Nhìn đến Triệu Linh Yên và người khác bóng lưng rời đi, Trịnh Ngàn mũi nhọn, Trần Đạo chờ đông vực các đại tông thiên kiêu chính là lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Nữ tử này đến tột cùng là ai? Côn Lôn Tông lại là mỗi một cái. Hoàn toàn không nghe nói linh vực có một cái như vậy tông môn, linh vực thế hệ trẻ có Triệu Linh Yên nhân vật số một như vậy. Có đông vực đại tông thiên kiêu kinh nghi bất định nói ra. Ta tựa hồ nghe nói qua đây Triệu Linh Yên. Có đông vực đại tông thiên kiêu cho mày, cố gắng nhớ lại nói, nàng tựa hồ là linh vực danh giới một cái môn phái nhỏ thánh nữ, đến mức cái tông môn đó tên gọi là gì, không nghĩ ra, nhưng xác định là một cái môn phái nhỏ, không cứ gọi Côn Lôn Tông, tại linh vực tông môn trong đó cơ hồ là đoạn kết của trào lưu. Thiên vị cảnh giới tại cái này tông môn liền đã coi như là người mạnh nhất rồi. Nhưng bây giờ, nàng là âm trọng cảnh giới. Có đông vực đại tông thiên kiêu không nói gì nói ra. Đừng nói trước cái này, các ngươi cũng không phát hiện sao. Một cái đông vực đại tông thiên kiêu kinh dị mở miệng nói, Bác Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ bọn hắn tựa hồ cũng lấy cái này Triệu Linh Yên làm đầu. Tuy nói linh vực chỉ có Kiếm Vô Trần có thể nhìn, nhưng kỳ thật Bác Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ hai người kia thực lực cũng xem là tốt. Tại chúng ta đông vực trong đó miễn cưỡng cũng có thể đứng hàng số, tối thiểu tại chúng ta nhiều người như vậy bên trong, tuyệt đối không tính là kém nhất. Nhưng bây giờ, bọn hắn cư nhiên đối với Triệu Linh Yên cực kỳ cung kính, hoàn toàn phụng Triệu Linh Yên dẫn đầu, đây, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói đây Triệu Linh Yên đánh bại hai người bọn họ, trở thành linh vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân? Không đúng, Kiếm Vô Trần đâu? Có đại tông thiên kiêu đột nhiên kịp phản ứng, linh vực người đến đông vực đã có thời gian 3 ngày rồi, nhưng tựa hồ không nghe nói có Kiếm Vô Trần đến a. Có phải hay không là Kiếm Vô Trần đã tới đông vực, nhưng lại hành tung bí ẩn, không biết đi tới nơi nào. Có đại tông thiên kiêu suy đoán nói ra, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng ngày càng dày đặc. Linh vực Triệu Linh Yên đám người ở Bách Diệp Lầu gặp bị xem thường, sau đó lại bị kinh dị ở tại Triệu Linh Yên địa vị, và Kiếm Vô Trần không thấy tăm hơi, mà ví dụ như loại này gần như giống nhau sự tình, cũng là tại U vực Tuyết Thanh Vi, Mau Không Thánh, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương trên thân người khác diễn ra. Chương 2361, Chiến Thần Mang Ngai, Xuất Quan, Thượng. Dương Huyền Tông. Đông vực tối cường 10 đại tông môn, Dương Huyền Tông xếp hạng thứ 9. Tuyết Thanh Vi, Mẫu Không Thánh, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến chờ một đám U vực thiên kiêu đều là làm khách Dương Huyền Tông bên trong. Bởi vì Dương Huyền Tông xem như đông vực bên trong số lượng không nhiều cùng U vực vạn tộc quan hệ cũng không tệ tông môn. Cho nên Tuyết Thanh Vi chờ U vực các đại thiên kiêu đều là tập thể đi tới Dương Huyền Tông bên trong, chờ ở nơi này tam đại vực thiên kiêu chung kết bắt đầu. Mà nay ngày, càng là đặc biệt, bởi vì hôm nay chính là Dương Huyền Tông tông chủ sinh nhật, cho nên đông vực các phương không ít đại tông đều là đến trước mừng thọ. Dương Huyền Đại Điện. Thọ điện lúc này đã bắt đầu, nhân vật thế hệ trước đều đã tiến vào bên trong điện uống rượu chúc mừng, đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật thì tại ngoại điện bên trong hình thành một vòng, lẫn nhau cũng là đàm tiếu tiếng gió. Tuyết Thanh Vi mấy người cũng vậy được mời mà đến, bước vào đại điện, tại khách quý ngồi trên ghế ngồi xuống, tham gia thọ điện. Khi Tuyết Thanh Vi và người khác đến thời điểm, đến trước Dương Huyền Tông chúc mừng đông vực các đại tông thiên kiêu còn đang bàn luận hơn 20 ngày trước, Tiêu Phàm tại Trấn Nguyên Thiên Tông bên trong chém giết trước mặt mọi người Diệp Hạo, Lý Vân Thiền, Hỏa Tước Tiên Tử và Vạn Tuyệt Tiên sự tình, nhiệt độ không giảm chút nào. Trận chiến đó, quá mức kinh người, cho nên cho dù là thời gian trôi qua, cũng vẫn như cũ là để cho rất nhiều người trong lòng chấn động không thôi, đối với lần này ôm hứng thú thật lớn. Vậy Tiêu Phàm lại tìm không đến tung tích. Có đông vực đại tông thiên kiêu nói ra. Không phải là. Bên cạnh một cái khác đông vực đại tông thiên kiêu nhún nhún vai nói ra, ngày đó hắn vừa rời đi Trấn Nguyên Thiên Tông liền thân hình hoàn toàn biến mất, căn bản là không có cách truy tìm. Đây hơn 20 ngày đến, sợ rằng toàn bộ đông vực đều là triệt để là tung, vẫn như cũ không người có thể tìm ra tung tích của hắn. Có thể hay không ở đó nhiều chút tiểu tuyệt địa trong đó. Có đông vực đại tông thiên kiêu suy đoán nói ra, nhớ lần trước thiên tương đảo sự tình cùng vô ưu sơn sự tình chính giữa, Tiêu Phàm mấy người cũng vậy mất tích một đoạn thời gian, tất cả mọi người đều vô pháp tìm ra, sau đó mới phát hiện, bọn họ là núp ở một nơi tiểu tuyệt địa bên trong, đây mới thành công che giấu bóng dáng. Có thể hay không lần này cũng như nhau. Không biết. Có đông vực đại tông thiên kiêu lắc đầu nói ra, nhưng ta nghe nói lần này có đại tông đã là sử dụng một ít chuyên môn tìm người bảo vật, bất kể là ngươi trốn trong đó, coi như là ngươi trốn thông thiên sông, táng thần thiên vực trong đó cũng là vô dụng, đều có thể tìm được. Có thể tà môn liền tà môn tại đây, vẫn là không cách nào tìm ra tung tích của bọn họ, giống như bọn hắn hư không tiêu thất, biện pháp gì đều vô dụng. Cái này thật đúng là quái thật đấy. Có đông vực đại tông thiên kiêu cảm khái nói ra, sau đó hoặc như là nhớ ra cái gì đó, lông mày nhướn lên hỏi, đúng rồi. Lý Vấn Thiền cũng chết tại Tiêu Phàm trong tay, Nguyên Môn làm phản ứng gì? Vậy ai biết được? Có người tiếp lời, lắc đầu nói ra, Nguyên Môn nằm ở Táng Thần Thiên vực bên trong, mấy năm này càng là cơ bản không ở bên ngoài đi đi lại lại, cho nên Lý Vấn Thiền sau khi chết, Nguyên Môn trong đó có phản ứng ra sao hoặc bắt làm, dù ai cũng không cách nào biết được. Hơn nữa dù sao cũng là thiên đỉnh cấm chiến trong lúc, coi như là Nguyên Môn muốn giết Tiêu Phàm, cũng đồng dạng là không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể là trước tiên án binh bất động, chờ đợi Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết đi qua lại nói. Còn có Đông Vực Đại Tông Thiên Kiêu vừa định muốn mở miệng nói cái gì, tiếng nói liền im bặt mà dừng, bởi vì Tuyết Thanh Vi và người khác vào. Bác Hồ cô nương, ngồi bên này. Tuyết Thanh Vi và người khác bên trong, Bác Hồ Yến tại các Đông Vực Đại Tông Thiên Kiêu làm cho người ta chú ý nhất, lập tức đã có người đứng dậy, nhiệt tình hướng về phía Bác Hồ Yến chào hỏi. Bá Đông, Mặc Chiến đồng dạng là bị nhiệt tình mời, bởi vì bọn họ danh tiếng tại Đông Vực cũng có chút lưu truyền, dù sao ai cũng biết, trưởng bối của bọn họ chính là 7, 8.000 năm tồn tại, Bác Hồ Tiên Tử, Không Sợ Chiến Thần, Bá Sư Vương ba người, cho nên tự nhiên đối với ba người bọn họ nhất khách khí. Những người còn lại bên trong, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương ba người cũng đồng dạng được mời, bởi vì bọn hắn đứng sau lưng cũng là ưu vực tam đại top 100 tông, Sư Tử ba đầu tộc, U Mang tộc, Đỏ Chu tộc, danh tiếng tại gia. Sư Cửu Tiêu gia gia, Sư Trấn, U Kiêu phụ thân, U Phệ, Xích Hương mẫu thân, Xích Châu Nhi ba người cũng đều là ưu vực tồn tại đỉnh phong, vì nguyên cảnh bên dưới tối cường tồn tại, bất dung thật có thể tùy ý xem nhẹ. Ngược lại máu không thánh, Tuyết Thanh Vi hai người là không người mở miệng mời cái gì, Tuyết Thanh Vi tự nhiên không cần nhiều lời, bản thân liền là xuất thân tuyết tộc tại ưu vực cực sự nhỏ yếu, cơ hồ đoạn kết của trào lưu, ai cũng sẽ không nhìn lâu thứ nhất mắt. Đến mức máu không thánh, tại Tiêu Phàm diệt huyết tộc, lại biết được nàng không phải là người của huyết tộc, cùng huyết tộc kỳ thực cũng không quan hệ sau đó, nàng từ đó là mang theo mặt nạ, đem chính mình trốn ở sau mặt nạ mới, không muốn lại dùng bộ mặt thật đối đãi những người khác. Cho nên đối với hai người bọn họ, tại chỗ các đại đông vực thiên kiêu tuy rằng đều kinh hại ở tại Tuyết Thanh Vi dung nhan, lại cũng không nói gì nhiều, chỉ là trong đó thấp giọng nghị luận ầm ĩ hai người bọn họ đến tột cùng là người nào. Bá Đông huynh, hai vị kia là ai? Có đông vực đại tông thiên kiêu nhìn Tuyết Thanh Vi, máu không thánh hai người một cái, tò mò hỏi, nhưng lại muốn nói lại thôi, làm sao vừa mới các ngươi lúc tiến vào, ta cảm giác hai người bọn họ đi ở phía trước nhất, tựa hồ. Bá Đông há miệng, vừa muốn nói gì, nhưng bị bên cạnh một cái khác nhanh miệng đông vực đại tông thiên kiêu cắt đứt. Đúng rồi, các ngươi u vực thiên kiêu trong đám người làm sao không thấy Tử Trần Tiêu, còn có Kỳ Muội Muội Tử Như Yên hai người. Cái này nhanh miệng đông vực đại tông thiên kiêu đối với Bá Đông cười nói, năm ngoái hai người bọn họ làm khách chúng ta chín diễm thánh địa, ta đối với hai người bọn họ chính là ký ức hãy còn mới mẻ, đặc biệt là Tử Như Yên, quả thật tuyệt đại giai nhân, không có thuộc về chúng ta đông vực thập đại mỹ nữ một trong bất kỳ một cái nào. Lần này tam đại vực thiên kiêu chung kết, bọn hắn không đến sao? Đối với cái này nhanh miệng đông vực đại tông thiên kiêu hỏi thăm, và bốn phía không ít khác đông vực các đại tông thiên kiêu đồng dạng hỏi thăm ánh mắt, Bá Đông lại há miệng, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ chi sắc, thật sự là không biết nói cái gì mới tốt. Hắn có thể nói cái gì? Nói Tử Trần Tiêu, còn có Tử Như Yên đã bị Tiêu Phàm xóa sạch. Còn có Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Vạn Cốt Thần Con, thậm chí Máu Vô Thần, đều toàn bộ chết ở Tiêu Phàm trong tay. Hôm nay ưu vực thế hệ trẻ người dẫn đầu, cũng chính là bọn họ. Thậm chí ưu vực thập đại thế lực mạnh nhất, còn có ưu vực thành ngàn đại tộc, đều bị Tiêu Phàm một người nơi lau sạch. Đây, nói thế nào? Nhưng cũng may cách đó không xa Bác Hồ Yến nhìn ra Bá Đông khốn cảnh, nhất thời đi tới giải vây. Đúng rồi. Đây 2-3 ngày đến ta nghe nói đông vực phát sinh đại sự, Vạn Tuyệt Tiên chết. Bác Hồ Yến giả vờ không biết, mở miệng cười nói ra, dẫn phát đề tài, có thể vì ta nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao. Ta đến vì Bác Hồ cô nương nói tỉ mỉ. Bác Hồ Yến hơi chen vào, nhất thời ánh mắt của mọi người liền toàn bộ tập trung tại trên người hắn, lập tức liền có không ít đông vực thiên kiêu tụ đi qua, rồi rít vì Bác Hồ Yến thêm dầu thêm mỡ nói rõ ngày đó Trấn Nguyên Thiên Tông sự tình. Chương 2362 Chiến thần mang ngai, xuất quan, trùng. Bác Hồ Yến đây hơi chen vào, liên quan tới Máu Vô Thần, Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu, Viêm Tuyệt Không mấy người này không thấy tăm hơi sự tình cũng chỉ bị tạm thời gác lại rồi đi qua, không bị lại đề cập đến. Một bên Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương, Mặc Chiến mấy người cũng vậy lập tức nhanh chóng nói một ít không quan trọng tình cảm nam nữ sự tình, một nói rằng, căn bản không để cho người khác có đặt câu hỏi cơ hội, ngược lại trước tiên đem hôm nay ứng phó lại nói. Chỉ có điều tuy rằng không còn nói về Máu Vô Thần, Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu, Viêm Tuyệt Không và người khác, nhưng Tuyết Thanh Vi, Máu Không Thánh hai người vừa mới đi phía trước nhất sự tình chính là không vòng qua được đi. Bởi vì không khác, máu không thánh tuy rằng đeo mặt nạ, không thấy rõ dung nhan, nhưng ánh sáng từ tư thái đi lên nói, liền tuyệt đối không kém. Hơn nữa đặc biệt là Tuyết Thanh Vi, bản thân xuất thân tuyết tộc, dung nhan chính là nhất đẳng tồn tại. Hôm nay tại Vũ vực Tử Hà Thiên Hải trong đó bế quan một đoạn thời gian, thực lực đại tiến sau đó, khí chất càng thêm trở nên linh hoạt kỳ ảo một phiến, siêu phàm thoát tục. Mà mỹ nữ bất kể là đi tới chỗ nào, bình thường đều là làm cho người nhìn chăm chú tiêu điểm, cho nên cho dù là mặc chiến, Bá Đông và người khác rời đi đề tài, vẫn như trước có người đối với lần này lần nữa nhắc tới, vô pháp chạy trốn. Trời cao huynh, nữ tử kia đến tuột cùng là ai vậy? Có Đông vực đại tông thiên kiêu thọ sư Cửu Tiêu cánh tay, nhìn đến Tuyết Thanh Vi hết là tò mò nói ra, các ngươi ưu vực tứ đại mỹ nữ ta đều gặp, nhưng tựa hồ chưa nghe nói qua có một cái như vậy nữ tử à? Không sai không sai. Hết mấy cái Đông vực đại tông thiên kiêu nhất thời cũng đều là rối rít nói ra, tất cả đều tới hứng thú, nữ tử này ta vừa nhìn liền biết, hết không tầm thường, các ngươi ưu vực lại còn có này đám con gái, thật là khiến người bất ngờ. Còn có chuyện mới vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Lại một cái Đông vực đại tông thiên kiêu nói ra, đây hai nữ tử đến tột cùng là ai? Các ngươi vừa mới cùng nhau đi lúc tiến vào, hai người bọn họ đi ở phía trước nhất, rõ ràng là lấy hai người bọn họ làm đầu. Đây liền có chút kỳ quái. Ngươi sư Cửu Tiêu là hạng người gì ta còn không hiểu rõ. Muốn để cho ngươi khuất phục tại một cái nữ tử phía dưới, nhận định so sánh giết ngươi còn khó hơn, kết quả ngươi bây giờ cư nhiên phụng nàng dẫn đầu. Chớ nói chi là Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người rồi, ba vị này ta nghe nói liền máu vô thần đều không phục, coi như là máu vô thần muốn bọn hắn đi theo ở phía sau mình chỉ sợ cũng là nói mơ giữa ban ngày, kết quả bọn hắn bây giờ ba người cư nhiên cũng sẽ phụng hai cô gái này làm chủ. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thôi? Đúng vậy, nói nhanh lên. Không ít Đông vực đại tông thiên kiêu đều là ồn ào lên nói ra, trong lúc nhất thời, điện bên trong không ít người ánh mắt đều là nhìn lại, để cho sư Cửu Tiêu nhất thời là vô cùng đau đầu, mặt đầy đều là khổ qua chi sắc. Tuyết Thanh Vi có thể trở thành ưu vực thiên kiêu người dẫn đầu ưu vực toàn bộ người tự nhiên đều biết, bởi vì ai cũng biết, Tuyết Thanh Vi tỷ tỷ chính là Tiêu Phàm đệ tử đan buộc. Hơn nữa Tuyết Thanh Vi càng cùng Tiêu Phàm từng có một đoạn đồng thời xuất hiện, cho nên có tầng quan hệ này, Tuyết Thanh Vi không thích đáng ưu vực thế hệ trẻ người dẫn đầu, ai dám khi. Hơn nữa Tuyết Thanh Vi thực lực hôm nay cũng là hỏa tốc tăng vọt, trước khi xuất chiến, kỳ thực giữa bọn họ từng có nhất chiến, Tuyết Thanh Vi cư nhiên lực gáp tứ phương, thực lực vô để cho nghi ngờ, xác thực đã nhận được bọn hắn công nhận của tất cả mọi người. Nhưng vẫn là chuyện cũ, những chuyện này bọn hắn không có cách nào nói, liền tính thật muốn nói, ai nguyện ý nói ai nói. Ngược lại không phải tự mình nói. Chính là, hiển nhiên lần này không có cách nào lừa bịp được, bởi vì giờ khắc này toàn bộ ngoại điện cơ hồ đều là yên tĩnh lại, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía sư Cửu Tiêu, căn bản không cho phép sư Cửu Tiêu tránh không đáp. Các nàng, là chúng ta ưu vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân cùng người thứ hai. Sư Cửu Tiêu thật sự là hết cách rồi, nhìn phương xa Tuyết Thanh Vi cùng máu không thánh hai người một cái, chỉ đành phải nửa trận nửa che mở miệng nói. Cái gì? Sư Cửu Tiêu nói nhất thời sẽ để cho ngoại điện bên trong toàn bộ đông vực các đại tông thiên kiêu đều là lọt vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, sau đó một giây kế tiếp, cơ hồ tất cả mọi người đều là tương đối khiếp sợ, không nhịn được kêu to lên, không thể tin được. Các nàng là các ngươi ưu vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân cùng người thứ hai. Một cái đông vực đại tông thiên kiêu không thể tin nhìn thấy sư Cửu Tiêu nói ra, vậy máu vô thần đâu? Hắn là cái gì? Còn có Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu, Viêm Tuyệt Không? Vạn cốt thần con mấy cái người đâu? Một cái khác đông vực đại tông thiên kiêu cũng là la lên, lắc đầu liên tục, mấy người kia cho dù là đặt ở chúng ta đông vực, cũng tuyệt đối là gần với nguyên tử, vạn tuyệt tiên, phạm trường không đám người tối cường tồn tại. Nếu như nói hai người bọn họ là các ngươi ưu vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân cùng người thứ hai, kia mấy người bọn họ đây tính toán là cái gì? Sư Cửu Tiêu, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa chứ? Các nàng có thể trở thành đệ nhất và thứ hai, tự nhiên là có nó nguyên nhân ở tại bên trong. Sư Cửu Tiêu thở dài, sau đó nói, nguyên nhân cụ thể ta bất tiện giải thích, mà ngược lại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết sắp tới, chỉ còn lại 7 ngày thời gian, đến lúc đó các ngươi nhìn lại hôm nay ta nói là thật hay là giả không là được rồi. Nghe thấy Sư Cửu Tiêu lần này trả lời, tất cả đông vực các đại tông thiên kiêu cũng không có lại tiếp tục truy vấn Sư Cửu Tiêu, mà là đang chỗ đó nghị luận ầm ĩ không thôi, đồng thời ánh mắt không ngừng nhìn về phía Tuyết Thanh Vi cùng máu không thánh hai người, nghi ngờ không thôi. Đây hai nữ tử đến tuột cùng là ai? Cư nhiên có thể thay thế máu vô thần, Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu, Viêm Tuyệt Không, Vạn Cốt Thần Con và người khác trở thành lũ vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân cùng người thứ hai. Tựa hồ, tại lần này thông thiên sông viêm cuối kỳ, tam đại vực cắt đứt thời gian bên trong, ưu vực chuyện gì xảy ra thay đổi to lớn. Một ít tâm tư bén nhạy đông vực các đại tông thiên kiêu nhất thời ở trong lòng dâng lên trăm loại suy nghĩ, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn biết, chuyện này sau lưng đại biểu ý nghĩa sợ rằng thật không đơn giản, ưu vực, sợ rằng là phát sinh một ít không muốn người biết kịch biến. Các ngươi ưu vực. Một cái đông vực đại tông thiên kiêu đứng lên, mở miệng liền ưu vực tựa hồ phát sinh cái gì không muốn người biết nặng biến hóa lớn muốn nói điều gì, nhưng nói được rồi một nửa, liền bị đánh gãy. Bởi vì phương xa, một cổ hạo hãn vô biên, dâng trào vô tận khủng bố ngút trời khí tức bao phủ bốn phương tám hướng, giống như đại dương mênh mông giống như vậy, chấn động dữ dội lay động trời không cùng mặt đất. Lại xa xa nhìn lại, ở tại phía cuối chân trời, một cổ màu vàng khí tức giống như cây cột chống trời một loại sông thẳng bầu trời, xuyên qua vô tận tinh không, che ngập bầu trời, tựa hồ toàn bộ thương khung cũng vì đó sụp đổ xuống. Tiếp đó, ở đó vốn cổ phần màu trùng thiên khí tức phần cuối, một khỏa màu vàng rực rỡ tinh thần ở trên trời bắt đầu chậm rãi xuất hiện, cho dù lúc này là ban ngày thời gian, khỏa này ngôi sao màu vàng nóng cũng là vô cùng lóa mắt. Toàn bộ đông vực, không, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu tất cả mọi người đều bị khỏa này ngôi sao màu vàng nóng phát giác, sau đó đồng loạt ngẩng đầu lên, vô cùng kinh hãi nhìn hướng lên bầu trời. Đây, là vương hầu đại biểu tinh thần. Đông Linh Hạ Châu, có vương hầu sinh ra. Chương 2363, Chiến thần mang ngai, xuất quan, hạ. Tĩnh. Yên tĩnh. Vô biên yên tĩnh. Trong đại điện toàn bộ người lúc này đều là đình chỉ trò chuyện, tiếng nói đồng loạt im bặt mà dừng, mỗi một người đều là nghiêng đầu, xuyên thấu qua đại điện cửa chính nhìn đến phương xa, thần sắc ngưng kết, ý nghĩ trong đó một mảnh trống không. Vương hầu. Đông Linh Hạ Châu, đản sinh vương hầu rồi. Mà vương hầu cảnh giới, tên như ý nghĩa, phong vương phong hầu, bá chủ một phương, trấn áp cửu châu. Ở Trung Châu, cũng chỉ có đạt tới vương hầu cảnh giới mới có thể chân chính bị người mắt nhìn thẳng đợi, bằng không, trừ phi hoặc là thân phận của ngươi cùng lai lịch quá kinh người, hoặc là tiềm lực của ngươi quá nghịch tiên, có thể để người ta nhìn bằng con mắt khác xưa, nếu không, ngươi tồn tại hay không, sống và chết, sẽ không có bất luận người nào để ý tới quan tâm. Đây, cũng là rất nhiều Hạ Châu người cho dù là biết Trung Châu cơ duyên càng lớn hơn, phát triển tiền đồ càng lớn hơn, lại cũng không nguyện ý đi tới Trung Châu nguyên nhân nơi ở, ví dụ như Trường Thanh Viễn Phong. Hôm nay, Đông Linh Hạ Châu thời gian qua đi vạn năm sau đó rốt cục thì lần nữa sinh ra vương hầu, lần này liền đốt lên toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, để cho Đông Linh Hạ Châu tất cả mọi người đều không ngoại lệ sôi trào lên. Đó là Bắc Nguyên địa giới Phật Tâm Thành phương hướng. Đọc lại chỉ chốc lát sau, nội điện bên trong đến trước Dương Huyền Tông chúc mừng các đại tông nhân vật thế hệ trước lúc này cũng toàn bộ lao ra, sau đó có nhân vật thế hệ trước ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhận ra phương hướng, ngưng giọng nói. Không có người trả lời. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều xem như cơ bản xác nhận một chuyện. Chiến thần mang ngai, đột phá, chính thức tấn cấp vương hầu cảnh giới. Khỏa kia ngôi sao màu vàng nóng, chính là thuộc về chiến thần mang ngai vương hầu chi tinh. Các vị, cùng đi chứ. Dương Huyền Tông chủ mở miệng, nhìn đến phương xa chủ động nói ra. Lúc này nhớ muốn đi tới Bắc Nguyên địa giới Phật Tâm Thành người sợ rằng đếm không hết, hiện tại người ở chỗ này cũng tất nhiên đều không sống được, cũng muốn đi tới. Chẳng qua là hôm nay là Dương Huyền Tông chủ thọ điển. Mà bây giờ thọ điển mới bắt đầu không đến một nửa liền đề xuất muốn đi, tất nhiên quá thất lễ đếm, chỉ có thể kềm chế tâm tư. Dương Huyền Tông chủ rõ ràng cũng biết chuyện này, cho nên không bằng dứt khoát mình chủ động nói ra, tiết kiệm mọi người tuy rằng ngồi ở chỗ này, lại rõ ràng lòng không bình tĩnh, đều lúng túng. Đi! Đi! Dương Huyền Tông tông chủ đều lên tiếng, khác các đại tông nhân vật thế hệ trước tự nhiên đều là cùng theo. Sau đó tại Dương Huyền Tông chủ dưới sự dẫn dắt, đoàn người rối rít lấy ra thần thuyền, bay lên trời. Hướng về Bắc Nguyên địa giới thần tốc chạy tới. Phía dưới các đông vực đại tông thiên tiêu, bao gồm Tuyết Thanh Vi đám người ở bên trong lúc này cũng đều là toàn bộ lên đường, theo sát phía sau, rồi rít đi tới Bắc Nguyên địa giới. Cơ hồ đồng thời, đông vực những địa phương khác cũng là có vô số người rồi rít đều là đi tới Bắc Nguyên địa giới, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu bầu không khí đều giống như bị nhen lửa, sôi sục đến một cái cực điểm. Bắc Nguyên địa giới, Phật Tâm Thành. So sánh với đông vực vô số người đều là đi tới tại đây. Chiến thần mang ngai một đám đệ tử tất ngay từ lúc mấy ngày lúc trước đã tại đây cung kính chờ đợi đã lâu. Chiến thần mang ngai tại mấy ngày lúc trước liền tự tin vô cùng báo cho mình toàn bộ đồ đệ, hôm nay mình liền có thể phá nhập vương hầu cảnh giới, cho nên toàn bộ chiến thần mang ngai đệ tử đều là cung kính bồi tiếp sư tôn xuất quan, làm sư tôn chúc mừng. Lúc này, toàn bộ chiến thần mang ngai đệ tử dựa theo thực lực, bối phận thứ tự trước sau, đều là quỳ sát tại Phật Tâm Thành lúc trước, nhìn đến kia bao phủ toàn bộ Phật Tâm Thành trùng thiên màu vàng quang trụ. Và treo móc ở bầu trời trên bầu trời ngôi sao màu vàng, đều là vô cùng kích động, phấn khởi khó nhịn. Chiến thần mang ngai, rốt cuộc đột phá vào vương hầu chi cảnh. Kia từ nay về sau, chiến thần mang ngai uy thế đem tại Hạ Châu triệt để đạt đến tới đỉnh phong, chấn áp cửu thiên thập địa, cả thế gian xương tôn mà vô địch. Có cường đại như thế vô biên sư tôn, bọn hắn duy có vô biên tự hào cùng tự tin cảm giác. Thời gian, từng điểm đi qua, trong nháy mắt liền lại là đi qua dòng dã 4 ngày, khoảng cách tam đại vực thiên tiêu chung kết chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày. Mà tại đây 4 ngày trong thời gian, Phật tâm thành khủng bố ngút trời khí tức, trùng thiên màu vàng quang trụ, và bầu trời trên bầu trời ngôi sao màu vàng không có giảm bất chút nào khuynh hướng, mà là buộc phát cường đại lên, cũng buộc phát khiến người kính sợ mà sợ hãi, đầu lâu thấp sâu hơn, sống lưng cong cũng càng cong. Hơn nữa trải qua 4 ngày, đến nơi này đông vực người cũng là triệt để đạt tới một cái cực điểm, Phật tâm ngoại thành, xa tới phía cuối chân trời, đều là đông nghịt vô biên đám người, mãnh liệt một phiến. Đông vực 3.000 tông, nguyên môn, thất võ các, liên tục tiêu học phủ cũng đều là toàn bộ xuất hiện, không chỉ tất cả đệ tử đến, hơn nữa đều có đại nhân vật giá lâm. Bọn hắn đều là không giữ lại chút nào sừng sững ở trên bầu trời, giống như trên bầu trời từng vòng thái dương giống như vậy, toàn thân tản ra vô tận nóng bỏng cùng hào quang. Thần sắc trầm mặc nhìn thấy Phật tâm thành nội, tại đây 4 ngày trong thời gian đã triệt để ổn định tốt tự thân vương hầu cảnh giới, lại không bất kỳ tai họa ngầm nào, sắp đi ra chiến thần mang nhai. Chiến thần mang nhai đột phá vương hầu cảnh giới, đối với bọn họ ảnh hưởng có thể nói cực lớn. Bởi vì không nói trước vương hầu cảnh giới thực lực là kinh khủng cỡ nào, sợ rằng chiến thần mang nhai một người liền có thể diệt ở đây bất kỳ bên nào đại tông, bao gồm top 10 đại tông. Huống chi, chiến thần mang nhai đệ tử cũng là nhân tài đông đúc, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Chiến thần mang nhai đệ tử đây vạn năm qua tổng cộng có năm hơn ngàn người, nhưng khi bên trong 3.000 người đều bởi vì các loại các dạng nguyên nhân đã vỡ lạc, hôm nay chỉ còn hơn 2.000 người. Nhưng mà Vô Ưu Sơn, Trấn Uyên Thiên Tông phân biệt bị Tiêu Phàm xóa bỏ nhanh 400 người, cho nên lúc này chiến thần mang nhai đệ tử miễn cưỡng xem như 2.000 người. Mà tại đây 2.000 người bên trong, tổng cộng có thần nguyên cảnh tồn tại 2 người, nguyên cảnh tồn tại 8 người, dương trọng cảnh giới hơn 500 người, âm trọng cảnh giới hơn 1.000 người. Thiên vị cảnh giới không đến 300 người. Hôm nay sẽ ở chiến thần mang nhai dạng này một cái vương hầu cảnh giới tồn tại lãnh đạo phía dưới, như vậy một cổ lực lượng, sợ là chứ nguyên môn ra, cho dù là bầu trời học phủ đối đầu, cũng là tương đối cố hết sức. Nguyên bản đông vực tứ đại thế lực siêu nhiên, chiến thần mang nhai nhất mạch xem như yếu nhất, nhưng là bây giờ, nó trực tiếp có thể nhảy ở thứ hai, hơn nữa chiến thần mang nhai bản thân cũng tuyệt đối không phải là cái gì cố thủ người, nó xâm lược tính. Mở rộng tính cho tới bây giờ đều là tương đối mãnh liệt, chiến thần hai chữ đã nói lên tất cả. Cho nên, sau này đông vực bố cục tất nhiên muốn phát sinh trọng đại thay đổi, tất cả mọi người tại chỗ mặc kệ thân phận cao thấp hay không, e sợ e rằng sẽ bị ảnh hưởng đến, nguyên bản trước vận mệnh sẽ phát sinh thay đổi 180 độ. Bậc này chuyển biến, cũng làm sao có thể không nhường các đại tông các đại nhân vật trong lòng tâm tư dị biệt, trăm mối cảm xúc luồn ngang. Ẩm. Ngay tại toàn bộ lòng người đầu đều có mình tâm tư phức tạp thời điểm, lúc này Phật tâm thành rốt cục thì lại lần nữa có biến hóa. Cổ kia bắn tung tóe lên trời màu vàng quang trụ rốt cuộc bắt đầu chậm rãi biến mất, bao phủ tứ phương ngút trời khí tức kinh khủng cũng rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thu liễm mà khởi, chỉ còn lại bầu trời trên bầu trời kia có thể ngôi sao màu vàng, vẫn như cũ rực rỡ vô biên, như thường tứ phương mặt đất. Nhưng mà, tuy rằng cổ kia khủng bố ngút trời khí tức biến mất, có thể thay vào đó, một cổ quả thực phải đem tất cả mọi người tại chỗ trái tim đều cho trực tiếp đập vụn tại chỗ. Cả người đều phải bị nghiền ép thành nhất than thịt nát khủng bố áp lực chính là từ Phật tâm thành nội tản mắt ra, giống như sóng gió kinh hoàng giống như vậy, không ngừng hung mãnh đánh ra tứ phương, trực tiếp chấn ở đây vô biên đen nghịt đám người cơ hồ toàn bộ quỳ sát mà xuống. Cung nên sư tôn, xuất quan. Chiến thần mang nhai tất cả đệ tử lúc này toàn bộ kích động la hét, chỉnh tề như một, thanh âm rung trời. Tiếp đó, tại Phật tâm ngoại thành tất cả mọi người vô biên nghẹt thở, kinh hoàng, hoảng sợ, kính sợ, run rẩy các loại ánh mắt bên trong, một đạo thân thể vĩ ngạn vô biên, hùng vĩ như núi lớn thân hình liền đạp bất hủ mà vô địch khí tức, từng bước một từ Phật tâm thành nội chậm rãi đi ra, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chiến thần mang ngai, xuất quan. Chương 2364, Trầm Hoàng. Nhìn đến Phật tâm trước thành, chiến thần mang ngai thân ảnh, Phật tâm ngoài thành vô biên đen nghịt đám người đều là tĩnh lặng im lặng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không nghe được, chỉ có thâm nhập linh hồn yên tĩnh. Vương hầu chi uy khiến bốn phương run rẩy. Có người không nhịn được đánh bạo nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng cái này bị Đông Linh Hạ Châu nơi kính sợ nhanh vạn năm nhân vật thần thoại đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Mà khi hắn định mục đích nhìn sang sau đó, chính là buộc phát nghẹt thở cùng kính sợ. Bởi vì chiến thần mang nhai là một cái người trung niên, hắn tóc đen dày, mặt như dao gọn, trong mắt tinh thần hủy diệt, toàn thân huyết khí cường thịnh, cho người cảm giác gần giống như hắn trời sinh chính là một vị hùng hổ dọa người cường thế bá chủ giống như vậy, từ hắn đản sinh một khắc này, nên trấn áp tứ phương mà vô địch. Bái kiến chiến thần. Bái kiến chiến thần. Khí tức chẳng qua chỉ là đọng lại mấy phần, sau đó liền bị phá vỡ, đến không hết đám người đều là quỳ sát lại đến, vô cùng cung kính cùng sợ hãi nói ra, dập đầu hành lễ. Nhưng cũng không thiếu người không có quỳ, chỉ là đứng ở nơi đó, mà bọn hắn đều là đông vực bài danh phía trên đại tông người, thí dụ như Dương Huyền Tông tông chủ trở. Bởi vì bọn hắn nói thế nào cũng là đại nhân vật một phương, như bây giờ vậy không lưng khủy gối quỳ xuống lại, kia mặt của bọn hắn ở chỗ nào. Bất quá kỳ thực bọn hắn cũng là đang làm sau cùng vô vị gượng chống mà thôi, bởi vì bọn hắn trên trán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh đã sớm bán đứng bọn hắn, hiện lên bọn hắn trong lòng sợ hãi. Vương hầu cảnh giới mạnh mẽ và kinh khủng địa phương, khi bọn hắn lúc này khoảng cách gần trải nghiệm sau đó, vẫn là vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn, áp lực cực lớn từ chiến thần mang nhai trên thân cuốn tới, cho dù là bọn hắn, cũng là không có sức chống cự, chỉ có run rẩy mà thôi. Rốt cuộc có đại tông tông chủ trụ không được rồi, khoe miệng lộ ra vẻ cười khổ, bởi vì sớm quỳ buổi tối quỳ đều giống nhau là quỳ, vương hầu cảnh giới bọn hắn nhất định là vô lực ngăn cản, chỉ có thể túi đầu thuận theo, cho nên bây giờ cần gì phải liều chết, làm việc quá khả năng đâu. Nghĩ thông suốt một điểm này, mấy cái này đại tông tông chủ lúc này liền muốn quỳ mọc xuống, biểu thị mình đối với chiến thần mang nhai kính sợ và thuận theo. Có thể còn không chờ bọn hắn chân chính quỳ xuống, chiến thần mang nhai kia lãnh đạm vô cùng, giống như núi cao cho người áp lực vô biên, ánh mắt chính là đột nhiên rời đi chỗ khác, sau đó cả người trực tiếp đạp không mà khởi, hướng về phương xa thần tốc mà đi, cơ hồ trong nháy mắt, liền biến mất tại tầm mắt mọi người trong đó. Như thế kinh biến, không chỉ khiến tại chỗ khác tất cả mọi người đều là kinh sợ sống ở trận, liền chiến thần mang nhai những đệ tử kia từng cái cũng đều là kinh sợ nán lại tại chỗ, thần sắc kinh ngạc một phiến. Bởi vì dựa theo vốn là kế hoạch dự định, khi sư tôn của bọn hắn chiến thần mang nhai từ Phật Tâm Thành nội đi ra sau đó, bọn hắn liền sẽ cử hành trọng thể buổi lễ, các phương sẽ đến trước quỳ bái, dâng tặng lễ vật, chúc mừng đợi đã nào. Chuyện này bọn hắn đã bẩm cáo qua sư vị chiến thần mang nhai, mà chiến thần mang nhai cũng không có phản đối, từ chối cho ý kiến, tỏ ý bọn hắn liền dạng này đi an bài. Có thể sự tình đến trước mắt, chiến thần mang nhai chính là đột nhiên tiếp tục rời khỏi, điều này thật sự là để bọn hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người triệt để mở ở, bởi vì liền bọn hắn cũng không biết chính giữa nguyên nhân nơi ở. Sư tôn hắn, một cái chiến thần mang nhai đệ tử mở miệng, thanh âm nhưng lại im bặt mà dừng, kinh ngạc vô cùng. Đám người chung quanh tại lúc này cũng là cơ hồ sôi sục, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Chiến thần mang nhai vì sao đột nhiên rời khỏi? Không rõ. Chẳng lẽ chiến thần mang nhai có chuyện quan trọng gì hay sao? Có thể có chuyện quan trọng gì a? Hiện nay chúng ta Đông Linh Hạ Châu, chiến thần mang nhai đã là đệ nhất nhân, đủ để chấn áp tất cả, có chuyện gì có thể để cho hắn hiện tại liền rời đi? Liên kế tiếp chúc mừng buổi lễ long trọng cũng không để ý. Ồ! Chiến thần mang nhai cơ hồ tất cả đệ tử đều tới, nhưng tựa hồ thiếu một người, Trầm Hoàng Đại Nhân cũng không tại này, hắn không có đến trước chúc mừng chiến thần mang nhai xuất quan. Thời gian đẩy về phía trước một canh giờ. Bắc Nguyên địa giới, Bình An Thành. Bình An thành phố Bắc Nguyên địa giới một cái cực kỳ phổ thông tiểu thành, mà dạng này tiểu thành, tại Đông Vực không có 10 vạn cũng có 8 vạn, vô cùng tầm thường. Nhưng hôm nay, Bình An thành chính là nên đón ba cái đặc biệt người, Bắc Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương cùng Không Sợ Chiến Thần. Ba người bọn họ thu liễm khí tức, thoạt nhìn liền giống như là ba cái tầm thường nhất tán tu giống như vậy, đi theo một ít thực lực thấp kém tán tu chi nhân lặng lẽ cùng nhau tiến vào Bình An thành nội. Tiến vào trong thành. Ba người đứng tại đường một góc, cau mày thì thầm. Không sợ, ngươi xác định là cái này Bình An Thành. Bá Sư Vương mở miệng, cau mày nói ra, vậy tại sao ta ở đây không cảm giác được bất luận cái gì liên quan tới món đồ kia khí tức dao động? Xác định là tại đây. Không sợ chiến thần gật đầu, sau đó thanh âm u một mảnh nói ra, 7 ngày trước, chúng ta vừa tiến vào Đông Vực, ta liền cảm nhận được món đồ kia khí tức dao động, hẳn đúng là có người rốt cuộc lấy ra món đồ kia, vận dụng, mà cuối cùng ta nơi tỏa định vị trí. Chính là tại đây. Hôm qua chúng ta hướng về tại đây đổi thời điểm, ta lại một lần cuối cùng cảm nhận được món đồ kia khí tức nơi ở, vẫn là tại đây không thể nghi ngờ. Vậy vì sao chúng ta bây giờ tiến vào Bình An Thành, chính là không có dao động? Bá Sư Vương có chút bất mãn nói ra, không sợ, ngươi có phải hay không lớn tuổi, mắt mở sao? Chúng ta trong ba người, nếu như nói ai trước tiên về chầu tiên tổ, nhất định là ngươi cái thứ nhất. Không sợ chiến thần lạnh lạnh đáp lại nói ra, ta nhất định là cái cuối cùng. Bởi vì các ngươi hai cái thương thế bên trong cơ thể đều sắp không áp chế được nữa rồi, ta còn có thể áp chế. Vậy có thể chưa chắc. Bá Sư Vương đồng dạng hư lạnh đáp lại, nhưng lời nói một cái mở miệng liền bị Bắc Hồ tiên tử cắt đứt rồi. Được rồi, hai người các ngươi nhiều náo rồi đã bao nhiêu năm, lúc này ngừng điểm đi. Bắc Hồ tiên tử không vui nói, sau đó lại nghiêm nghị, thật thấp ngưng giọng nói, ta tin không sợ, bởi vì món đồ kia chứa cha hắn hải cốt tối đa, cho nên hắn nếu nói là tại đây, vậy liền khẳng định không sai được. Bắc Hồ tiên tử nói nhất thời để cho Bá Sư Vương cùng Không Sợ Chiến Thần không nói lời nào, thần sắc đều là trầm mặt xuống. Ba người bọn họ sở dĩ đi tới nơi này, chính là vì một kiện đồ vật, mà không nói trước món đồ này đến tột cùng là cái gì, nhưng nguyên nhân đã tương đối hiểu rõ. Món đồ kia, đều là chứa ba người bọn họ cha mẹ hài cốt thân thể, cho nên để đón về cha mẹ mình hài cốt thân thể, vô luận như thế nào, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, bọn hắn đều phải đi một chuyến. Lại tìm. Bá Sư Vương mở miệng, âm u một phiến. Không Sợ Chiến Thần gật đầu, sau đó ba người liền muốn xuất thủ lần nữa cảm ứng, toàn lực tập trung món đồ kia vị trí. Nhưng cũng ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ trên bầu trời chém xuống đến, sau đó thoáng cái liền đem toàn bộ Bình An thành từ mặt đất bên trên nơi toàn bộ xóa đi, bên trong thành mấy chục vạn người, vô luận nam nữ lao hấu, lại cũng hoặc là phụ nữ và trẻ con lão nhân, thậm chí gào khóc đòi ăn hải nhi tại lúc này toàn bộ đều là tan thành mây khói, đầy đủ đều không còn tồn tại. Tại chỗ, cũng chỉ còn lại bị Hồ Tiên Tử ba người. Tiếp đó, một đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng vào rồi Bắc Hồ Tiên Tử ba người trước mặt. Mà nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Bắc Hồ Tiên Tử ba người nhất thời sắc mặt đều là biến đổi, bật thốt lên, trầm hoàng. Chương 2365, Liên Thủ. Mặt đất bên trên, Bắc Hồ Tiên Tử ba người cùng trầm hoàng lặng lặng đối lập, thật lâu im lặng. Bắc Hồ Tiên Tử ba người nhìn lên trước mặt Trầm Hoàng, đột nhiên một lòng nhất thời chính là nặng nề trầm xuống. Trầm Hoàng xuất hiện, bọn hắn làm sao còn nghĩ không ra hết thẻ trước mắt. Đây, là một đợt nhằm vào bọn họ có lập kế hoạch trước sát cục. Mà chủ đạo người, không phải là người khác, chính là Trầm Hoàng. Trầm Hoàng, ngươi muốn giết chúng ta. Bá Sư Vương mở miệng nói, nhìn đến phía trước Trầm Hoàng, con ngươi chậm rãi có rút nhanh. Không sai. Trầm Hoàng vô vị mở miệng nói, các ngươi muốn món đồ kia. Hai năm trước ta rốt cuộc tìm được, sau đó một mực chờ đến hôm nay mới vận dụng. Vì sao? Không Sợ Chiến Thần mở miệng, có chút không thể nào hiểu được. Trầm Hoàng, tuy nói giữa chúng ta cũng không phải là bằng hữu, nhưng mà tuyệt đối không tính là địch nhân đi. Chớ nói chi là ban đầu chúng ta kia một đời còn sống đến bây giờ còn có mấy người, chẳng qua chỉ là ba người chúng ta, ngươi, còn có Trường Thanh Viễn Phong, Kim Lăng. Trừ chỗ đó ra, cố nhân toàn bộ đã trường tuyệt. Nhận thức nhiều năm như vậy, cho dù chúng ta cũng không phải là bằng hữu, có thể cuối cùng là cùng thời cố nhân, ngươi, tại sao phải giết chúng ta? Đúng vậy à, cố nhân trường tuyệt, năm đó cùng thời người, cũng chỉ còn lại chúng ta 6, 7 người rồi, những người khác đầy đủ đều đã không có ở đây, khiến người thở dài. Nghe thấy Không Sợ Chiến Thần mà nói, Trầm Hoàng tạm thời thu liễm mấy phần sắc cơ, lắc đầu nói ra, hơn nữa giữa chúng ta cũng xác thực không phải là địch nhân, xem ở chúng ta cuối cùng là cố nhân phân thượng, ta kỳ thực không nên giết các ngươi. Vậy đến tột cùng là vì sao? Ngươi tại sao phải nhằm vào chúng ta bày xuống sát cục, ý đồ chém giết ba người chúng ta? Bắc Hồ Tiên Tử mở miệng, thanh âm lạnh lùng một mảnh nói ra, trong lòng chính là đã nghiêm nghị mãnh liệt, làm xong chuẩn bị xấu nhất. Đều là cùng thời người, cho dù không phải bằng hữu, nhưng cuối cùng là nhận thức 7, 8 ngàn năm rất dài thời gian, Bắc Hồ Tiên Tử đối với Trầm Hoàng người này phong cách làm việc làm sao khả năng không nói rõ ràng. Đây tuyệt đối là một cái người quả quyết sát phạt. Khi hắn mở miệng nói giết hai thời điểm, mặc kệ trong đó có gì ngăn trở, có gì khó khăn, Trầm Hoàng đều tất nhiên sẽ giết chết hắn muốn giết chết người. Hiện tại Trầm Hoàng đã mở miệng xác nhận muốn giết bọn hắn, vậy cho dù là lúc này thu liễm sắc cơ, thần sắc có chút trầm lại, cũng chỉ là động thủ trước thêm nhiệt mà thôi, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn hắn. Hôm nay, sợ rằng thật sẽ có một đợt cực kỳ chém giết thảm thiết đại chiến, hậu quả cũng sợ rằng. Bác Hồ Tiên Tử tay trắng không nén nổi dùng sức siết chặt. Trên mặt tuy rằng không thấy được bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ bình tĩnh như cũ, phảng phất đối với Trầm Hoàng chém giết rất là đạm nhiên, nhưng trên thực tế, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Bác Hồ Tiên Tử, nhắc tới kỳ thực năm đó ta cũng thầm mến qua ngươi một đoạn thời gian. Trầm Hoàng cũng không trả lời Bác Hồ Tiên Tử, mà là chuyển đề tài, chậm rãi nói ra, chỉ là đáng tiếc, ta đã từng đối ngươi thầm mến đưa đến ta có đoạn thời gian tu vi cơ hồ chỉ trệ không tiến. Cho nên để tu luyện, ta chỉ có thể là chặt đứt đối ngươi tình duyên. Bất quá mặc dù đối với tình của ngươi duyên bị chém đứt, có thể bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũ khiến người cảm khái, dù sao cũng là đã từng một đoạn thời gian tốt đẹp, thật sự là khiến người khó có thể quên. Ta không thích ngươi. Bác Hồ Tiên Tử lắc đầu nói ra, thanh âm dứt khoát, thậm chí năm đó ta tương đối ghét mấy người, ngươi chính là một cái trong đó. Ồ, phải không? Bác Hồ tiên tử để cho hiển nhiên ra ngoài Trầm Hoàng ngoài dự đoán, nhất thời để cho hắn con ngươi co rụt lại, sau đó mở miệng, nói rằng từng chữ, vì sao? Ta đến tột cùng những địa phương nào có thể để cho ngươi như vậy chán ghét? Bởi vì ngươi cái người này bụng dạ quá eo hẹp. Ngược lại biết hôm nay là họa thì tránh không khỏi, mọi người cũng đã vạch mặt, không cần lại băn khoăn cái gì. Bác Hồ tiên tử dứt khoát đem lời buông ra nói, thanh âm buộc phát lạnh lùng. Năm đó một số người chẳng qua là bởi vì một ít chuyện nhỏ cùng ngươi có mâu thuẫn, ngươi liền nhất định phải đưa người vào chỗ chết, tuyệt đối không bỏ qua cho. Chuyện khác không nói, liền nói năm đó ngươi cùng hắn mâu thuẫn. Chẳng qua chỉ là tại chiến thần mang nhai tân đệ tử thu nhận trên đại hội, hắn đánh thắng ngươi, sau đó ngươi liền ghi hận trong lòng, từ đầu đến cuối không đồng ý bỏ qua cho. Cuối cùng tại hắn bị các phương truy sát, tứ cố vô thân, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không thể không chạy trốn Trung Châu thời điểm. Ngươi còn không tiếc vượt qua vũ trụ, chỉ vì vạn dặm đuổi giết hắn mà đến. Đối với hắn đã từng trả thù hiển nhiên ngươi chưa bao giờ quên quá đáng chút nào, cho dù là tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bên trên ngươi bài danh đã vượt qua hắn, tìm về ngày đó hắn thắng ngươi sân, ngươi cũng vẫn không định bỏ qua cho hắn. Ngươi dạng này như thế mang thù, thế muốn giết chết bất kỳ một cái nào không để cho mình nhanh người, ta chán ghét nhất bất quá. Hắn, nghe thấy Bắc Hồ tiên tử, Trầm Hoàng vốn đang thần sắc vô vị, nhất thời chính là mặt liền biến sắc. Thần sắc trong nháy mắt thay đổi u buồn một phiến, vô cùng băng lãnh, trên thân lạnh lạnh sát cơ lại lần nữa hung trào ra, để cho không khí bốn phía nhiệt độ đều là thoang cái hạ thấp rồi băng điểm bên dưới. Trầm Hoàng rất rõ ràng, Bác Hồ tiên tử nói cái kia hắn đến tột cùng là ai. Mà hắn, cũng là Trầm Hoàng qua nhiều năm như vậy trong lòng lớn nhất mộng hiểm. Nhớ đã từng, mình còn có thể đủ cùng hắn liều mạng ngang sức ngang tài, thậm chí tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bên trên, mình xếp hạng sau cùng càng là vượt qua hắn, vượt qua hắn. Tuy rằng cuối cùng chưa có thể giết hắn, có thể từ mình tin tưởng, hắn chẳng qua chỉ là bản thân tu luyện trên đường một khối đá lót đường mà thôi, không còn gì nữa. Chính là sau đó, hết thể đều thay đổi. Người kia, lấy tốc độ bất khả tư nghị quật khởi, sau đó tại chọn cái trung ương đế giới hoảng sợ ánh mắt bên trong, bước lên đỉnh cao, trấn áp chọn cái trung ương đế giới. Hắn, đã vô địch với thế gian hàng tỷ sinh linh đều đã nằm rạp xuống tại lòng bàn chân hắn dưới, mà mình... vẫn chẳng qua chỉ là Hạ Châu một cái nhân vật mà thôi. Trong mắt hắn, mình sợ rằng chỉ là một con giun dế mà thôi. Nhưng cũng may, hắn đã chết. Ác mộng của chính mình tuy rằng chưa từng toàn bộ biến mất, nhưng cũng mất đi hơn nữa. Qua nhiều năm như vậy, chỉ cần không còn nhắc đến, mình giống như có lẽ đã sắp quên người này. Hôm nay lần nữa từ Bắc Hồ tiên tử trong miệng nhắc tới, đống nhiên khoảng, Trầm Hoàng con cảm giác mình trong lòng sát cơ độ dày đặc, cơ hồ vô pháp kiềm chế. Vậy thì như thế nào? Trầm Hoàng thủ hạ một chảo, một thanh toàn thân tản ra sương mù màu đen đen tuyển trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn mở miệng, thanh âm trở nên hoàn toàn băng lãnh vô tình, sống sót mới phải tất cả, người chết, liền đi chết được rồi. Trầm Hoàng, ta thừa nhận ngươi xác thực so sánh ba người chúng ta bên trong bất kỳ người nào đều mạnh. Bá sư vương lúc này bước ra một bước, trực tiếp đem động đất rung rung không ngừng, vô số vết nước tại dưới chân hắn liên miên xuất hiện, lạnh lạnh cười một tiếng, lạnh lạnh nói ra. Nhưng mà ngươi cũng chớ có đem ba người chúng ta trở thành thật mềm yếu có thể bắt nạt. Ngươi xác định ngươi có thể một người thật giết chết ba người chúng ta. Lúc trước xác thực không thể, bất quá bây giờ mà nói, không hẳn không thể lấy. Trầm Hoàng đôi mắt rũ xuống, mở miệng từ tốn nói, thuận theo thủ hạ một kéo, tiện tay chém ra một đạo ngàn trượng dài khủng bố kiếm mang, trực tiếp đem đất đai dưới chân đều là cơ hồ tách ra, khí tức trên người càng là trực tiếp nhảy lên tới một cái đỉnh phong, chấn động bốn phương thiên không cùng mặt đất, khiến người run rẩy vô biên. Ngươi, nhìn thấy Trầm Hoàng, Bác Hồ tiên tử ba người nhất thời đều là sắc mặt lại biến, trong lòng kinh hoàng chi ý lại lần nữa xuất hiện mà khởi. Bởi vì Trầm Hoàng, hiển nhiên đã là thần nguyên cảnh giới rồi. Thế nhân đều cho rằng, chiến thần mang nhai phía dưới đệ tử bên trong, có hai đại thần nguyên cảnh, bát đại nguyên cảnh, Trầm Hoàng vì nguyên cảnh đỉnh phong, là chiến thần mang nhai đệ tam đại đệ tử. Nhưng mà ai có thể nghĩ, Trầm Hoàng thì đã tại không biết lúc nào cũng là tiến vào thần nguyên cảnh, chiến thần mang nhai bên dưới đệ tử bên trong. Tương ứng là tam đại thần nguyên mới đúng. Muốn hỏng việc. Nhìn thấy đã là thần nguyên cảnh tồn tại Trầm Hoàng, Bác Hồ tiên tử ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia không ổn cùng vẻ hoảng sợ. Hôm nay Trầm Hoàng ở chỗ này bày xuống sát cục, muốn giết bọn hắn ba người, nếu mà Trầm Hoàng chỉ là đã từng nguyên cảnh đỉnh phong, vậy cho dù là bằng vào đã sớm ở chỗ này bố trí xong đủ loại thủ đoạn ẩn giấu, kết quả xấu nhất miễn cưỡng là ba người bọn họ bên trong sẽ có một người hôm nay chết ở chỗ này. Nhưng nếu Trầm Hoàng đã là thần nguyên cảnh tồn tại, như vậy hôm nay, ba người bọn họ cuối cùng có thể có một người có thể chạy thoát, sợ rằng đều là ẩn số. Làm không tốt, ba người bọn họ hôm nay là thật toàn bộ ngã xuống tại đây. Đây là thiên đỉnh cấm chiến trong lúc, ai dám động đến tay, nhất định sẽ bị thiên đỉnh mạt sát tại chỗ, mà ngươi vì sao có thể trái với thiên đỉnh quy tắc động thủ giết người. Bác Hồ tiên tử ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó không sợ chiến thần mở miệng, âm u nói ra. Ba người bọn họ đã cảm thấy được, vừa mới trầm hoàng trong đó cùng bọn họ nói chuyện cũ, tuyệt đối là đang kéo dài thời gian, bất quá bọn hắn cũng là như vậy, đồng dạng đang kéo dài thời gian. Song phương đều đang bố trí hậu thủ, mà chạy là vô dụng, bởi vì trầm hoàng bảo thể chính là lấy tốc độ sưng, ba người bọn họ căn bản không thể nào tránh được trầm hoàng truy sát, hơn nữa ngươi một khi chạy trốn, đây cũng là có nghĩa là, ngươi đánh mất xuất kích năng lực, chỉ có thể ngạnh kháng trầm hoàng công kích. Có thể ngươi có thể gánh nổi thần nguyên cảnh tồn tại công kích lực độ. Ngoại trừ biến thành một cái bị động bị đánh bia người ra, đừng trô vô dụng. Càng trốn, chết càng nhanh, chỉ có chính diện đường đối, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lúc này, mình ba người hậu thủ còn chưa bố trí xong, nhất thiết phải lần nữa kéo dài thời gian. Nguyên nhân rất đơn giản. Trầm Hoàng đối với Bắc Hồ tiên tử ba người kéo dài thời gian căn bản không để ý lắm, lãnh đạm nói ra, bởi vì có người cùng thiên đỉnh đạt thành thỏa thuận. Sau đó giúp ta đem tại đây tạo thành một cái phong tỏa chi địa. Tại đây, chém giết có thể bách vô cấm kỵ. Muốn giết các ngươi, tự nhiên có thể không cần để ý thiên đỉnh cấm chiến quy tắc. Là ai? Trầm Hoàng lời nói khiến cho Bắc Hồ tiên tử ba người lần nữa mặt liền biến sắc, trong lòng không ổn cảm giác càng thêm mãnh liệt, thân thể đều là như rơi vào hầm băng, triệt hàn một phiến, đều là kinh thanh hỏi, ai có thể cùng thiên đỉnh đạt thành thỏa thuận? Có thể để cho thiên đỉnh mình làm ra trái với mình quy tắc sự tình. Gặp qua ba vị tiền bối. Bác Hồ tiên tử ba người vừa dứt lời, lại là một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trong sân, đứng ở Trầm Hoàng bên cạnh, sau đó nhìn về phía Bác Hồ tiên tử ba người. Nguyên tử. Nhìn ngươi tới, Bác Hồ tiên tử ba người trong lòng nhất thời dâng lên sóng gió kinh hoàng, bật thốt lên, không thể tin. Chương 2366, Tuyệt cảnh chi vẫn, thượng. Nguyên tử chi danh, dõi mắt hiện nay toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, không có ai lại nói không biết. Bác Hồ tiên tử ba người đối với nguyên tử cái này hậu bối, chẳng những biết, hơn nữa là tương đối kiên kỵ. Bởi vì bọn hắn đại khái 3 năm trước đây liền thấy qua nguyên tử một lần, địa điểm là ở cách Đông Linh Hạ Châu người gần nhất Trung Châu trong đó. Một lần kia, chẳng qua chỉ là âm trọng cảnh giới nguyên tử chính là cùng đã đạt đến nguyên cảnh Trung Châu các đại thế lực thiên kiêu sánh vai cùng, đàm thiếu tiếng gió, thậm chí ngay cả vương hầu cảnh giới tồn tại đều đối với nguyên tử vẻ mặt ôn hòa, không có chút nào bất luận cái gì lên mặt. Lại trái lại ba người bọn họ, tại Đông Linh Hạ Châu có lẽ là đại nhân vật một phương, bị nhìn chăm chú, nhưng đến Trung Châu, ai sẽ nhìn lâu bọn hắn một cái. Từ nay về sau, Bác Hồ tiên tử ba người tiểu đối với nguyên tử cái này hậu bối sinh ra lòng kiêng kỵ, bởi vì không nói khác, chỉ là phần này mạng giao thiệp quan hệ, liền vượt qua xa bọn hắn có thể bằng. Nếu như có một ngày bọn họ và nguyên tử đối đầu, cho dù là bọn hắn có thể giết nguyên tử, chỉ sợ cũng là không dám. Nhưng ai biết? Hôm nay sát cục cư nhiên cũng có nguyên tử một phần, Trầm Hoàng cùng nguyên tử liên thủ, muốn giết ba người bọn họ, đây để cho ba người bọn họ như rơi vào hầm băng, trong lòng. Ba vị tiền bối, vẫn khỏe chứ? Nguyên tử lặng lặng đứng ở nơi đó, sau lưng tiên quang mù mịt, bốn phía tiên khí quanh quẩn, bất hủ vô địch khí tức lấy hắn làm trung tâm, dập dờn tứ phương, bao phủ vô biên. Sau đó hắn mở miệng, thanh âm giống như truyền thuyết bên trong tiên nhân xuất hiện ở âm thanh giống như vậy, tản ra bệ nghệ cửu thiên thập địa. Ngạo mạn nhìn ngàn vực vạn giới tự nhiên khí thế. Nguyên tử, ngươi vì sao phải liên thủ Trầm Hoàng giết chúng ta? Bá sư vương mở miệng, con ngươi chặt rúc vào một cái cực điểm, thanh âm âm u vô cùng nói. Không tại sao? Nguyên tử mở miệng lần nữa, thanh âm vô vị, như cùng đi từ cựu tiêu vân đoan. Không tại sao? Bá sư vương mở miệng, con ngươi lại co lại. Nếu như nói thật muốn có một cái nguyên nhân, đó chính là ba vị tiền bối sống quá lâu rồi, nên cho chúng ta bọn tiểu bối này nhân vật bừng bừng địa phương. Nguyên tử mở miệng, tự nhiên nói ra, thời đại đang phát triển, nhân vật thế hệ trước đến tối lui thời điểm cần gì phải còn tham luyến cái này sân khấu. Các ngươi không rời khỏi sàn diễn, ta giúp các ngươi thối lui liền được. Bác Hồ tiên tử ba người đều là không có nói thêm nữa, đều là trầm mặc một phiến. Có lẽ nguyên tử nói nguyên nhân này là thật, nhưng mà coi như là nói sai lại làm sao. Người chết, không cần thiết biết nhiều như vậy. Giết. Trầm Hoàng lúc này đã trở nên hoàn toàn hờ hững vô tình, mở miệng nói. Thuận theo trong tay đen tuyển trường kiếm tỏa ra vô số kiếm khí màu đen, cuốn lên đầy trời màu đen thủy triều, giống như muốn trực tiếp vỡ nát cả vùng đất này giống như vậy, thẳng hướng Bắc Hồ tiên tử ba người. Nguyên tử chính là lui về phía sau, cũng không có ý xuất thủ, bình tĩnh bên cạnh xem Trầm Hoàng cùng Bắc Hồ tiên tử ba người chém giết đại chiến. Giết! Giết! Giết! Bác Hồ tiên tử ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được một vẻ quyết tuyệt chi ý, sau đó đồng loạt hét dài một tiếng, liền toàn bộ lao ra, chính diện nên đón hướng về Trầm Hoàng. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, bầu trời lay động, đám mây chôn vùi, mặt đất run rẩy, đỉnh núi vỡ nát, vùng đất này tựa hồ cũng lâm vào đại băng diệt bên trong, đáng sợ chiến đấu dư âm không ngừng trùng kích tứ phương, đủ để đem cả vùng đất này bên trên khắc toàn bộ sinh linh đều tiêu diệt vô số lần. Bốn người cơ hồ trong nháy mắt liền giao phong hàng ngàn, hàng vạn lần, lực lượng va chạm kịch liệt, đủ loại khí tức lẫn nhau xen lẫn, chôn vùi, bạo tạc, nguyên cảnh tồn tại lực lượng khủng bố tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng tất cả những thứ này ở bên ngoài đều không cách nào biết được, bởi vì đây trong vòng phương viên trăm dặm, đã là tạo thành một phiến cấm tuyệt lĩnh vực, tất cả chiến đấu dư âm đều ảnh hưởng đến không đi ra. Mà nhưng nếu là có ngoại nhân từ trước đến giờ đi vào, cũng sẽ bị trực tiếp mất đi phương hướng, điều chuyển thân hình, từ vùng đất này ranh giới xuyên qua, vẫn còn lỡ cho là mình đi là thẳng tắp, cũng không có chuyển hướng. Suy. Đột nhiên, bá sư vương thân hình trực tiếp về phía sau bắn mạnh trở ra, không trung văng lên mảng lớn máu tung tóe. Đồng thời một đầu cánh tay cũng là rời hắn mà đi, sau đó lại bị theo sát tới vô số kiếm mang triệt để cắn giết, hóa thành đầy trời sương mù màu máu, bao phủ bốn phía. Trầm Hoàng, chặt đứt bá sư vương một đầu cánh tay. Trầm Hoàng, mất đi một mực cánh tay bá sư vương nhất thời bị đau, trong miệng phát ra ngửa mặt lên trời hét giận dữ, toàn thân nhất thời bung ra vô biên kim quang óng ánh, giống như vô số kim kiếm giống như vậy, bắn nhanh tứ phương, tại mặt đất bên trên bắn ra vô số lỗ kiếm. Bá sư vương. Năm đó Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết ngươi liền thua ở ta một lần, đã nhiều năm như vậy, ngươi không có chút nào bất kỳ tiến bộ, giữa chúng ta khoảng cách chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là lớn hơn, chết. Trầm Hoàng băng lánh mở miệng, thanh âm vô tình, trong tay đen tuyển trường kiếm không chậm trễ chút nào lại lần nữa chém ra, xé rách thương khung, đánh nát hư không. Hây a! Vô Úy chiến thần trực tiếp thuấn di qua đây, trong miệng phát ra đủ để vỡ nát sơn loan âm bạo tiếng quát, trường kiếm trong tay ngang ngâng. Muốn vì bá sư vương tiếp được một kiếm này. Chỉ là ấm vang. Vô lượng kiếm mang tại chỗ bạo tạc, vô cùng kiếm khí phân tán bốn phía trên không, bính phát kiếm mang giống như vô biên tinh hà một loại rực rỡ, để cho mọi thứ xung quanh đều mất đi sáng bóng. Ẩm. Vô Úy chiến thần cả người lúc này bay ngang ra ngoài, trường kiếm trong tay trực tiếp từng khúc vỡ nát tại chỗ, hóa thành vô số toái phiến, hai tay của hắn tất cả đều là máu tươi, nứt gan bàn tay, hai tay ngắn ngủi đều là không cách nào nâng lên. Trầm Hoàng liền phải tiếp tục truy sát, nhưng thân hình chính là lúc này ngưng tụ. Bởi vì Bắc Hồ tiên tử đã đến phía sau hắn, làm nhấc tay một cái, ở trên không bên trong xẹt qua một đạo huyền diệu độ cong, một trưởng liền lại lần nữa khắc ở Trầm Hoàng tích trên lưng, sau đó toàn bộ lực lượng bung ra, toàn bộ xuyên vào Trầm Hoàng trong thân thể. Đập. Trầm Hoàng thân hình nhất thời bước lên trước, trong tay đối với Vô Úy chiến thần truy sát cũng là lúc này hơi ngưng lại, mặt đất tại hắn đại cước giẫm đạp lên phía dưới, trăm trượng phạm vi bên trong đều là trực tiếp sụp đổ. Lộ ra một cái sâu không thấy đáy to lớn hố. Đồng thời, hắn để tay sau lưng liền một kiếm, kiếm mang xé nát vạn vật, diệt tuyệt sinh linh, hư không đều bị chém ra, lộ ra một đạo nhỏ dài màu đen vết nước, thuận theo lại khôi phục nhanh chóng. Bác Hồ tiên tử vội vã né tránh, nhưng vẫn như cũng là muộn một bước, bên hông lúc này máu chảy ồ ạt, gần như trong nháy mắt liền nhiễm đỏ nửa người dưới đầm, để cho vốn là trắng như tuyết đầm biến làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi một phiến. Bốn người khôi phục mỗi người chỗ cũ. Bác Hồ tiên tử ba người lẫn nhau đỡ, Trầm Hoàng ở phía trước cầm kiếm mà đứng, thần sắc lạnh lùng vô tình. Không nghĩ đến, chúng ta và Trầm Hoàng sự chênh lệch giữa ở to lớn như thế, cho dù là ba người liên thủ, cư nhiên cũng là không làm được trọng thương ở tại hắn. Bá sư vương nhìn Vô Úy chiến thần cùng Bác Hồ tiên tử một cái, có chút khổ sở nói ra. Sống đến bây giờ chúng ta cùng thời người bên trong, cũng chỉ Trường Thanh Viễn Phong có thể để cho ta coi trọng một lượng mắt, các ngươi ba cái, còn có Kim Lăng. Trong mắt ta kỳ thực đều chẳng qua như phải. Trầm Hoàng mở miệng, hờ hững nói ra. Lại đến. Bác Hồ tiên tử ba người không nói thêm gì nữa, chỉ là lại lần nữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đã thiếu ít một cái cánh tay bá sư vương đột nhiên cười đắc ý, lại lần nữa lao ra, hơn nữa hóa là bản thể, hình thành một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ bá sư, hình thể khoảng chừng cao trăm trượng, xa xa nhìn lại, liền giống như là một tòa núi nhỏ giống như vậy, bất thình lình giẫm đạp lên mặt đất, thẳng hướng Trầm Hoàng. Bác Hồ tiên tử đồng dạng là hóa là bản thể, biến vị một con toàn thân tuyết trắng như ngọc, nhẹ nhàng vô cùng Bác Hồ, hình thể cũng chỉ có không đến chừng một thước, thon nhỏ vô cùng, đỏ tươi con ngươi trong đó tất cả đều là sắc cơ, ở trên không bên trong hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, xé rách thương khung, cùng bá sư vương một trái một phải, lại lần nữa đánh tới. Đến mức Vô Úy chiến thần chính là đứng tại chỗ, không có tiến đến thẳng hướng Trầm Hoàng, nhưng là trên mặt lộ ra một vẻ khổ sở chi sắc, đồng thời mắt Trần có thể thấy, da của hắn đều ở đây nứt toác. Bên trong đỏ hồng huyết nhục không ngừng lộ ra, cả người phảng phất là biến thành một người toàn máu giống như vậy, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng, khiến người nhìn mà sợ. Bác Hồ Tiên Tử ba người phối hợp nhiều năm, sớm đã có rất nhiều chiến thuật, vừa mới một loại dò xét sau đó, bọn hắn lập tức ngay cả có tính toán, nhất thiết phải vận dụng vô ý chiến thần một hạng lá bài tẩy. Nhưng cái này át chủ bài vận dụng mà nói, đại giới cực lớn, cần thiết thời gian rất dài, tuy rằng trải qua vừa mới trước trận chiến thời gian trì hoãn, cái này át chủ bài đã nằm ở có thể tùy thời vận dụng trạng thái, nhưng bây giờ chân chính muốn bắt đầu vận dụng, vẫn có thời gian ngắn ngủi chuẩn bị. Cho nên, hiện tại Bắc Hồ Tiên Tử cùng Bá Sư Vương chính là đang vì vô ý chiến thần che chở, tranh thủ thời gian, để cho vô ý chiến thần có thể vận dụng kia hạng át chủ bài, từ đó để cho Trầm Hoàng trọng thương. Mà Trầm Hoàng tựa hồ cũng hiểu rõ vô ý chiến thần đang làm gì, tuy rằng trên mặt không thấy được bất kỳ biểu tình biến hóa gì, vẫn như cũ lãnh đạm một phiến, nhưng rõ ràng thủ hạ là nặng thêm lực đạo, kiếm mang càng thêm tăng vọt, kiếm ý xé rách tứ phương, cố gắng phá tan Bắc Hồ Tiên Tử cùng Bá Sư Vương ngăn trở, cắt đứt vô ý chiến thần át chủ bài phát động. Bất quá, Bá Sư Vương cùng Bắc Hồ Tiên Tử hai người cũng đồng dạng hiểu rõ vô ý chiến thần lúc này quấy rầy không được, cho nên hai người đều là toàn lực ngăn trở. Trong lúc nhất thời, dù là Trầm Hoàng gia tăng lực lượng, không ngừng tại Bá Sư Vương cùng Bắc Hồ Tiên Tử trên người hai người lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, nhưng cũng cư nhiên là chưa từng đem hai người bọn họ bước lui quá nhiều, chỉ có thể là từng điểm tiếp cận vô ý chiến thần. Còn có cuối cùng một hơi thở thời gian. Bá Sư Vương cùng Bắc Hồ Tiên Tử đều ở trong lòng chính xác tính toán thời gian, bọn hắn đều là hét giận dữ, không để ý tất cả đều là thương thế cùng đau đớn thân thể, cắn răng ngạnh kháng Trầm Hoàng sắc bén đánh giết. Một hơi thở thời gian, đảo mắt trôi qua. Bá Sư Vương cùng Bắc Hồ Tiên Tử trên mặt hai người đều là lộ ra nụ cười, bởi vì vô ý chiến thần kia hạng át chủ bài rốt cục thì có thể phát động, tiếp theo Trầm Hoàng tất nhiên muốn bị thương nặng. Có thể tất cả, lại tại lúc này im bặt mà dừng. Vô ý chiến thần tiền bối, đi hảo. Một cái thanh âm bỗng nhiên vang dội, vang vọng tại Bắc Hồ Tiên Tử ba người cùng Trầm Hoàng bên hai. Thuận theo. Phốc suy. Một cái đại thủ liền từ phía sau lưng trực tiếp xuyên qua vô ý chiến thần lồng ngực, tại trong chớp mắt liền đem vô ý chiến thần trái tim đánh một cái vỡ nát, trên lồng ngực càng là xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Đồng thời, cái bàn tay lớn này bên trên càng có vô số khủng bố tính chất hủy diệt khí tức giống như lửa như núi toàn bộ bạo phát, toàn bộ đi vào vô ý chiến thần trong cơ thể, điên cuồng xoắn nát đến vô ý chiến thần trong cơ thể tất cả sinh cơ. Là nguyên tử. Tại thời khắc mấu chốt, nguyên tử đột nhiên xuất thủ, dành cho vô ý chiến thần tuyệt sát một đòn. Tống táng vô ý chiến thần nơi có sinh lộ. Ầm. Vô ý chiến thần sắp nơi phát động kia hạng át chủ bài cũng chỉ từ đó biến mất mây tính, cả người càng là khí tức thần tốc suy yếu xuống, thân thể ầm ầm ngã về phía sau, va chạm mặt đất, phát ra nặng nề cực kỳ tiếng vang. Sau đó, ánh mắt hắn cùng mang trên mặt mãnh liệt ngạc nhiên cùng không cam lòng chi sắc, ngửa mặt nhìn thấy đỉnh đầu kia vô vị vô cùng nguyên tử, cố gắng há miệng, tựa hồ là muốn nói điều gì, lại cuối cùng là nói cái gì đều không thể nói ra miệng. Chỉ là khí tức hoàn toàn biến mất, sinh cơ triệt để biến mất. Vô ý chiến thần, vẫn. Chương 2367, tuyệt cảnh chi vẫn, hạ. Lao hầu tử, xanh mực. Như thế kịch biến, lúc này sẽ để cho Bá Sư Vương cùng Bắc Hồ Tiên Tử hai người sợ vỡ mật, trong miệng đồng loạt la hét, thanh âm đều đang phát run. Vừa mới đi tới Bình An thành thời điểm, Bá Sư Vương còn đang cùng vô ý chiến thần cãi vả. Vô ý chiến thần nói ba người bọn họ nhất định là Bá Sư Vương đầu tiên chết đi. Hắn cuối cùng mới chết. Kết quả, thế sự chính là như thế tạo hóa treo người. Vô ý chiến thần ngược lại là cái thứ nhất trước tiên qua đời người, đầu tiên chết đi. Mà càng làm cho người ta bi ai là, vô ý chiến thần cư nhiên sẽ chết tại nguyên tử trong tay. Giống như đã từng, vô ý chiến thần cũng là một đời tuyệt thế thiên tiêu. Hôm nay 7, 8.000 năm mà qua, càng là chấn áp nhất phương, là đương thời nhân vật vô địch, đến nơi đến chốn, ước vạn người đều phải quỳ lạy chào đón. Có thể kết quả, hắn cuối cùng sẽ bị nguyên tử tên tiểu bối này nơi tự tay kết thúc tính mạng, quả thực không thể không nói, đây là một cái vô cùng bi ai sự tình. Bởi vì cho dù chết tại Trầm Hoàng cái này cùng thời nhân thủ bên trong, cũng so sánh chết tại nguyên tử cái này cùng mình cái 7, 8.000 năm tiểu bối trong tay mạnh hơn gấp trăm lần A. Đáng tiếc hết thể đều không có làm lại từ đầu cơ hội. Cho dù là nguyên tử chính là tập kích, thừa dịp vô ý chiến thần chưa chuẩn bị cùng phát động kia hạng át chủ bài, bản thân phòng ngự chính là lúc yếu ớt nhất. Nhưng hắn vẫn là đánh chết vô ý chiến thần, vô ý chiến thần trở thành hắn thông hướng đỉnh phong một khối đá lót đường. Sự thật, bất dung thay đổi. Nguyên tử, ta giết ngươi. Nhìn thấy vô ý chiến thần chết thảm tại chỗ, Bá sư vương nhất thời lọt vào điên cuồng bên trong, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, lúc này vứt bỏ trầm hoàng, quay đầu thẳng hướng nguyên tử, không để ý tới. Bởi vì nhìn giống như hắn và vô ý chiến thần không cùng đường, kỳ thực hai người chính là tốt nhất bạn thân thiết. Mà qua nhiều năm như vậy, hắn và vô ý chiến thần đều đang đeo đuổi Bắc Hồ tiên tử, thực vậy Bắc Hồ tiên tử vẫn không có để cho hai người bọn họ trả lời là nguyên nhân, nhưng trên thực tế, hai người cũng căn bản đều không quyết tâm theo đuổi Bắc Hồ tiên tử. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đối phương yêu thích Bắc Hồ tiên tử, cho nên, bọn hắn kỳ thực cũng không muốn thật đem Bắc Hồ tiên tử lấy về nhà, sợ đúng là đối phương thương tâm khó chịu, đều ở đây lẫn nhau lùi bước. Ầm. Bá sư vương thân hình chớp mắt đã tới, đi thẳng tới tại chỗ, to lớn sư chân lăng không dẫm đạp lên rơi xuống, bạo liệt trên không, thế phải đem nguyên tử giống như đạp chết tại chỗ, vì vô ý chiến thần báo thủ. Nhưng mà, ầm vang, phía sau trầm hoàng lúc này lánh khốc vô tình, không chút nào vì nguyên tử đột nhiên xuất thủ, chém giết vô ý chiến thần mà có bất kỳ chần chờ cùng dao động, mà là một kiếm lấy ra, quét sạch tứ phương, dài vạn trượng rét lạnh kiếm mang trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, như cùng một cái vạn trượng hàn long giống như vậy, mang theo tuyệt đối sắc cơ, hướng về bá sư vương sau lưng lạnh lạnh chém giết mà đi. Nhưng cũng ngay tại lúc này, nguyên bản lọt vào điên cuồng một mảnh bá sư vương chính là trong nháy mắt khôi phục sáng trong, khổng lồ mình sư tử bỗng nhiên điều chuyển thân hình, sau đó mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp phun ra một đạo chói mắt vô cùng, tỏa ra vô cùng khí tức hủy diệt ánh sáng màu vàng nóng, trực tiếp bắn về phía Trầm Hoàng. Đồng thời, đi a. Bá sư vương hướng về phía chém tới Trầm Hoàng Bắc Hồ tiên tử giống to mà nói, tích tích huyết lệ từ hắn rộng lớn ánh mắt trong đó chảy ra, thanh âm gào thét một phiến. Vừa mới vô ý chiến thần bỗng nhiên chết thảm, bá sư vương trong chớp mắt chính là cơ hồ đánh mất lý trí, lọt vào điên cuồng, hận không được giết chết nguyên tử, nhưng kỳ thật hắn rất nhanh tỉnh táo, sau đó lập tức liền làm ra đối với thế cục nhất phán đoán chuẩn xác. Vốn là vô ý chiến thần lúc chưa chết, ba người bọn họ liên thủ đều ở đây trầm hoàng thủ hạ ngàn cân treo sợi tóc, hôm nay vô ý chiến thần đã chết, vậy bọn họ kết quả đã không cần nói cũng biết. Cho nên, lúc này không cần thiết đánh nữa, mà là có thể trốn một cái là một cái. Tuy rằng phi thường muốn giết sạch nguyên tử, thế nhưng cổ lòng báo thù trước mắt chỉ có thể là cưỡng ép kiềm chế xuống đến, vẫn phải lấy uy hiếp lớn nhất Trầm Hoàng làm chủ. Kia là, hắn làm ra giả tưởng, sau đó để cho Trầm Hoàng công kích mình cho Bắc Hồ tiên tử sáng tạo chạy ra khỏi cơ hội, đồng thời cũng ta trợ ở Trầm Hoàng trong chớp nhoáng này đối với mình lơ là, phát động mình một kích mạnh nhất, để cho Trầm Hoàng trọng thương. Ầm. Bá sư vương đây điên cuồng liều mạng một đòn quả thật làm cho Trầm Hoàng bên trong đánh, cũng xác thực trúng chiêu, mà chỉ thấy Trầm Hoàng mặt liền biến sắc, thân hình vừa rút lui, nhưng đã né tránh không kịp, chỉ có thể là miễn cưỡng ngạnh kháng bá sư vương một đòn này. Trong nháy mắt, tại chỗ kim mang vạn trượng, mặt đất kịch liệt không ngừng run rẩy, vạn trượng bụi bặm ngập trời mà khởi, bao phủ tứ phương, hình thành một đạo khủng bố vô biên cơn lốc. Thế nhưng, chết. Trầm Hoàng rõ ràng ẩn chứa nội ý thanh âm từ trong lúc nổ tung vang dội, sau đó liền chỉ thấy được một thanh đỏ hồng một phiến, phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục giống như trường mâu liền trực tiếp bắn mạnh mà ra, trên không bắn chết hướng về bá sư vương. Bác Hồ tiên tử mặt liền biến sắc, há mồm từng tiếng thở dài, nguyên bản dài đến một xích thân thể nhất thời liền bành trướng vạn lần, sau đó thân hình thoát một cái, liền muốn đi vì bá sư vương ngăn trở đầy tuyệt sát một đòn. Nhưng bá sư vương chính là trên mặt lộ ra một vẻ quyết tuyệt chi sắc, khoác đã tàn phế thân thể, liều mạng cuối cùng một tia lực lượng bất thình lình đem che trước mặt mình Bắc Hồ tiên tử quăng đến phía sau mình, sau đó tùy ý Trầm Hoàng cây này đỏ hồng trường mâu đi vào lồng ngực của mình bên trong. Suy, đỏ hồng trường mâu trực tiếp xuyên qua bá sư vương lồng ngực, sau đó mang theo bá sư vương ầm ầm đánh về phía phương xa, cuối cùng tại một ngọn núi vách đá trước mặt ngừng lại, thuận theo thâm sâu đi vào trong đó, đem bá sư vương đóng vào đỉnh núi trên vách đá. Mà Bác Hồ tiên tử lúc này tuy rằng bị bá sư vương nơi lôi ra, nhưng cũng là bị Trầm Hoàng đây tuyệt sát một đòn nơi ảnh hưởng đến, bên trái trên thân hình trực tiếp ít đi một tảng lớn, hóa là thân người chính là nửa bên eo của không có, chỉ còn lại một nửa còn giữ lại cho mình tại chỗ. Khu khu khu. Đông nhiên bị trọng thương như thế, Bác Hồ tiên tử nhất thời kịch liệt ho ra máu, sau đó nàng gian nan ngẩng đầu, nhìn về phương xa bị đính tại đỉnh núi trên vách đá bá sư vương. Không, không quan hệ, ta, nguyện ý. Bá sư vương chật vật nói ra, thuận theo khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ, chỉ là không thể bảo hộ ngươi, ngươi chu toàn, vậy, cũng không cách nào vì lao hầu tử báo thủ, ta. Tiếng nói còn chưa nói xong, bá sư vương thân thể chính là mềm nhũn, thuận theo là cũng không còn cách nào nói ra khỏi miệng, khí tức tiêu tán, sinh cơ biến mất, toi mạng tại chỗ. Bá sư vương, vẫn, nhìn đến thuận theo cũng là chết đi bá sư vương, Bác Hồ tiên tử trên mặt tất cả đều là cay đắng cùng vẻ đau thương. Vô Ý Chiến Thần cùng Bá Sư Vương đối với nàng tình nghĩa nàng làm sao không biết. Tuy nói mấy năm nay trong lòng nàng một mực có Tiêu Phàm, nhưng mà, nói là bồi thường cũng tốt, ấy nấy cũng được, nàng nhưng không phản đối gả cho Vô Ý Chiến Thần cùng Bá Sư Vương trong hai người một cái. Cho nên kỳ thực, nàng vẫn luôn ở đây chờ đợi Vô Ý Chiến Thần cùng Bá Sư Vương trong hai người có ai có thể chân chính mở miệng, sau đó nàng liền sẽ đồng ý. Chỉ là kết quả, Vô Ý Chiến Thần cùng Bá Sư Vương đều ở đây băn khoăn đối phương. Ai cũng không có chân chính mở miệng, điều này cũng làm cho đưa đến ba người bọn họ cuối cùng đi đến dạng này một cái cục diện lúng túng. Hôm nay, càng là đến lúc chết, cũng không từng hoàn thành đã từng tâm nguyện, thật là khiến người tiếc nuối cùng bi ai cực kỳ. Hồng Nhan trong giả, đáng tiếc. Trầm Hoàng nhìn thấy nằm dạp xuống trong đó, đã triệt để mất ý chí chiến đấu, lặng lặng chờ đợi chết Bắc Hồ tiên tử, lắc đầu nói ra, thanh âm lạnh lùng. Thuận theo hắn chính là giơ tay lên, liền muốn vô tình đem Bắc Hồ tiên tử chém giết tại chỗ. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Trầm Hoàng, bỏ qua cho Bắc Hồ tiên tử đi. Một đạo áo lam thân ảnh đột nhiên từ trên trời rơi xuống, thoáng cái rơi vào Bắc Hồ tiên tử trước mặt, khinh âm thanh thúy mở miệng nói. Lam Nguyệt Nhi tiền bối. Nhìn ngươi tới, Bắc Hồ tiên tử nhất thời sững sờ, sau đó tại tuyệt cảnh trong đó dâng lên một tia vẻ hy vọng, mở miệng nói, âm thanh run rẩy. Ngươi tới, chính là tại U vực Vân Không học viện bên trong, cùng Tiêu Phàm quan hệ thân mật Lam Nguyệt Nhi. Lam Nguyệt Nhi, thiên lôi chim. Nhìn thấy đột nhiên trình diện, ra tay cứu viện Bắc Hồ tiên tử Lam Nguyệt Nhi, nguyên tử đột nhiên mở miệng, thanh âm vô hình nói ra, thiên lôi chim chính là thiên thú nhất tộc, càng là thiên thú nhất tộc trong đó bài danh nhất gần trước mấy con chủng tộc. U vực đệ nhất cường giả, bên ngoài mỗi người nói một kiểu, mỗi người có tranh luận, nhưng trên thực tế, ai cũng không biết, vị trí này chính là Lam Nguyệt Nhi tiền bối mới phải. Bởi vì Lam Nguyệt Nhi tiền bối đã sớm bước vào nửa bước vương hầu cảnh giới, dõi mắt toàn bộ Đông Linh Hạ Châu. Lam Nguyệt Nhi tiền bối chính là coi là thật không người có thể địch. Chẳng qua chỉ là Lam Nguyệt Nhi tiền bối trời sinh tính ôn hòa, không vui tranh đấu, cho nên rất ít xuất thủ, bên ngoài cũng không biết thực lực chân chính của nàng, thậm chí ngay cả Vân Không học viện cũng không hiểu nhiều lắm. Bằng không, lấy U vực Vân Không học viện tính tình, bọn hắn nhất định sẽ yêu cầu Lam Nguyệt Nhi tiền bối giúp đỡ Vân Không học viện nhất thống tứ phương. Nguyên tử. Lam Nguyệt Nhi nhất thời nhìn thoáng qua Nguyên tử, thuận theo lại nghiêng đầu qua, lại lần nữa nhìn về phía Trầm Hoàng. Ngưng giọng nói, Trầm Hoàng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Bắc Hồ tiên tử hôm nay ta nhất định phải mang đi, ngươi không giết được. Lam Nguyệt Nhi tiền bối chính là nửa bước vương hầu cảnh giới, ngươi phải mang đi Bắc Hồ tiên tử, ta dĩ nhiên là càng không. Trầm Hoàng lắc đầu nói ra, chỉ là đột nhiên trên mặt lại lộ ra một vệt vẻ quỷ dị, bất quá là, Lam Nguyệt Nhi tiền bối rốt cuộc chạy tới, cũng không uổng ta đợi lâu như vậy. Ngươi có ý gì? Nhìn thấy Trầm Hoàng trên mặt một màn kia vẻ quỷ dị. Lam Nguyệt Nhi nhất thời trong lòng dâng lên một cổ không ổn cảm giác, kinh nghi bất định nói ra. Sau đó, xuất phát từ cẩn thận cũng không đợi Trầm Hoàng trả lời cái gì, Lam Nguyệt Nhi lúc này mang theo Bắc Hồ tiên tử, liền muốn trực tiếp rời đi nơi này. Lam Nguyệt Nhi tiền bối liền chưa từng nghĩ, tại đây chính là thiên đỉnh cấm chiến chi địa, người khác chẳng những đều không vào được, thậm chí ngay cả chút nào tin tức đều không cách nào phát ra, mà Lam Nguyệt Nhi tiền bối liền chưa từng nghĩ, ngươi là làm sao tiếp nhận được Bắc Hồ tiên tử ba người cầu cứu. Sau đó lại là làm sao bước vào tới đây. Trầm Hoàng cũng không ngăn trở cái gì, chỉ là nhìn đến Lam Nguyệt Nhi cùng Bắc Hồ tiên tử hai người cấp tốc bóng lưng rời đi, cười nhạt nói ra. Lam Nguyệt Nhi tiền bối đi mau, Trầm Hoàng trận này sát cục chẳng những là nhằm vào chúng ta ba cái, cũng đồng dạng nhằm vào ngươi. Nghe thấy sau lưng Trầm Hoàng, Bắc Hồ tiên tử tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì, nhất thời kinh hoàng kêu to lên. Chỉ là, không còn kịp rồi. Ẩm. Trong bầu trời. Một cái cơ hồ phải đem bầu trời đều cho che lấp chắc chắn, trong đó hàm chứa tuyệt đối chấn áp chi lực, bá đạo vô biên, bên trên tán phát khí tức đủ để đem trong vòng phương viên trăm dặm tất cả sinh linh đều toàn bộ nghiền nát khủng bố đại thủ, đột nhiên từ trong mây thỏ ra, sau đó trực tiếp hướng về phía dưới Lam Nguyệt Nhi cùng Bắc Hồ tiên tử hai người ngay đầu vô tình chấn áp xuống. Chiến thần mang ngai, hàng lâm. Chương 2368, rút xương. Chiến thần mang ngai. Nhìn đến bỗng nhiên phủ xuống chiến thần mang ngai. Bắc Hồ tiên tử cùng Lam Nguyệt Nhi đều là lúc này sắc mặt kịch biến, sau đó thần sắc thoáng cái trở nên trắng xám một phiến. Chiến thần mang ngai tấn cấp vương hầu cảnh giới sự tình bọn hắn sao có thể không biết. Chẳng qua chỉ là không có hứng thú trình diện quan sát mà thôi. Nhưng người nào biết, chiến thần mang ngai cư nhiên sẽ vượt qua vũ trụ, đi thẳng tới nơi đây, đây triệt để vượt ra khỏi dự liệu của các nàng ra. Nguy rồi. Lam Nguyệt Nhi đáy mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng chi sắc, sau đó cũng không dám ứng chiến cái gì. Mang theo Bắc Hồ tiền tử chính là hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn mà đi. Tuy rằng nàng là nửa bước vương hầu cảnh giới, càng là thiên lôi chim, tại đồng cấp bên trong, cơ hồ không có người có thể giết chết nàng, nhưng mà cũng đúng như lúc nãy Nguyên Tử từng nói, qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ẩn náu tại Vân Không trong học viện, cơ hồ không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Hơn nữa nàng trời sinh tính quá mức từ mềm mại, sống lâu như vậy kỳ thực rất ít giết người, cho nên nếu quả thật đánh nhau, chỉ có thấp hơn nàng cảnh giới nàng mới có thể làm được gáp đối phương một đầu, cùng cảnh giới tuy rằng không có ai có thể giết chết nàng, nhưng nàng cũng không giết chết người khác. Hôm nay chiến thần mang nhai hàng lâm, lấy chiến thần mang nhai năng lực, nàng hết không nửa điểm cơ hội thắng, lúc này không trốn, nếu như lại chần chờ, sợ rằng cơ hội chạy trốn cũng không có. Ầm. Lam Nguyệt Nhi tại chỗ hóa thành thiên lôi chim bản thân, một con lớn chừng bàn tay màu làm chim nhỏ nhất thời vỡ vụn bầu trời mênh mông, bốn phía mang theo đầy trời sấm chớp, đỉnh đầu còn có đông nghịt lôi vân giăng đầy, mang theo Bắc Hồ tiền tử hướng về phương xa dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Chính là vô dụng. Chiến thần mang ngay cái kia đại thủ che trời như bóng với hình, tốc độ cư nhiên là hết không thua gì với Lam Nguyệt Nhi phân nửa, thậm chí ngược lại có nhanh hơn mấy phần. Cho nên chỉ có điều lượng thời gian ba hơi thở sau đó, chiến thần mang nhai đại thủ che trời liền thoang cái đuổi kịp Lam Nguyệt Nhi, sau đó đại thủ che trời hư không khép lại, như cùng một con lớn vô cùng lồng giam giống như vậy, đem Lam Nguyệt Nhi cùng Bắc Hồ tiên tử hai người toàn bộ đường lui đều toàn bộ phong tỏa, không thể trốn đi đâu được. Thiên lôi dẫn độ. Tại sống chết trước mắt, cho dù là không vui, càng bất thiện tranh đấu Lam Nguyệt Nhi lúc này cũng là buộc phát nút ở trong xương cốt hung tính, một tiếng sắc bén vô cùng tiếng hí. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt triệt để tối sầm xuống. Đếm không hết lôi đình ở trên trời giăng đầy, thô to tia chớp không ngừng vỡ nát bầu trời, khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ tứ phương, vùng đất này phảng phất đều lâm vào tận thế thẩm phán bên trong. Thiên lôi dẫn độ, chính là thiên lôi chim trời sinh cũng biết nhất đại sát chiêu, có thể mang trong thiên địa lôi đình trực tiếp dẫn dắt xuống, tiêu diệt tất cả, không cần truyền thừa, Lam Nguyệt Nhi cho dù là thiếu hụt lôi hồn châu, vô pháp tại Hạ Châu tiếp nhận thiên lôi chim nhất tộc vốn có truyền thừa mà trưởng thành. Một chiêu này cũng đồng dạng sẽ. Bất quá, nàng cũng sẽ một chiêu này mà thôi. Ầm, ầm, ầm. Vô biên lôi đỉnh chút xuống mà thôi, toàn bộ đánh vào chiến thần mang nhai cái kia đại thủ che trời bên trên, mơ hồ có thể thấy, chiến thần mang nhai đại thủ che trời bên trên nhất thời xuất hiện vô số nhỏ bé vết nước, tựa hồ liền muốn vỡ nát mở ra. Thiên lôi chim cũng cuối cùng là thiên thú nhất tộc, liều mình liều mạng phản kích phía dưới, uy lực không thể khinh thường, chiến thần mang nhai là mạnh mẽ vô biên. Nhưng nếu nói muốn dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức trực tiếp liền cầm xuống Lam Nguyệt Nhi, cũng là không có khả năng. Nghiên xúc. Chiến thần mang nhai hở hững vô tình thanh âm từ trên bầu trời truyền xuống, thật lớn vô biên, chấn động thương khung. Sau đó nguyên bản xuất hiện vô số mảnh nhỏ cái khe nhỏ đại thủ che trời trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa chấn áp xuống. Lam Nguyệt Nhi cũng là lần nữa dẫn ngang rít lên, càng nhiều hơn thiên địa lôi đình bị nàng hấp dẫn qua đây. Sau đó đồng loạt hoành kích chiến thần mang nhai đại thủ che trời bên trên. Chính là, lần này chính là vô dụng rồi. Chiến thần mang nhai đại thủ che trời đắm chìm trong lôi hải chi trùng, tùy ý muôn vạn lôi đỉnh hàng lâm hoành kích, vẫn là thản nhiên bất động, vô số lôi đỉnh đều thì không cách nào thương tổn vừa đến nó chút nào. Lam Nguyệt Nhi cùng Bắc Hồ tiên tử cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn chiến thần mang nhai đại thủ che trời chậm rãi rơi xuống, sau đó đưa các nàng siết ở lòng bàn tay bên trong, triệt để mất đi tất cả chạy trốn cơ hội. Tại Lam Nguyệt Nhi cùng Bắc Hồ Tiên Tử hai người bị khống chế lại sau đó, chiến thần mang nhai thân ảnh rốt cục thì xuất hiện, hắn như cùng là một tòa thần nhạc như núi lớn, sừng sững tại trên bầu trời cao cao, sau đó quan sát phía dưới Lam Nguyệt Nhi cùng Bắc Hồ Tiên Tử hai người, khuôn mặt như đao gọt bên trên không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, con ngươi trong đó chỉ có hở hững chi sắc. Sư tôn. Trầm Hoang mở miệng, chắp tay hành lễ nói ra. Chiến thần mang nhai ánh mắt chuyển gì, nhìn hắn một lời, không nói một lời, chỉ là gật đầu. Biểu thị đáp lại, sau đó thuận theo nhìn xuống phía dưới Nguyên Tử. Mà nhìn hướng về Nguyên Tử thời điểm, chiến thần mang nhai ánh mắt tuy rằng vẫn như cũ không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại tại Nguyên Tử trên thân ước chừng dừng lại mấy hơi thở thời gian, đây mới rốt cục rời ra chỗ khác. Vì sao? Chiến thần mang nhai, ngươi vì sao phải làm như vậy? Lam Nguyệt Nhi mở miệng, nhìn lên bầu trời bên trong chiến thần mang nhai, tức giận la lên. Nhưng mà, chiến thần mang nhai nhưng căn bản không trả lời nửa câu, chỉ là tiện tay giương lên. Trong nháy mắt, một cái 10 trượng cao đại đỉnh liền trực tiếp xuất hiện ở trên không bên trong. Tiếp đó, hai tay của hắn bắt đầu ở phía trên chiếc đỉnh lớn khắc họa trận pháp, đốt đại đỉnh bên dưới hỏa diễm, hơi nóng cuồn cuộn, nhiệt độ tràn ra, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì. Đồng thời, bên trong chiếc đỉnh lớn, một cây màu xám trắng cốt đầu trường thương ở tại bên trong chìm nổi chưa chắc, lũ lũ đáng sợ vô biên hung ác chi ý từ trên thân thương lan ra. Phảng phất bất luận cái gì sinh linh chỉ cần tiếp cận cũng sẽ bị ở trong chớp mắt cắn nuốt tất cả sinh cơ giống như vậy, khiến người sợ hãi một phiến, vạn phần hoảng sợ. Đây là... Nhìn thấy kia cái màu xám cho cốt đầu trường thương, Bác Hồ tiên tử thoáng cái tỉnh ngộ lại, nhất thời rốt cuộc hiểu rõ Trầm Hoàng, Nguyên Tử, còn có chiến thần mang nhai bố cục săn giết mình bốn người nguyên nhân thực sự nơi ở. Chết xương thương. Bác Hồ tiên tử mở miệng, nhìn về phía Trầm Hoàng, tối nghĩa vô cùng nói, các người, là vì chết xương thương cho nên mới đến săn giết chúng ta bốn người, đúng không? Không sai, chính là bởi vì chết xương thương. Trầm Hoàng đồng dạng nhìn về phía Bác Hồ tiên tử, thủ hạ một phen. Món đó bị Bác Hồ tiền tử ba người nơi cho tới nay không ngừng truy tìm, chứa phụ mẫu bọn họ hài cốt gì đó liền lần nữa lại bị lấy ra, xuất hiện ở Bác Hồ tiên tử, Lam Nguyệt Nhi cùng Nguyên Tử ba tầm mắt của người trong đó. Chết xương thương, Đông Linh Hạ Châu đã từng bảy đại thần vật một trong. Trầm Hoàng mở miệng, đạm nhiên nói ra, cái này thần vật chính là bảy đại thần vật bên trong, tại công kích lực bên trên duy nhất có thể cùng phá châu đại kích nơi sánh ngang thần vật. Nhưng rất đáng tiếc, chết xương thương tại rất lâu lúc trước chính là bị hư. Toàn bộ thân thương chia ra thành bát đoạn. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều cố gắng tu bổ chết xương thương, nhưng vẫn không có người thành công. Thẳng đến 15.000 năm trước, sự tình rốt cuộc có chuyển cơ. Có một cái nắm giữ hai đoạn chết xương thương thân xung thế gia vô ý khoảng siêu tập trăm loại khác biệt chủng tộc hải cốt, sau đó kinh ngạc phát hiện, đây hai đoạn chết xương thương thân thương cư nhiên tại đây trăm loại khác biệt chủng tộc hải cốt bên trong, bắt đầu hấp thu đây trăm loại khác biệt chủng tộc hải cốt, sau đó chậm rãi tiến hành khép lại. Từ đó, chết xương súng tu bổ phương thức cũng chỉ hiện ra hậu thế. Nó, cần muốn khác biệt chủng tộc hài cốt, chủng loại càng nhiều càng tốt, hài cốt chất lượng càng cao càng tốt. Đây, cũng là ba người các ngươi cha mẹ của Vẫn Lạc Trần Tướng, bọn hắn bị người để mắt tới, sau đó tiến hành săn giết, lập tức lấy đi hài cốt, để mà tu bổ chết xương thương. Bất quá đáng tiếc là, năm đó các ngươi cha mẹ ba người đang bị săn giết, tiếp đó bản thân hài cốt đang bị lấy đi sau đó, săn giết người bản thân lại gặp phải phiền toái, thời gian bị trì hoãn. Không có có thể kịp thời đem ba người bọn họ hài cốt đưa vào chết xương thương tiến hành tu bổ. Mà chết xương thương, cần mới mẻ hài cốt, càng mới mẻ càng tốt, một khi vượt qua thời gian, đồng dạng vô hiệu. Hơn nữa nơi có chủng tộc hài cốt chỉ có thể dùng một lần, cho nên tại chết xương thương cần thiết hài cốt chất lượng tốt nhất là cao nhất tiền đề phía dưới. Kia là, khi sư tôn ta đã nhận được bát đoạn chết xương thương sau đó, tuy rằng to bổ xong hơn nữa, nhưng thủy chung thiếu hụt các ngươi tam tộc hài cốt. Mà ba người các ngươi mấy năm nay lại một mực gần náu tại ưu vực, căn bản không ra được, sư tôn ta ngược lại là có thể xông vào ưu vực trực tiếp săn giết ba người các ngươi, nhưng mà làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ ưu vực mãnh liệt phản ngược, ngay cả nguyên môn chú ý, thậm chí xuất thủ can dự, ngăn trở sư tôn ta săn giết ba người các ngươi, từ đó thành công tu bổ chết xương thương, tỷ lệ thành công sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên, sư tôn ta liền dứt khoát kiên nhẫn chờ đợi, sau đó một mực chờ đợi đến rồi hôm nay. Chính các ngươi đạp vào đông vực, mà sư tôn ta lại tấn cấp là vương hầu cảnh giới, cho dù nguyên môn biết, cũng là không cần để ý. Nói tới chỗ này, Trầm Hoàng nhìn nguyên tử một cái, mà nguyên tử bốn phía tiên khí mù mịt, đối với tin tức này tựa hồ căn bản chưa hề để ý. Chết xương thương, chỉ kém cuối cùng một tia vết rách, toàn bộ 72 lần châu nơi có chủng tộc hải cốt sư tôn ta cơ hồ đều đã siêu tập một bên, ba người các ngươi là hạ châu sau cùng khác ba cái chủng tộc. Trầm Hoàng tiếp tục nói, chỉ cần góp nhặt ba người các ngươi hài cốt, chết xương thương định có thể triệt để tu bổ, sau đó tái hiện trước kia chi hung uy. Đến mức Lam Nguyệt Nhi tiền bối. Trầm Hoàng vừa nhìn về phía Lam Nguyệt Nhi, lắc đầu nói ra, tuy nói chỉ cần Bác Hồ tiền tử ba người hài cốt liền có thể triệt để tu bổ chết xương thương, nhưng mà chết xương thương lại có tiến hóa tiềm lực, chỉ cần nó nhiều dung nhập vào một loại hài cốt, uy năng của nó liền sẽ tăng lên. Cho nên, Lam Nguyệt Nhi tiền bối, ngài hài cốt, sư tôn ta hôm nay là chắc chắn phải có được. Tiến hóa sau đó chết xương thương, vừa vặn có thể hợp với hắn vương hầu cảnh giới địa vị và thực lực. Chúc ngài, lên đường bình an. Dứt tiếng, Trầm Hoàng liền không nói thêm gì nữa, mà cơ hồ đồng thời, chiến thần mang nhai cũng rốt cục thì chuẩn bị xong, sau đó đại thủ nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp liền đem bá sư vương cùng vô úy chiến thần hai người thi thân thể lăng không vụ tới. Tiếp đó, chỉ thấy chiến thần mang nhai trực tiếp đem đại thủ thâm sâu đi vào bá sư vương cùng vô úy chiến thần hai người thi thân thể bên trong. Tiếp theo thủ hạ bất thình lình một chảo, vẫn nhỏ chấm máu tươi bá sư vương cùng vô úy chiến thần hai người liền bị toàn bộ rút ra, sau đó bị chiến thần mang nhai nơi tiện tay ném vào đại đỉnh bên trong, bị triệt để luyện hóa, bắt đầu đối với chết xương thương tiến hành một bước cuối cùng tu bổ. Chương 2369, ủy khuất. Bá sư vương cùng vô úy chiến thần hài cốt rất nhanh sẽ bị đại đỉnh chính giữa chết xương thương cắn nuốt xong, chết xương súng toàn thân cũng nhất thời mắt trần có thể thấy sáng ngời một phân, quanh thân từng đạo hoa văn càng thêm rõ ràng. Trên thân hung ác chi uy cũng buộc phát khiến người kinh hoàng. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, chiến thần mang nhai lại lần nữa ngẩng đầu, đem đạm mạc vô tình ánh mắt nhìn về phía Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai người, sau đó không chậm trễ chút nào thò ra đại thủ, muốn tiến hành rút xương. Ta coi như là tự mình vỡ nát, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi như nguyện. Lam Nguyệt Nhi cắn răng, nhìn đến trên bầu trời chiến thần mang nhai kiên định nói ra, trong mắt xuất hiện quyết tuyệt chi sắc. Lời còn chưa dứt dưới, thân thể của nàng liền bắt đầu tại chỗ tự mình vỡ nát mở ra, cả người tựa như cùng là một quả bùng nổ thái dương giống như vậy, bán tán loạn ức vạn đạo ánh sáng màu lam, nhiệt độ nóng bỏng che ngập bầu trời, bao phủ bầu trời. Một bên Bắc Hồ Tiên Tử giống như vậy, trong mắt mang theo quyết tuyệt chi sắc, bắt đầu tự mình vỡ nát, thà rằng tự tuyệt tại chỗ, cũng không nguyện ý đem mình hài cốt để cho chiến thần mang nhai, sau đó vì chiến thần mang nhai cái thù này địch tăng thêm chiến lược. Chỉ là, ở trước mặt ta, các ngươi liền tự mình vỡ nát tư cách cũng không có. Chiến thần mang nhai rốt cuộc mở miệng, lãnh đạo một mảnh thanh âm trong đó tràn ngập tuyệt đối bá đạo cùng cường thế chi ý, tựa hồ cả thế giới đều muốn nằm dạp xuống tại lòng bàn chân hắn dưới giống như vậy, phụng hắn làm đầu. Ầm. Chiến thần mang nhai đại thủ che trời lại lần nữa chân áp xuống, thuộc về vương hầu cảnh giới vô thượng khí tức cùng lực lượng tại lòng bàn tay của hắn bạo phát, đem mọi thứ xung quanh đều hoàn toàn chân áp ở bên dưới mới, đều là không cách nào nhúc đích. Lam Nguyệt Nhi cùng Bắc Hồ Tiên Tử tự mình vỡ nát tại chiến thần mang nhai vương hầu cảnh giới lực lượng chấn áp phía dưới, cư nhiên là sinh sinh cắt đứt, trên thân hình tuy rằng huyết nhục bay tứ tung, nhưng hải cốt vẫn còn tính hoàn chỉnh. Chiến thần mang nhai, chúng ta ở địa ngục chờ ngươi. Lam Nguyệt Nhi oán hận nói ra, thuận theo thần thức cũng là hoàn toàn tan vỡ mở ra, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán tứ phương. Bắc Hồ Tiên Tử giống như vậy, cuối cùng nhìn thật sâu chiến thần mang nhai, trầm hoàng, nguyên tử ba người một cái sau đó. Thần thức cũng là tự mình vỡ nát tại chỗ, không có gì cả lưu lại. Lam Nguyệt Nhi, vẫn. Bắc Hồ Tiên Tử, vẫn. Đối với Lam Nguyệt Nhi cùng Bắc Hồ Tiên Tử hai người chết đi, chiến thần mang nhai không thèm để ý chút nào, chỉ là lãnh đạm giơ tay lên, trực tiếp tiến hành rút xương, phân biệt rút lấy hai người hài cốt, cùng nhau ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn, tùy ý chết xương thương tiến hành thôn phệ, sau đó tu bổ, tiến hóa. Trầm Hoàng cùng Nguyên Tử hai người ngược lại đáy mắt thoáng qua một tia vẻ kinh dị. Ba vị nguyên cảnh đỉnh phong, một cái nửa bước vương hầu cảnh giới tồn tại liền dạng này bị chu diệt, hài cốt bị rút lấy luyện hóa, hơn nữa bốn người bọn họ vẫn là cố nhân, Trầm Hoàng cũng là có chút tâm thần động dao động. Bất quá, cũng chỉ hơi dao động một chút, thuận theo Trầm Hoàng liền bình phục lại, đứng ở nơi đó, chờ đợi chiến thần mang nhai chết xương thương tu bổ, sau đó tiến hóa xong. Giao dịch đã hoàn thành, đừng quên nguyên nợ đồ của ta. Nguyên Tử mở miệng, nhìn chiến thần mang nhai một cái, sau đó đối với Trầm Hoàng nói ra: Tam đại vực thiên kiêu tổng trước khi quyết chiến, nó nhất định sẽ được đưa đến trong tay ngươi. Trầm Hoàng mở miệng, gật đầu nói, thần sắc hờ hững, thanh âm vô vị. Được. Nguyên Tử nói ra, thuận theo chuyển thân, không chút do dự chuyển thân, hướng về phương xa mà đi, trong nháy mắt liền biến mất tại phía chân trời, vô ảnh vô tung. Mà nhìn thấy Nguyên Tử rời đi phương hướng, Trầm Hoàng trong mắt có không che giấu chút nào sát cơ tại xuất hiện. Nguyên Tử, rõ ràng chẳng qua chỉ là âm trọng cảnh giới tồn tại, nhưng lại đưa hắn nguy cơ cực lớn cảm giác, mà như thế cảm giác, để cho Trầm Hoàng vừa mới cơ hồ không kềm chế được, suýt chút nữa thì quay đầu thẳng hướng Nguyên Tử. Nguyên Tử là nhất định phải thống trị cái thời đại này tồn tại, ngươi không giết được hắn. Tựa hồ là cảm giác được Trầm Hoàng tâm tư, chiến thần mang nhai đột nhiên mở miệng, thanh âm cũng không còn nữa vừa mới thật lớn vô biên, mà là mang theo mấy phần chỉ điểm chi ý nói ra, dõi mắt toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, có thể để cho ta mắt nhìn thẳng người sẽ không vượt qua 5 người, mà Nguyên Tử đang là một cái trong số đó. Nguyên Tử, cùng Thiên Đỉnh rốt cuộc có gì quan hệ? Trầm Hoàng trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói. Là các đời Nguyên Tử cùng Thiên Đỉnh đều có quan hệ nhất định, chẳng qua chỉ là thế hệ này Nguyên Tử tối cường, cùng Thiên Đỉnh quan hệ giữa cũng là sâu nhất. Chiến thần mang nhai lắc đầu nói ra, bất quá những này cùng chúng ta đều không có quan hệ, bởi vì chúng ta tức sắp rời đi Hạ Châu, đi tới Trung Châu. Hạ Châu, cuối cùng là Trung ương đế giới hẻo lánh chi địa. Mà ta ước chừng nhẫn mại 6.000 năm mới đặt chân ở tại vương hầu cảnh giới, chỉ cần ta đến Trung Châu, tái được một vài thứ, nhất định trở thành vương hầu bên trong thần thoại. Vâng. Trầm Hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ là gật đầu. Thân là chiến thần mang nhai đệ tử thứ ba, hơn nữa những năm gần đây rất nhiều bí ẩn sự tình đều là Trầm Hoàng xuất thủ vì chiến thần mang nhai mà làm. Địa vị của hắn kỳ thực đã siêu việt đằng trước hai đại đệ tử, là chiến thần mang nhai chân chính là thứ nhất tâm phúc đệ tử. Cho nên, đối với vương hầu cảnh giới Trầm Hoàng đúng rồi giải vô cùng. Vương hầu cảnh giới là khó vào, nhưng kỳ thật cũng không phải là càng sớm tiến vào lại càng tốt. Vào càng sớm, khả năng rất lớn từ nay về sau tu vi sẽ chữa bệnh, chỉ sợ ngươi tiến vào vương hầu cảnh giới thời điểm là thực lực gì tài nghệ, vạn năm sau đó, về châu tiên tổ thời điểm, hay là cái gì thực lực tài nghệ, thực lực sẽ không có chút nào tiến bộ. Vương hầu cảnh giới là một khởi đầu mới, cùng trước niết bàn mười chuyển, chân võ bát giai, luân hồi lục biến, thiên vị tứ đẳng, âm dương lưỡng trọng, nguyên cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Tại không biết vương hầu cảnh giới tính đặc thù, sau đó tùy tiện tiến vào bên trong là gặp nhiều thua thiệt đấy. Cho nên đây cũng là chiến thần mang nhai nhẫn mại 6.000 năm thời gian mới bước vào vương hầu cảnh giới nguyên nhân nơi ở. Hắn kỳ thực ngay từ lúc 6.000 năm trước liền có thể đi vào vương hầu cảnh giới đấy. Hôm nay hắn tích lũy đã quá, bước vào vương hầu cảnh giới sau đó lại đợi một thời gian, tuyệt đối vô pháp dùng bình thường vương hầu cảnh giới tài nghệ đi đo lường ở tại hắn. Ầm. Liền trong lúc nói chuyện, bên trong chiếc đỉnh lớn chết xương thương trực tiếp phá đỉnh mà ra, nổ tung trên không, triệt để tu bổ cùng tiến hóa xong rồi. Chúc mừng sư tôn đạt được hoàn chỉnh không sức mẹ chết xương thương. Trầm Hoàng nhất thời mở miệng, chúc mừng nói ra. Chiến thần mang nhai từ chối cho ý kiến, thủ hạ một chảo, chết xương thương liền bị hắn nắm trong tay, trên súng ngút trời khí tức hung ác đủ để chấn vỡ bầu trời cùng mặt đất, lại thì không cách nào thương tổn vừa đến hắn chút nào. Nhưng lúc rời Hạ Châu lúc trước, có vài người, nhất định phải giải quyết xong. Chiến thần mang nhai sẽ chết xương thương thu hồi, sau đó nhìn về phía phương xa, lạnh lùng nói ra, dám giết đệ tử ta, nhất thiết phải nợ máu trả bằng máu. Nguyên tử cùng ta giữa giao dịch chỉ có một lần, thiên đỉnh cũng chỉ sẽ một lần thả ra cấm chế, nếu là chúng ta động thủ nữa, sẽ đưa tới thiên đỉnh xóa bỏ. Trầm Hoàng lắc đầu nói ra, không sao, vậy thì chờ đến tam đại vực thiên kiêu chung kết sau đó. Chiến thần mang nhai mở miệng nói, hờ hững một phiến, đến thì, thân ta tay chu diệt ở tại hắn. Trầm Hoàng không nói gì thêm, chỉ là trong lòng khẽ động, muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng là không có nói ra. Cái tên đó, thật sự là quá quen thuộc, cho nên rất khó để cho người không đoán, hắn có phải hay không là người kia. Nhưng loại khả năng này lại bị Trầm Hoàng thâm sâu dằn xuống đáy lòng, tức liền nhớ tới cũng rất nhanh bính trừ, hắn không muốn suy nghĩ khả năng này, bởi vì đây là ác mộng của hắn. Đối mặt cái mộng hiểm này, trong lòng hắn chỉ có sâu đậm cảm giác vô lực, căn bản không dám đối mặt với, còn muốn trốn tránh. Hơn nữa đồng thời, Trầm Hoàng cũng tin tưởng chiến thần mang nhai trong lòng đồng dạng có suy đoán như vậy, chẳng qua là, đây cũng là chiến thần mang nhai mộng hiểm, tuy rằng chiến thần mang nhai đồng dạng chưa nói qua. Cho nên đối với chuyện này, sư đồ hai người đều cực kỳ ăn ý, ai cũng không nói, cũng chỉ đều không nhắc khởi, giống như chuyện này căn bản không tồn tại. Có chuyện gọi ta. Chiến thần mang nhai không nói gì thêm nữa, chỉ là đơn giản chỉ nói, sau đó liền dứt khoát chuyển thân hình hướng về phương xa mà đi, trong nháy mắt biến mất, không biết dấu vết. Trầm Hoàng tại chỗ đứng một lát, nhìn thoáng qua ở lại mặt đất bên trên Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần, Bắc Hồ Tiên Tử, Lam Nguyệt Nhi bốn người máu thịt vụn, khoát tay, trực tiếp đem toàn bộ máu thịt vụn chém triệt để chôn vùi, không có gì cả lưu lại, tiếp đó vừa xoay người, hướng về phương xa mà đi, lưu lại một mảnh tĩnh mịch tại chỗ. Cùng lúc đó, ở cách nơi này gần nghìn dặm ra ngoài mặt đất bên trên, một bóng người đang cắm đầu đi đường. Mà bóng người này không phải là người khác, chính là nhiều ngày không thấy Chu Ngưng Mặc. Không đúng, tại đây chính là Bình An Thành A, vì sao phía trước đã đến Mục Dương Thành? Chu Ngưng Mặc đứng tại mặt đất bên trên, nhìn đến phần cuối đường chân trời một tòa thành thị, thần sắc ngạc nhiên một phiến, lẽ nào ta đi qua? Chu Ngưng Mặc ngửa đầu nhìn đến bầu trời, lần nữa xác nhận phương hướng, hoài nghi mình có phải thật vậy hay không đi nhầm phương hướng rồi, rõ ràng là đi Bình An Thành, vì sao cư nhiên đi đến hướng ngược lại, đi tới Mục Dương Thành? Mấy hơi sau đó, không sai A. Chu Ngưng Mặc đầu có chút đau. Phiền não nói ra, phương hướng không sai à, ban nãy ta chính là hướng về Bình An Thành đi, không có đạo lý nói mình quay đầu rồi còn không biết, sau đó đi đến lẫn nhau phương hướng ngược lại Mục Dương Thành A. Đứng tại chỗ, Chu Ngưng Mặc thống khổ xoa chán một cái, sau đó cương ép kềm chế dưới tâm tình phiền não, chỉ có thể là lần nữa điều chuyển thân hình, không thể làm gì lại lần nữa hướng về đi. Nhưng cũng ngay tại lúc này, phương xa trắng nhợt một lam lượng đạo hư ảnh trực tiếp bắn vụt tới, sau đó còn không chờ Chu Ngưng Mặc kịp phản ứng. Thoáng cái liền tiến vào mi tâm của hắn trong đó. Thứ quỷ gì? Chu Ngưng Mặc nhất thời kinh hãi kêu to lên. Ta là Bắc Hồ Tiên Tử, nàng là Lam Nguyệt Nhi, chúng ta vừa mới bị chiến thần mang ngai, Trầm Hoàng, Nguyên Tử ba người liên thủ chạm nát nhục thân, rút lấy hải cốt. Bắc Hồ Tiên Tử dồn dập vô cùng, cũng phí sức vô cùng thanh âm tại Chu Ngưng Mặc trong đầu văng rội, là Lam Nguyệt Nhi tiền bối cuối cùng vận dụng một loại đặc biệt bí thuật, miễn cưỡng giữ hai người chúng ta cuối cùng một tia thần thức. Làm ơn nhất định mang hai người chúng ta tìm ra Tiêu Phàm, nhưng nếu sau khi tìm được, chúng ta nhất định có hậu tạ, nếu như tìm không đến, khi chúng ta thần thức biến mất thời điểm, ngươi cũng sẽ vỡ nát tự mình, triệt để chôn vùi. Dứt lời, Bắc Hồ Tiên Tử khí tức liền triệt để yên tĩnh lại, cả người cùng Lam Nguyệt Nhi cùng nhau rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, trừ phi có ngoại lực giúp đỡ, nếu không khả năng cũng không còn cách nào tỉnh lại. Cái gì? Nhưng nghe đến Bắc Hồ tiên tử lời nói sau đó, Chu Ngưng Mặc cả người lúc này như bị sét đánh, một gương mặt già nua trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh trắng nếu, đột nhiên cả người ủy khuất chỉ muốn khóc. Chương 2370, hằng ngày cùng xuất quan. Thông Thiên Hà bên trong. Thông Thiên Hà bên trong có tất cả tử địa, lấy tam đại tử địa nổi danh nhất. Lúc trước Tiêu Phàm từ linh vực đi tới u vực thời điểm liền gặp qua Thông Thiên Hà bên trong tam đại tử địa một trong tối khư tử địa, cuối cùng đem giải quyết. Hôm nay, Tiêu Phàm và người khác chính là đi tới Thông Thiên Hà đệ nhất tử địa, ban đêm u tử địa bên trong, ở chỗ này ngẩn ngơ chính là nhanh thời gian một tháng, thẳng đến tam đại vực thiên tiêu chung kết đêm trước. Tuy nói Thông Thiên Hà đã là bước vào hàn mùa khô phần, có thể thông hành, nhưng đây chẳng qua là đại biểu Thông Thiên Hà bên trong đủ loại thú kinh khủng và phệ hồn quỷ lọt vào trạng thái hưu miên. Không mới đi ra tác loạn, nhưng mà tất cả kích thước tử địa vẫn ở chỗ cũ Thông Thiên Hà bên trên trao đảo chưa chắc, nếu như xui xẻo gặp phải, tự cầu nhiều phúc đi. Đây, cũng là lúc trước nói an toàn cố định hải đạo nguyên nhân nơi ở. Bởi vì tại an toàn cố định hải đạo bên trên, cơ hồ sẽ không xuất hiện cái gì tử địa trao đảo nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực cũng nhất định có phạm vi. Còn nếu là không ở an toàn cố định hải đạo bên trên, gặp phải tử địa xác suất đem tăng lên trên diện rộng, không gặp coi như người may mắn. Nếu như gặp phải, ngoại trừ đốt nhăng ra, chớ không có cách nào khác. Tại ngày đó rời khỏi Trấn Nguyên Thiên Tông sau đó, Tiêu Phàm mang theo cuối cùng ma đao, nhị lăng tử và người khác chính là đi tới Thông Thiên Hà tử địa bên trong, tại đây bế quan, vì tam đại vực thiên tiêu chung kết làm chuẩn bị. Đông vực toàn bộ người cũng đều sống chết tìm không đến Tiêu Phàm và người khác cũng chính bởi vì vậy, kỳ thực Tiêu Phàm mới chẳng muốn né tránh bọn hắn, chỉ là bọn hắn căn bản không ngờ tới, Tiêu Phàm và người khác cư nhiên là đi tới Thông Thiên Hà tử địa bên trong. Cho nên lúc này mới làm sao cũng không tìm thấy. Tiêu Phàm nếu quả thật phải có tâm né tránh, sẽ trực tiếp trốn vào hư không vô tận bên trong, đừng nói bọn hắn tìm không đến, thiên đạo đến đều đồng dạng tìm không đến. Đến mức Lâm Sơn, Mục Quân Làm và người khác, bọn hắn đều bị Tiêu Phàm toàn bộ ném tới Thông Thiên Hà khác tiểu tử mà bên trong, cả ngày lẫn đêm, tại mọi thời khắc đều phải đối mặt lớn vô cùng nguy cơ sinh tử, lấy không ngừng bức bách ra thân thể bọn họ chính giữa tiềm lực. Là thật nguy cơ sinh tử. Tiêu Phàm căn bản không có tính toán cứu bọn họ, nhưng nếu bọn họ có người thật chết tại Thông Thiên Hà bên trong, kia chính là thật chết. Tại đây, có thể còn sống hay không, đầy đủ xem chính bọn hắn. Tiêu Phàm dạy dỗ đệ tử thời điểm tâm tương khi hết. Tuy nói trên thực tế Tiêu Phàm chưa bao giờ dạy chết qua đệ tử, nhưng mà nhìn tổng quát Tiêu Phàm đã từng 108 đệ tử, tất cả đều cả ngày tại bên bờ tử vòng qua lại lăn qua lăn lại, giống như không làm không chết giống như vậy, nhìn người khác là không khỏi sợ hết hồn hết vía, toàn thân đổ mồ hôi. Thân thể phát run. Dùng ban đầu thái hư cấm giáp nói là được, tặc kích thích. Mà như thế chi làm, hiệu quả là vô để cho nghi ngờ. Tại đây gần một tháng bên trong, mấy người giống như thoát thai hoán cốt giống như vậy, thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn đồng thời, chọn tâm cảnh của cá nhân các loại phương diện cũng toàn bộ giống như lại lần nữa phục sinh. Bọn hắn bây giờ, đã có tư cách có thể đi ba đại vực những kia đỉnh phong thiên kiêu đi cạnh tranh. Đến mức cùng tam đại vực thiên kiêu chung kết không liên quan, nhàn rỗi vô sự tiểu vương bát. Cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Không Huyễn Tỉnh, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Huyền La, Nam Cung Vấn, Kiếm Linh Tiểu Bạch mấy người chính là đều tự tìm niềm vui. Tinh Tình mỗi ngày đều hướng Thông Thiên Hà đáy nước xuyên, trong sông hung thú nghiễm nhiên bị nàng tại chỗ nguồn thức ăn, không đến thời gian một tháng, lấy ban đêm u tử địa làm trung tâm, hướng đông 3 vạn dặm, hướng tây 3 vạn dặm bên trong Thông Thiên Hà bên trong cư nhiên là lại cũng không nhìn thấy một đầu hung thú, tất cả đều bị nàng ăn sạch sẽ. Bất quá phệ hồn quỷ ngược lại chưa ăn. Bởi vì đồ chơi kia căn bản không thể ăn. Mà bởi vì ăn quá hung, Thông Thiên Hà bên trong hung thú chủng loại đã trực tiếp diệt tuyệt trên 100 loại hơn. Hơn nữa nếu mà kỹ lưỡng đi nghe, là có thể nghe thấy Thông Thiên Hà bên trong không ngừng có đủ loại hung thú hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền ra, thí dụ như nàng tại sao còn không ăn no, làm sao không miễn cưỡng nàng, nàng ăn nhiều như vậy làm sao không gãy phân các loại. Minh Dạ Tuyết đồng dạng cũng là mỗi ngày hướng Thông Thiên Hà đáy nước xuyên. Bất quá nàng ngược lại không phải giống như Tinh Tình một dạng đi đem Thông Thiên Hà bên trong hung thú làm thức ăn, mà là đi tìm phệ hồn quỷ luyện kiếm. Hôm nay nàng đã lại lần nữa trưởng thành, phệ hồn quỷ đối với nàng lại nói đã không phải là vấn đề gì, hơn nữa phệ hồn quỷ rất khó giết chết, vừa vặn có thể cho nàng nhất định áp lực, giúp đỡ nàng tiến bộ. Cho nên, hôm nay Thông Thiên Hà bên trong phệ hồn quỷ mặc dù không có linh thức, còn có sinh vật bản năng, nhưng theo bọn nó ngày đêm phát ra tức giận tiếng gầm không khó phân biệt ra được. Bọn chúng chỉ sợ cũng tại hùng hùng hổ hổ. Bởi vì bọn chúng tại Thông Thiên Hà hàn mùa khô phân đang đứng ở ngủ đông, kết quả Minh Dạ Tuyết không phải nắm lấy bọn chúng luyện kiếm, như vậy cũng tốt so sánh một cái ngủ gật không được người bị người cưỡng ép kéo lên biển một dạng, coi như là phệ hồn quỷ dã không chịu nổi a. Cho nên trong khoảng thời gian này, Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình hai người cùng xưng thông thiên hà song bá. Đến mức không huyễn tỉnh, Kiếm Linh Tiểu Bạch liền không cần nhiều lời đều đang cố gắng tu luyện, tuy rằng tiến triển không lớn, Nam Cung Vấn, Huyền La, cuối cùng Ma Đao ba người tất cùng tiến tới mỗi ngày ngoại trừ uống rượu, sau đó chính là đàm luận nữ nhân. Huyền La, Nam Cung Vấn năm đó đều là Thượng Châu Thiên Tiêu, bị nữ tử theo đuổi nâng bước, cơ hồ mỗi ngày đều là tại trong ôn nhu hương mặt vượt qua, dĩ nhiên là người trong đồng đạo. Cuối cùng Ma Đao cũng là một cái mặt hàng, nhắc tới, năm đó Tiêu Phàm không ít nhìn trộm các đại thánh mà, đại tông, thế gia thánh nữ, thần nữ, tiên tử tắm thay quần áo vẫn là cuối cùng Ma Đao mở đầu, dẫn đường. Đương nhiên, đối với này chuyện cuối cùng Ma Đao là kiên quyết không thừa nhận. Còn có Khinh Vũ tiên tử. Nàng một tháng qua này là dị thường trầm mặc, tựa hồ có vỏ đã mẻ lại sức ý tứ, ngược lại Tiêu Phàm cũng sẽ không giết nàng, nàng liền mỗi ngày cái gì cũng không làm. Trong lòng kiên nhẫn mà lo lắng chờ nguyên tử đối với nàng cứu viện. Cuối cùng, đáng ra nói chuyện là tiểu vương tám cùng nhị lang tử. Đây hai một cái rùa đen, một con chó, trời sinh thì không đúng mắt, cho nên khi ngày tiểu vương bắt tại phi vũ giáo trở về đội ngũ sau đó đầu tiên nhìn thấy nhị lang tử liền đối mặt. Chẳng qua chỉ là Tiêu Phàm ở đây, hai người đều là kìm nén, ai cũng không có để ý tới ai, làm bộ không nhìn thấy. Mà cũng thẳng đến một tháng qua này, Tiêu Phàm vận dụng tại Thanh Vân Hạ Châu. Đông Linh Hạ Châu tìm được toàn bộ thanh đồng tiên điện tái phiến, mô phỏng ra một vị thanh đồng tiên điện, ngăn cách bên ngoài không gian, tự thành nhất thể, bước vào bế quan sau đó, tiểu vương bắt cùng nhị lăng tử lúc này mới không chút kiêng kỵ bóp lên, triệt để thả bày tự mình. Mỗi ngày đều bóp, một ngày ít nhất bóp vài chục lần trở lên. Lao tử một quyền đánh nát của ngươi đầu chó, tiểu chút chít, quay lại đây nhận lấy cái chết, lao tử hôm nay muốn hấp vương bát. Nhị lăng tử rít lên một tiếng, lẻ lưỡi, vô cùng phẫn nộ. Đem thân thể thu nhỏ đến cùng tiểu vương bắt cùng kích cỡ, lăng không hướng về tiểu vương bát, một đôi chân chó đâm thẳng tiểu vương bát ánh mắt. Nhi tử, quỳ xuống kêu ba ba ta liền cứ đến đây. Tiểu vương bát không cam lòng yếu thế, đồng dạng rít lên một tiếng, vọt thẳng qua đây, một đôi vương bát quyền hổ hổ sinh phong, lật đổ nhị lăng tử chỗ hiểm. Gõ bên trong sao a? Nhị lăng tử bị tiểu vương bát một quyền trúng chỗ yếu hại, nhất thời đau mắt chó cơ hổ đều muốn lòi ra, cả người nhảy một cái cao ba thước. Ta gõ bên trong cả nhà a. Tiểu vương bắt đồng dạng bị nhị lăng tử đâm trúng cặp mắt, sau đó che mắt cũng là đau hoa hoa la hét, suýt chút nữa không có khóc lên. Liên liên dạng này. Ban đêm vu tử địa bầu trời là không ngừng quanh quẩn tiểu vương bắt cùng nhị lăng tử tức giận mắng thanh âm, bên tai không dứt, sau đó để cho bên cạnh ban đêm vu tử địa bên trong vốn là sinh vật là không ngừng run lẩy bẩy. Mà ban đêm vu tử địa vốn là sinh vật bản chất chính là một con không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước thiên cầu, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, nó cùng thông thiên hà bên trong lực lượng kết hợp lại cùng nhau. Bất sinh bất tử, tạo thành hôm nay ban đêm u tử địa. Lực lượng của nó kỳ thực cũng không tính rất mạnh, cho dù là sống rất lâu tuế nguyệt, bởi vì nó kỳ thực là một loại bất tử bất diệt hình thái sống tiếp, vô pháp tu luyện, vô pháp tiến hóa, chỉ có thể là cơ bản nhất sống sót, chỉ như vậy mà thôi mà thôi. Nhưng nó mạnh yếu cũng là tương đối, tối thiểu tại Hạ Châu, nó chính là tử vong biểu tượng, bởi vì cho dù là vương hầu đến cũng sẽ bị nó thôn phệ mà sạch, cơ hồ không trốn thoát được. Bất quá là Nhị lăng tử có thể tính là thế gian toàn bộ chó ngọn nguồn. Nói nó là tất cả chó lao tổ tông cũng không quá đáng. Cho nên, cho dù là ban đêm u tử địa tại Hạ Châu có thể nói tử vong biểu tượng, nhưng mà nhị lăng tử trước mặt, nguyên tử huyết mạch trong cơ thể bản nguyên chân áp, nó căn bản không dám phản kháng cái gì, chỉ có thể là ngoan ngoãn bảo ra địa bàn của mình, tùy ý Tiêu Phàm đám người ở tại đây dằn vặt lung tung. Hơn nữa đặc biệt là tại nhị lăng tử cùng tiểu vương bát hô khắp thời điểm, nó còn nhất thiết phải trình diện. Sau đó ở một bên vì lao tổ mình tông trợ uy, muốn tách rời khỏi cũng không được. Đột nhiên, tiểu vương bắt cùng nhị lăng tử hố khắp bầu trời xuất hiện một đạo hắc y rìa nhân ảnh, sau đó thủ hạ của hắn một chảo, liền đem chính ở chỗ này hố khắp tiểu vương bắt cho nhị lăng tử phân biệt nắm ở trong tay, nói ở giữa không trung. Chính là Tiêu Phàm. Đây gần một tháng qua, Tiêu Phàm đều là tại mô phỏng gia thanh đồng tiên điện trong đó bế quan, toàn lực tu bổ bản thân thương thế, hôm nay rốt cục thì xuất quan. Mà không thể không nói. Thanh đồng tiên điện quả nhiên là trung ương đế giới thần bí nhất thần vật một trong, vốn là Tiêu Phàm chỉ là thử một chút, kết quả quả nhiên có kinh hỉ. Một tháng qua này Tiêu Phàm thương thế to bổ xong không ít, có thể nói so sánh từ khi trở lại trung ương đế giới sau đó lâu như vậy nơi khôi phục thương thế còn nhiều hơn. Cho nên tiếp theo, thu thập càng nhiều hơn thanh đồng tiên điện toái phiến liền trở thành Tiêu Phàm mục tiêu chủ yếu một trong. Ra, ngài xuất quan. Bị Tiêu Phàm nói ở trong tay Tiểu Vương bắt vẻ mặt nịnh hót chi sắp nói. Chúc mừng đại nhân thương thế lại to bổ xong không ít. Nhị lăng tử đồng dạng gương mặt hiến sủng chi sắc, không đợi tiểu vương bát nói xong cũng cấp miệng nói nói, đại nhân thần uy vô song, vô địch thiên hạ, ta vì đại nhân chúc mừng. Ta gõ bên trong sao? Nhìn thấy nhị lăng tử đa dạng linh nọt, tựa hồ muốn thay thế mình chân chó địa vị, tiểu vương bắt nhất thời cổ đều rối lao trường, hận không được thăm dò qua cắn nhị lăng tử hai cái. Ha ha! Nhị lăng tử vẻ mặt thắng lợi chi sắc, liếc tiểu vương bát, liên tục cười lạnh, trong ánh mắt tràn ngập luận định nọt, ngươi tấu là một đệ đệ thần sắc. Hai người các ngươi đi đem mấy người bọn họ mang về đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát, đi tới Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chiến trường. Tiêu Phàm tiện tay đem tiểu vương bát cùng nhị lăng tử ném ra ngoài, lắc đầu nói ra, thuận theo cười một tiếng, nên hướng sông lại đầu nhập tuổi thơ minh dạ tuyết. Quét, quét. Tiểu vương bát cùng nhị lăng tử hai người nhất thời cấp tốc lao ra. Phân biệt hướng về hai cái phương hướng mà đi, đi dẫn Lâm Sơn, Mục Quân Làm và người khác, thân hình trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Chương 2371, đại diễn cổ địa. Tiểu Vương bắt cùng Nhị Lăng Tử tốc độ đều là rất nhanh, chẳng qua chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát, liền đem Lâm Sơn, Mục Quân Làm và người khác phân biệt mang theo trở về. Sau đó hai người tiếp tục hung tợn rùa đen hạt đầu mắt đối với bên trong nhị cổ mắt, im lặng hô kháp, thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý trước hết khạc đối phương vẻ mặt thối nước miếng lại nói: Sư phụ. Nhìn về phía Tiêu Phàm, Lâm Sơn cung kính hành lễ sau đó nói. Tiêu Phàm nhìn về phía Lâm Sơn, khẽ gật đầu. Gần một tháng không thấy, Lâm Sơn tuy rằng cả người thoạt nhìn vẫn thật thà thành thật, làm cho người ta cảm thấy đáng tin cảm giác, nhưng mà đáy mắt rõ ràng có làm người sợ hãi sắc bén quang mang chợt lóe lên. Tại bên bờ sinh tử đảo quanh một tháng, không biết trải qua bao nhiêu lần tử vong đại khủng sợ hãi, cả người nhớ không thay đổi đều khó khăn. Ngươi chính là đến thiên vị cảnh giới, không gấp đột phá, rất tốt. Tiêu Phàm nói ra, nhục thân thành thánh con đường cơ sở rất trọng yếu, sơ kỳ tích lũy càng sâu, hậu kỳ bạo phát liền càng ác. Bất quá ngươi tích lũy cũng không kém đủ rồi, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bên trên liền có thể đột phá. Vâng. Lâm Sơn lần nữa cung kính hành lễ, lĩnh mệnh nói ra. Lại nhìn về phía một bên Mục Quân Làm, Ngưng Sương, Tuyết Hồng tam nữ. Lâm Sơn, Mục Quân Làm, Tuyết Hồng ba người là Tiêu Phàm tại Thiên Thụ Thành vì bọn hắn đấu giá đến ba cái danh lệch, Ngưng Sương lúc trước mình tham gia Đông Vực sơ chiến, đã có tư cách dự thi, ba người đều có thể tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết. Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, chỉ là gật đầu, biểu thị các nàng bây giờ tiến bộ cùng thay đổi đều rất hoàn mỹ, thích hợp nhất các nàng bất quá, không cần phải nữa nhiều chỉ chút gì. Còn có Khương Dật. Khương Dật tại Thanh Vân Hạ Châu tự phế tu vi, trọng đầu khổ tu, hôm nay tu là thấp nhất, còn từ bất quá mới vừa gia nhập thiên vị cảnh giới mà thôi. Mà vốn là hắn là không có khả năng bước vào Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết. Bởi vì ngày đó hắn tham gia Đông Vực sơ chiến thời điểm còn không qua là luân hồi lục biến trình độ, cảnh giới thật sự là quá thấp, vô luận như thế nào cũng không khả năng đánh vào chung kết. Nhưng mà lúc trước hắn bị Phạm Trường không coi trọng, thu làm chiến phó, mà Phạm Trường không rõ ràng là tính toán mang theo mình toàn bộ chiến phó đều đi tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết. Cho nên, cho dù lúc trước hắn là luân hồi lục biến, như thường cũng lấy được vào sân tư cách. Hôm nay hắn đã bước vào thiên vị cảnh giới. Đã có bước đầu tư cách đi cùng ba đại vực các đại thiên kiêu tiến hành tỷ thí. Sau cùng Thanh Ninh tất tiếc nuối nhất, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết cơ bản con đối với tu luyện giả, đối với luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư trở đều là không có thiết lập thi đấu hạng, cho nên hắn chỉ có thể là cùng Tiêu Phàm và người khác cùng nhau tại ngoài sân khi khán giả rồi. Nhưng đối với này, Thanh Ninh ngược lại cũng không có cái gì thất vọng. Bởi vì nàng bây giờ đối với ở tại luyện đan lý giải là càng ngày càng gần ư ở tại đạo. Luyện đan tại sao phải cùng người toàn bộ tài nghệ chia cao thấp? Nàng chỉ muốn một lòng một dạ đắm chìm trong luyện đan thế giới bên trong, danh vọng, địa vị, tài sản chờ tất cả mọi thứ đối với nàng lại nói, hôm nay chẳng qua là phù vân mà thôi. Tiêu Phàm sờ một cái Thanh Ninh đầu, Thanh Ninh chính là vung lên khuôn mặt tươi cười. Xuất phát. Tất cả mọi người đều đã về đội, Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, mở miệng nói, thuận theo liền bước ra một bước, hướng về bầu trời phương xa mà đi, toàn bộ người cũng đều là lập tức đuổi theo. Cùng nhau đi tới cử hành Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chiến trường. Sau lưng, tại Tiêu Phàm và người khác chân trước vừa rời đi, ban đêm u tử địa liền giống như gắn mô tơ vào đít, lập tức trốn vô ảnh vô tung, thông thiên hà bên trong vô số hung thú, phệ hồn quỷ đều là toàn bộ sôi sục, hống khiêu âm thanh không ngừng, mặt sông khuấy động lên mảng lớn bọt nước, qua rất lâu mới rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đại diễn cổ địa. Đông vực có Tam Đại Tuyệt Địa, Táng Thần Thiên Vực, Thiên Tương Đảo, Vô Ưu Sơn. Nhưng kỳ thật hẳn xưng là tứ đại tuyệt địa mới đúng, chẳng qua là đây đệ tứ tuyệt mà có chút đặc biệt, tranh luận rất lớn, cho nên cuối cùng mới không có bị liệt bên trên, chỉ nói tam đại tuyệt địa. Mà đây đệ tứ tuyệt mà, chính là đại diễn cổ địa. Đại diễn cổ địa, ở tại Đông Vực, Linh Vực, U Vực ba đại vực chỗ giao tiếp, chẳng những là ba đại vực tụ hợp điểm, cũng là thông thiên hà ngọn nguồn. Kia vô cùng vô tận thông thiên hà chi thủy, chính là từ nơi này chảy ra. Mà ở trong đó tuy nói đồng thời liên tiếp đông vực, linh vực, ưu vực tam đại vực, theo lý thuyết đi tại đây, cũng là có thể đến khác hai đại hạ châu, không cần không phải phải đợi thông thiên hà hàn cuối kỳ đến. Nhưng mà, sự thật cũng không phải chuyện như vậy. Bởi vì đại diễn cổ địa có một cái cực kỳ cổ quái đặc tính, bất luận người nào bước vào đại diễn cổ địa không gì, tại đại diễn cổ địa trong đó đợi cũng không có chuyện, tùy ngươi đợi bao lâu đều được, cho dù đợi đến thiên hoàng địa lão. Nhưng nếu là ngươi ra đại diễn cổ địa địa điểm cùng tiến vào đại diễn cổ địa địa điểm không phải một nơi, như vậy ngươi cũng sẽ bị trong nháy mắt hóa thành một chất cho bụi, trực tiếp tại chỗ chôn vùi. Đơn giản lại nói chính là ngươi nhất thiết phải ở chỗ nào tiến vào, liền ở chỗ nào ra, nhất thiết phải trở lại điểm bắt đầu mới có khả năng rời đi đại diễn cổ địa. Cho nên, điều này cũng làm cho đưa đến bất luận người nào cũng không thể đi ra đại diễn cổ địa, càng không cách nào thông qua nơi đây đi đến khác địa vực. Mặt khác, này cái pháp tắc không giới hạn ở tại còn sống sinh linh, liền tử vật, thậm chí ngay cả thanh âm, ghi âm và ghi hình, quang điện chờ tin tức đều đồng dạng tại hạn chế bên trong. Nói thí dụ như, ngươi nếu như cầm một tảng đá bước vào đại diễn cổ địa, lại đang một địa phương khác đem ném ra, như vậy tại ném ra đại diễn cổ địa trong nháy mắt nó đồng dạng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi, triệt để chôn vùi. Lại nói thí dụ như, ngươi đứng tại đại diễn cổ địa danh giới, cố gắng đôi đứng tại đại diễn cổ địa ra người nói chuyện, phát ra tín hiệu chờ một chút, đồng dạng vô hiệu, tất cả thanh âm, ghi âm và ghi hình, quang điện đang bị chuyển ra trong nháy mắt, đồng dạng sẽ bị vỡ nát chôn vùi, ngoại nhân là chỉ sẽ mờ mịt một phiến, tin tức gì đều không chịu nhận đến. Cũng không ai biết đại diễn cổ địa đầu này cổ quái quy tắc đến tuột cùng là ai thiết trí, chỉ biết là, đại diễn cổ địa bên trong nguy cơ cũng chỉ một cái này, chỉ cần ngươi không đi chạm vào, trừ chỗ đó ra, tại đại diễn cổ địa cùng tại những địa phương khác không khác nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người mới đúng đại diễn cổ địa phải chăng có tư cách đứng hàng đông vực đệ tứ tuyệt mà tranh chấp không thôi. Đại diễn cổ địa có thể nói là không có nguy hiểm, nhưng cũng có thể nói là có to lớn nguy hiểm chí mạng. Nghe nói mấy vạn năm trước có một Trung Châu Vương Hầu không tin kỳ lạ, đến trước thử nghiệm, có thể kết quả giống nhau không khác nhau gì cả, bị đại diễn cổ địa trong nháy mắt chôn vùi tại chỗ, không có gì cả lưu lại. Chỉ cho nên bây giờ nói đại diễn cổ địa, chính là bởi vì mỗi một giới tam đại vực thiên kiêu chung kết chiến trường chính là ở đây, vĩnh viễn không thay đổi. Một lần này tam đại vực thiên kiêu chung kết, đồng dạng không ngoại lệ. Mà ngay từ lúc 10 ngày lúc trước, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu người liền đều là đã rối rít lên đường. Đếm không hết người đều là đi tới nơi này, đông nghịt vô biên vô hạn, căn bản không thấy được phần cuối, sau đó đều là phấn khởi mà kích động chờ đợi tam đại vực thiên kiêu chung kết đến. Trước tiên định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ, sách khách cư. Chương 2372, Thiên đỉnh Hàng Lâm. Sáng sớm, Thái Dương mới lên. Hôm nay cuối cùng đã tới tam đại vực thiên kiêu chung kết thời gian, vô số đến từ tam đại vực, ngay cả khác 71 hạ châu người đều là đi tới đại diễn cổ địa trong. Cơ hồ đem toàn bộ đại diễn cổ địa cũng đứng đầy. Giữa không trung chính là chen đầy tam đại vực thế lực khắp nơi cung điện, thần thuyền, lầu cát, đều là đang kiên nhẫn chờ thiên đỉnh hàng lâm, chiến trường mở ra. Đến trước dự thi tam đại vực tổng cộng gần 10.000 tên thiên kiêu cũng là toàn bộ từ đông vực bước vào đại diễn cổ địa trong, sau đó toàn bộ sừng sững tại đại diễn cổ địa trung tâm chi địa, đại diễn sơn dưới núi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chờ chiến trường mở ra. Đại diễn cổ địa những địa phương khác tất cả đều là vừa nhìn bình nguyên vô tận. Đại diễn sơn chính là đại diễn cổ địa một tòa duy nhất núi lớn, đỉnh núi cao đến 30 vạn trượng, tủng vào mây trời, sừng sững vô biên, giống như một vị tới đây hồng hoang viễn cổ khủng bố thế giới cự thú giống như vậy, nằm sấp tại mặt đất bên trên, tản ra vô tận mờ mịt cùng khí tức cổ xưa. Đồng thời, đại diễn sơn cũng là đông vực, ngay cả Đông Linh Hạ Châu và toàn bộ 72 lần châu chân chính là đệ nhất núi lớn, những đỉnh núi khác cùng đại diễn sơn so sánh, đầy đủ đều được người lùn đệ. Toàn bộ tham gia tam đại vực thiên kiêu chung kết thiên kiêu cũng nhất thiết phải từ đông vực phương hướng bước vào đại diễn cổ địa, bởi vì tại đông vực cùng đại diễn cổ địa tiếp nối địa phương, đại diễn cổ địa danh giới, không ở đại diễn cổ địa trong, có thiên đỉnh nơi hàng lâm xuống một tòa cự đại thạch địa. Thạch địa cao 100 trượng, rộng 10 trượng, dày 1 trượng, toàn thân đen nhẻm vô cùng, không có ai biết thiên đỉnh hàng lâm chỗ ngồi này màu đen to bia đá lớn ngụ ý là cái gì, chỉ biết là chính là... Mỗi một cái dự thi thiên kiêu đang bước vào đại diễn cổ địa lúc trước, đều cần trước tiên đem chính mình một giọt máu tươi nhỏ vào to lớn thạch bia màu đen bên trong, sau đó mới có thể tiến nhập đại diễn cổ địa. Nếu như không có làm như vậy, đấu chung kết tư cách dự thi tự động hủy bỏ. Kia là, ưu vực, linh vực thiên kiêu cũng chỉ có thể là lúc trước hướng đông vực, sau đó lại tiến vào đại diễn cổ địa. Đấu chung kết chính thức khai chiến thời gian là vào lúc giữa trưa, mà tại cuối cùng này mấy giờ khoảng, đến từ tam đại vực. ngay cả khác 71 hạ châu tất cả đỉnh phong đại nhân vật đây mới rốt cục rối rít hàng lâm, tới chỗ này. Bọn hắn đều là sừng sững tại đại diễn sơn bốn phía trong bầu trời, nhìn xuống phía dưới mặt đất, trên thân tỏa ra đại dương mênh mông giống như vô biên khí tức, khiến người là nhìn mà sợ. Nhưng bọn hắn lại không một người dừng chân ở tại đại diễn sơn bên trên, và càng không một người dám sừng sững tại đại diễn sơn đỉnh núi bên trên trong bầu trời. Giống như toàn bộ đại diễn sơn, chuyên đặt mà, thượng đỉnh thiên vùng không gian này chính là một phiến sinh linh cấm tuyệt chi địa giống như vậy, không người dám bước vào nửa bước. Đối với này, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy không có gì khác thường, bởi vì đại diễn sơn chỗ cổ quái, vô số người đều biết. Đại diễn sơn, ngươi có thể dừng chân cùng leo, không thành vấn đề, nó phía trên ngọn núi bầu trời ngươi cũng có thể đi, đồng dạng không thành vấn đề, nhưng mà 3-5 năm sau, ngươi nhất định bản thân tu làm toàn bộ giải tán, cả người triệt để biến thành một tên phế nhân, cũng không còn cách nào tu luyện. Ai cũng sẽ không ngoại lệ. Đại diễn sơn vấn đề cùng thiên đỉnh vì sao phải tại đông vực cùng đại diễn chi địa liền địa phương hàng lâm một tòa màu đen to bia đá lớn, quy định toàn bộ tham gia tam đại vực thiên kiêu chung kết thiên kiêu nhất thiết phải ở phía trên giọt máu một dạng không thể nào hiểu được, có thể làm chỉ có tranh né. Mà có vô số ví dụ ở phía trước, cho nên cho đến hôm nay cũng sẽ không có người lại đi dừng chân đại diễn sơn. Thời gian từng phần tiêu sái qua, rất nhanh thì đến tiếp cận vào lúc giữa trưa, lúc này cách vào lúc giữa trưa chỉ còn lại một khắc cuối cùng chung thời gian. Đang lúc này, phương xa chân trời đám người đột nhiên lại chính là kịch liệt dao động, bởi vì một hàng bóng người hướng về đại diễn sơn phương hướng thần tốc mà đến, trải qua địa phương, vô số người đều vì thế mà choáng váng, sau đó kịch liệt nghị luận ầm ĩ không ngừng. Chính là Tiêu Phàm và người khác. Hôm nay Tiêu Phàm đám người đại danh toàn bộ Đông Linh Hạ Châu người nào không biết, người nào không hiểu. Một tháng trước, chém giết Diệp Hạo, Lý Vân Thiền, Hỏa Tước Tiên Tử, cuối cùng càng là đánh chết Vạn Tuyệt Tiên, triệt để hoành động tứ phương. Đây gần một tháng qua, không biết bao nhiêu người đều ở đây khắp thế giới tìm Tiêu Phàm và người khác, nhưng chính là tìm không đến. Cho nên hôm nay Tiêu Phàm và người khác một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời, làm sao có thể không khiến người ta xôn xao một phiến. Người này, chính là cái kia đánh chết Vạn Tuyệt Tiên người. Một cái mới tới Đông Vực, đến từ khác một cái Hạ Châu lão tổ tông cấp bậc nhân vật nhìn đến phương xa tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, quen thuộc nếu không có thấy hướng về bên này đại diễn sơn mà đến Tiêu Phàm và người khác. Mở miệng nói. Đúng là hắn. Thất võ các một đại nhân vật mở miệng, lạnh lùng nói ra, chúng ta thất võ các hàng tiên, hoa lộ ảnh, hỏa tước tiên tử lần lượt chết bởi hắn tay, mà ngày đó tại Trấn Nguyên Thiên Tông như nếu không phải thiên đỉnh đột nhiên cấm chiến, hắn đã sớm chết rồi. Lời nói mặc dù như thế không sai. Một cái khác thất võ các đại nhân vật mở miệng, chính là ngưng giọng nói, nhưng người này cũng tuyệt đối không thể khinh thường, Vạn Tuyệt Tiên tại trước mặt hắn cư nhiên vô pháp chống nổi bốn chiêu, đủ thấy thực lực tuyệt đối khủng bố vô biên. Muốn giết hắn, không trả giá một chút tuyệt đối không thể. Vậy thì như thế nào? Cái thứ ba thất võ các đại nhân vật mở miệng, thanh âm băng lãnh vô tình, hắn đã đầy đời đều địch, có thể sống đến bây giờ đã coi như là mạng hắn được rồi, chờ tam đại vực thiên kiêu chung kết vừa kết thúc, thánh mạng của hắn cũng liền đi đến cuối con đường. Chúng ta thất võ các, chiến thần mang ngai, và vượt qua hàng ngàn đại tông tại một tháng qua này đều đã đạt thành nhận thức chung, tất giết người này, tam đại vực thiên kiêu chung kết vừa kết thúc, liền lập tức động thủ. Chỉ cần hắn dám đến đại diễn cổ địa, kia hắn liền tuyệt đối không đi ra lọt đây đại diễn cổ địa. Đây đại diễn cổ địa, chính là hắn nơi táng thân. Nguyên môn đâu? Đây Tiêu Phàm không phải giết nguyên môn cựu đại thánh tử một trong Lý Vân Thiền, mà nguyên môn cư nhiên đối với lần này không có động tĩnh gì. Lại có một người đến từ khác Hạ Châu lão tổ tông cấp bậc nhân vật mở miệng, nhìn vòng quanh tứ phương, có chút kinh dị hỏi. Không biết. Một cái ẩn tàng mình khuôn mặt cùng thân phận. Toàn thân đều tràn ngập một đoàn xương mù màu đen thần nguyên cảnh tồn tại mở miệng, lắc đầu nói ra, thanh âm ngưng trọng một phiến, một tháng qua này, đối với Lý Vân Thiền chết, nguyên môn tựa hồ là căn bản không thèm để ý giống như vậy, không chút nào từng phái ra nhân thủ theo dõi Tiêu Phàm. Lần này chung kết dự thi, cũng chỉ là phái ra rồi tất cả nguyên môn đệ tử đến trước quan sát, mà nguyên môn trưởng lão cấp bậc đích nhân vật tất chỉ đến chỉ là không đến 10 người, cao hơn nguyên môn các đại điện chủ, nguyên môn môn chủ đều là căn bản không thấy tăm hơi. Chưa từng đến đại diễn cổ địa. Thật không cách nào biết được nguyên môn đến tột cùng đang làm gì. Còn có chiến thần mang ngai, cũng là chưa từng đến đại diễn cổ địa, không biết hắn tấn cấp vương hầu cảnh giới sau đó, đột nhiên rời khỏi, lại đi nơi nào. Nói tới chỗ này, ngắn ngủi khoảng các phe đại nhân vật đều là lọt vào trong trầm mặc. Thực tế tính toán ra, chiến thần mang ngai cùng nguyên môn mới phải bọn hắn hôm nay trong lòng nhất bất an hai cái nhân tố. Chiến thần mang ngai tấn cấp vương hầu, đem hoàn toàn thay đổi đông vực xu thế lực bố cục. Mà đông vực xu thế lực bố cục thay đổi, ắt sẽ ảnh hưởng đến khác Hạ Châu. Còn có nguyên môn, mấy năm nay tựa hồ càng ngày càng thấp mức độ, cũng cũng càng ngày càng không quan tâm bất cứ chuyện gì, mà càng là cùng đã từng nguyên môn một trời một vực, thì càng để cho người bất an. Nhưng bọn họ lại không cách nào đi chất vấn nguyên môn, chỉ có thể là đứng ngồi không yên cùng đợi kia không biết thay đổi đến. Liền trong lúc nói chuyện, Tiêu Phàm đám người đã xong từ phương xa là đi tới những đại nhân vật này trước mặt, sau đó Tiêu Phàm nhìn cũng chưa nhìn hắn nhóm một cái, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua. Tiếp đó, tại tất cả mọi người không tự chủ co rút nhanh con ngươi bên trong, Tiêu Phàm mang theo Lâm Sơn, cuối cùng Ma Đao và người khác trực tiếp là đáp xuống Đại Diễn Sơn bên trên. Hắn cư nhiên leo lên Đại Diễn Sơn. Vô số lòng người đầu đều là cứng lại. Dám leo Đại Diễn Sơn. Hắc, quả thực không biết sống chết. Cũng có rất nhiều người nhất thời liên tục cười lạnh, trong lòng ám ngữ. Leo lên Đại Diễn Sơn hậu quả nghiêm trọng muốn tại 3-5 năm sau mới có thể thể hiện ra, mà ngược lại bọn hắn cũng không sống qua mấy ngày rồi. Hiện tại đang lâm Đại Diễn Sơn, thì thế nào? Cũng không thiếu người bổ não một hồi, cảm giác mình đã minh bạch Tiêu Phàm và người khác dám leo lên Đại Diễn nguyên nhân nơi ở, nhất thời đều là thì thầm nói ra. Vô số đạo khác nhau ánh mắt đều là không ngừng quét hình dừng chân ở tại Đại Diễn Sơn đỉnh núi Tiêu Phàm và người khác, nhưng đối với này, Tiêu Phàm và người khác đều là tựa hồ chưa từng có bất kỳ cảm giác gì giống như vậy, các làm các chuyện. Tiêu Phàm tùy ý tìm một khối đại nham thạch ngồi xuống, Minh Dạ Tuyết ngồi ở bên tay trái hắn. Cuối cùng Ma Đao ngồi ở bên tay phải của hắn, Nhị Lăng Tử cùng Tiểu Vương bắt một trái một phải đứng ở Tiêu Phàm dưới bàn chân, không huyễn tỉnh tinh tỉnh, Thanh Linh ba người chính là sừng sững tại Tiêu Phàm sau lưng, đứng sóng vai. Huyền La, Nam Cung Vấn hai người chính là mặt khác tìm một chỗ, ngồi xuống, thong thả tự đắc nhìn nhìn phương xa. Lâm Sơn, Khương Giật, Mục Quân Làm, Tuyết Hồng, Ngưng Sương năm người tất đều là đứng tại phía trước nhất, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuống núi bước vào chiến trường. Cuối cùng Ninh Khinh Vũ chính là yên lặng tìm một cái không người chú ý góc ngồi xuống, không nói một lời. Đại Diễn Sơn dưới trong đám người, Chu Ngưng Mặc nhìn đến Đại Diễn Sơn đỉnh Tiêu Phàm và người khác, trên mặt lộ ra vẻ giằng co, muốn leo núi đi tìm Tiêu Phàm, lại có chư nhiều cố kỵ, chủ trừ chưa chắc. Hắn quá sợ hãi Tiêu Phàm rồi, chớ đừng nhắc tới hiện tại Tiêu Phàm đầy đời đều địch, tại cái này trước mắt hắn đi lên tìm Tiêu Phàm, rõ ràng là đem mình đánh vào Tiêu Phàm trận doanh bên trong, cơ hồ tự tìm đường chết. Chớ nói chi là ai cũng biết leo lên Đại Diễn Sơn hậu quả đáng sợ rồi. Cho nên, ba cái cố kỵ phía dưới, dẫn đến hắn hiện tại là chậm chạp không dám đi ra ngoài tìm Tiêu Phàm. Bất quá, Bác Hồ Tiên Tử ngày đó cũng đã nói, nếu như nàng cùng Lam Nguyệt Nhi hai người thần thức triệt để biến mất, kia Chung Ngưng Mặc cũng sẽ cùng theo chết, ba người tính mạng là khóa lại ở chung với nhau. Cho nên đi lên tìm Tiêu Phàm, có lẽ chưa chắc sẽ chết, nhưng không đi lên tìm Tiêu Phàm nhất định sẽ chết, cân nhắc phía dưới. Tựa hồ vẫn đi tìm Tiêu Phàm thật là tốt. Lại do dự mấy phần thời gian, Chu Ngưng Mặc rốt cục thì làm ra quyết định, đi tìm Tiêu Phàm, nói rõ Bác Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi sự tình. Hắn giơ chân lên, vừa muốn rời khỏi đám người, nhưng đột nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh. Trên bầu trời, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được vô biên sức mạnh to lớn hàng lâm toàn trường, thoáng cái liền làm cho cả đại diễn cổ địa đều trở nên yên tĩnh im lặng, sạch châm có thể nghe. Tiếp đó, một cái cơ hồ phải đem toàn bộ bầu trời đều cho chiếm hết đích thực đại đỉnh hư ảnh liền xuất hiện ở trên bầu trời, tỏa ra bàng bạc vô biên khủng bố áp lực, để cho người cơ hồ không thở nổi. Thiên đỉnh, đến. Chương 2373, nó. Thiên đỉnh. Nhìn đến trên bầu trời thiên đỉnh, Chu Ngưng Mặc trong lòng mới mọc lên đi tìm Tiêu Phàm tâm tư nhất thời vô ảnh vô tung biến mất, trên mặt tất cả đều là vẻ cười khổ. Bởi vì thiên đỉnh xuất hiện, đây cũng là có nghĩa là một chuyện, Tam đại vực thiên kiêu chung kết sắp bắt đầu. Toàn bộ đại diễn cổ địa hết thảy đều do trời đỉnh khống chế, bất luận người nào chỉ có thể đợi tại chỗ, không được vọng động. Cho nên, hiện tại không có cách nào đi tìm Tiêu Phàm rồi. Mà thôi, đến lúc Tam đại vực thiên kiêu chung kết sau khi kết thúc đi. Chu Ngưng Mặc thấp giọng tự nói ra, Bác Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai vị tiền bối tại ta ngay trong óc hẳn còn có thể chống đỡ cái mười mấy ngày, Tam đại vực thiên kiêu chung kết cũng chỉ cơ bản 10 ngày liền kết thúc, hẳn tới kịp. Nghĩ xong, Chu Ngưng Mặc liền không nghĩ nhiều nữa cái gì. Thu hồi tâm tư, nín thở, bắt đầu chờ đợi bước vào chiến trường, chính thức khai chiến. Mà lúc này, tại Chu Ngưng Mặc trong lòng tạm thời bỏ đi tìm Tiêu Phàm, toàn bộ đại diễn cổ địa tất cả mọi người đều là dừng lại trò chuyện, toàn bộ nhìn hướng trên bầu trời thiên đỉnh hư ảnh, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ đồng thời, đại diễn sơn bên trên, Nhị Lăng Tử chính là kinh dị một tiếng. Nó chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên đỉnh, không nháy một cái, trắng đen xen kẽ cho trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vệt nghiêm chỉnh chi sắc. Cả người thoạt nhìn là nghi ngờ không thôi. Làm sao? Cuối cùng Ma Đao nhất thời cảm giác được Nhị Lăng Tử khác thường, liền không chút khách khí chọc vào nó một hồi, mở miệng nói. Thiên đỉnh, tựa hồ là. Nhị Lăng Tử mở miệng, có chút chần chờ nói. Ngươi nói là nó đi. Tuy rằng nhị lăng tử nói cũng chưa có nói hết, nhưng cuối cùng ma đao lúc này kịp phản ứng nhị lăng tử đến tuột cùng muốn nói điều gì, nhất thời mở miệng nói. Vâng. Nhị lăng tử gật đầu. Ta lúc đầu tại linh vực thời điểm đầu tiên nhìn thấy nó, cũng cho là nó, sau đó vừa cẩn thận suy tính một hồi, cảm giác có chút không đúng lắm. Cuối cùng ma đao lắc đầu nói ra, mà suy nghĩ đến bây giờ, ta có bắt thành nắm bắt, hẳn không phải là nó. Không, hẳn đúng là nó. Nhị lăng tử không có lập tức nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm thiên đỉnh lại quan sát mấy phần, sau đó tựa hồ là xác nhận cái gì, khẳng định nói ra, ta ít nhất có 7 thành nắm bắt, chính là nó, không sai. Tuy rằng nó hiện tại khí tức thay đổi, hơn nữa thay đổi hoàn toàn khác biệt, nhưng mà bản chất là biến không được, chính là nó, khẳng định không sai. Ngươi nha hiểu cái chủ ý. Cuối cùng ma đao liếc nhị lăng tử, khinh thường nói ra, lão tử năm đó bắt đầu lẫn vào thời điểm, ngươi còn đang bú sữa đâu, đối với nó, lão tử không thể so ngươi hiểu rõ. Ta nói không phải nó, thì không phải nó. Lão tử một quyền đánh nát của ngươi đầu chó, ngươi mới hiểu cái chủ ý. Nhị lăng tử thở hổn hển la lên, ngươi năm đó cơ hồ toàn bộ thời đại đều đang ngủ say bên trong, ngươi đối với nó hiểu rõ cái cầu. Lão tử đều cùng nó tiếp xúc gần gũi qua, cho nên lão tử dám nói, tại thời đại kia, không ai dám so sánh lão tử quen thuộc nhất nó. Hôm nay cái này thiên đỉnh tuyệt đối là nó, không có chạy trốn. Ngươi, cuối cùng ma đao còn muốn phản bác cái gì, nhưng bị Tiêu Phàm cắt đứt rồi. Một nửa xác suất là nó, một nửa xác suất không phải nó. Tiêu Phàm mở miệng, chậm rãi nói ra, còn cần tiến một bước xác nhận đến cùng là đúng hay không nó. Mà lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chính là cơ hội tốt nhất, sau đó, là có thể xác định đến cùng là đúng hay không nó. Cuối cùng ma đao cùng nhị lăng tử không nói gì thêm, đều là gật đầu một cái, biểu thị đối với Tiêu Phàm cái nhìn đồng ý, bọn chúng hiện tại cũng không cách nào xác định, chỉ có thể là tiến một bước quan sát. Ba người cũng là lần nữa yên tĩnh lại, không nói gì nữa, đều là nhìn hướng trên bầu trời thiên đỉnh, nhóc con cân nhắc tỉ mỉ. Mà đối với Tiêu Phàm, cuối cùng ma đao, nhị lăng tử ba người đối thoại, một bên Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Không Huyễn Tình, Huyền La, Nam Cung Vấn và người khác đều là trố mắt nhìn nhau, trong lòng mặc dù có tò mò mãnh liệt chi sắc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Bởi vì lúc trước nhị lăng tử cùng bọn họ quen thuộc sau đó, bọn hắn biết nhị lăng tử là từ thời đại kia nơi sống sót tồn tại, nhị lăng tử đã từng cảnh cáo bọn hắn, đối với cái thời đại kia đồ vật, vẫn là tốt nhất đừng biết quá nhiều hảo. Bởi vì một khi đối với cái thời đại kia sự tình biết quá nhiều, như vậy từ nơi sâu xa, cá nhân của ngươi khí vận liền sẽ cùng thời đại kia sản sinh dính líu, ngươi tự thân vận mệnh cũng sẽ chậm rãi phát sinh thay đổi. Loại sửa đổi này có thể là tốt, sẽ dành cho ngươi ích lợi to lớn, cũng có khả năng là không tốt, sẽ để cho ngươi trực tiếp thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn. Nhưng mặc kệ tốt hay là không tốt, đều kèm theo có nguy cơ to lớn. Bởi vì hôm nay đã là một thời đại khác, ngươi cùng thời đại kia sản sinh dính líu, tất nhiên sẽ bị cái thời đại này nơi bài xích, nó hậu quả, đem vô pháp dự đoán. Hình tượng tỷ dụ ngay cả có lao bà cũng đừng lại đi tìm tiểu tam, bằng không, ha ha. Cho nên hôm nay Tiêu Phàm ba người rõ ràng đàm luận nó, rõ ràng là liên quan tới cái thời đại kia, kia là bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể là đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng. Ngay tại Tiêu Phàm mấy người nói chuyện đình chỉ sau lại mấy phần thời gian, trên bầu trời 12 vầng thái dương cũng là cuối cùng đã tới sáng chói nhất thời khắc. Vào lúc giữa trưa, đến, ẩm, thiên đỉnh bên trên, nhất thời tản mát ra vô biên khí tức dao động, chấn động bầu trời, kinh sợ nhiếp mặt đất, trên mặt đất cùng trên bầu trời vô số người đều là đã quỳ sát lại đến, run run rẩy rẩy, sợ hãi vô biên. Có thể đứng cũng chỉ có một số ít người, nhưng cũng là miễn cưỡng chống đỡ, cơ hồ liền muốn không nhịn được. Bất quá cũng may thiên đỉnh cũng không có hứng thú để cho người quỳ bái ở tại nó, chỉ là một tiếng nổ vang, đại biểu Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chính thức sau khi bắt đầu. Vô số kim quang liền xuất hiện ở trong bầu trời. Những kim quang này hội tụ thành từng hàng chữ to, ở trên trời chìm nổi chưa chắc, làm cho cả đại diễn cổ địa người đều có thể nhìn đạt được. Đó là Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết quy tắc. Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết, tổng cộng phân tứ luân. Hôm nay là vòng thứ nhất, lôi đài chiến. Tham chiến gần 10.000 tên thiên kiêu lập tức mỗi 10 người một tổ, sau đó từ trong đó lại lập tức chọn một người khi lôi chủ tiến hành giữ sân, 9 người khác tất đối tiến hành khiêu chiến. Mỗi người con có cơ hội khiêu chiến một lần, khiêu chiến chiến thắng, tất thay thế vốn là lôi chủ tiến hành giữ sân, khiêu chiến thất bại, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết lộ trình đến đây chấm dứt, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Cuối cùng, lấy người cuối cùng đứng ở trên lôi đài vì người thắng trận, có thể nhập vòng thứ nhì. Mà mỗi một lần khiêu chiến thắng lợi, người đều sẽ đạt được thiên đỉnh tưởng thưởng hàng lâm, ở trên lôi đài đánh bại người khiêu chiến số lượng càng nhiều, tưởng thưởng càng là phong phú. Nhưng nếu như người cuối cùng lên đài, cho dù là lấy được vòng thứ 2 xuất hiện tư cách, có lẽ lấy được tưởng thưởng cũng còn chưa, tuy rằng bị ngươi đánh bại, nhưng lại đánh bại đằng trước 8 người người nơi bắt được tưởng thưởng nhiều. Tóm lại là được, thắng lợi các trận càng nhiều, tưởng thưởng càng nhiều. Mà đây, cũng là tam đại vực thiên kiêu chi chiến có thể quá hấp dẫn toàn bộ 72 lần châu nơi có người tuổi trẻ, ngay cả toàn bộ thế lực hứng thú nguyên nhân nơi ở. Bởi vì ngươi chỉ cần chiến thắng, cho dù là con thắng một đợt, đều có lợi ích to lớn, làm sao có thể không khiến người ta đổ xô vào. Chương 2374, 8122 người. Trăm hơi thở thời gian qua đi. Trên bầu trời liên quan tới vòng thứ nhất lôi đài chiến quy tắc chữ to màu vàng nhất thời tiêu tán, sau đó những này chữ to màu vàng lại lần nữa hóa thành đầy trời kim quang, theo sự nhanh chóng ngưng tụ, sau đó tại vô số người đỉnh đầu bầu trời bên trên, tạo thành một cái dài vạn trượng, rộng vạn trượng màu vàng lôi đài. Đây, chính là chung kết lôi đài rồi. Đồng thời, tại cao hơn trên bầu trời càng hình thành một khối vô biên vô tận màu vàng màn trời, màu vàng trên lôi đài tất cả tình hình đều sẽ bị bắn ra đến màu vàng bên trên nền trời, có thể để cho toàn bộ đại diễn cổ địa người đều thấy rõ màu vàng lôi đài phát sinh tất cả. Ầm. Thiên đỉnh lại là một tiếng nổ vang, mà nghe thấy một tiếng này nổ vang, đại diễn sơn bên trên Lâm Sơn, Mục Quân Làm, Ngưng Sương, Tuyết Hồng, Khương Giật năm người đều là lao ra, trong đám người các đại thiên tiêu cũng là tại vạn chúng chú mục bên dưới toàn bộ đi ra, sau đó bay lên trời, hướng về màu vàng lôi đài mà đi. Một tiếng này nổ vang liền đại biểu, tam đại vực thiên tiêu chung kết, chính thức khai chiến. Mà nhìn thấy không ngừng hướng lên bầu trời, sau đó rồi rít sừng sững tại màu vàng dưới lôi đài, toàn thân tỏa ra sôi sục chiến ý các đại thiên tiêu, đám người phía dưới tiếng kinh hô là không ngừng vang dội. Mau nhìn, Yến Vô Dạ đến. Nguyệt Thanh Tự, đó là Nguyệt Thanh Tự. Yến Vô Dạ cùng Nguyệt Thanh Tự hai người xuất hiện nhất oanh động, vô số người đều là kêu to lên, thanh âm ồn ào vang trời, phảng phất toàn bộ đại diễn cổ địa đều đang sôi trào. Đại diễn sơn bên trên, ngoại trừ Tiêu Phàm, cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Tinh Tình, Minh Dạ Tuyết Gia, những người khác ánh mắt cũng đều là tò mò nhìn về phía hai người này. Đến Đông Vực lâu như vậy, Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tự chờ tên của mấy người có thể nói là người qua đường đều biết, Vạn Tuyệt Tiên cùng Phạm Trường Không cũng không cần nói, hai người đã bỏ mình tại Tiêu Phàm trong tay, chẳng qua chỉ là Phạm Trường Không chết còn chưa truyền phát hình ra ngoài mà tới. Còn thừa lại ba người, Yến Vô Dạ cùng Nguyệt Thanh Tự chỉ là một mực nghe nói qua to lớn tên, nhưng thủy chung vô duyên gặp nhau, hôm nay rốt cuộc thấy chân nhân, ngược lại thật để cho người có chút hiếu kỳ, hai người bọn họ đến tuột cùng là cái nhân vật thế nào. Trên bầu trời, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một nam một nữ lặng lặng mà đứng. Bên trong nam tử chính là thanh niên, hắn một thân áo xanh, vóc dáng kỳ tu, bốn phía thanh khí mờ ảo, cả người như cùng chỗ thân ở tại màu xanh trong mây mù giống như vậy, có một cổ phiêu giật xuất trần khí tức. Yến Vô Dạ, cùng Nguyên Tử xuất thân nguyên môn, Vạn Tuyệt Tiên xuất thân chiến thần mang nhai nhất mạch, Phạm Trường Không xuất thân thiên tiêu học phủ, Nguyệt Thanh Tự xuất thân thất võ các chỗ khác nhau, Yến Vô Dạ lai lịch cực kỳ thần bí, đến bây giờ bên ngoài tất cả mọi người đều không rõ ràng hắn đến tột cùng đến từ phương nào thế lực. Nhưng mà chỉ là bên ngoài không biết Yến Vô Dạ lai lịch thân phận, Đông Vực 3.000 tông trong đó rõ ràng có không ít đại tông biết Yến Vô Dạ thân phận, nhưng đều giữ rất kín đáo, từ không mở miệng nhiều nói nửa câu. Hơn nữa đều cực kỳ phối hợp Yến Vô Dạ xây dựng Thái Tử Minh, ở một mức độ rất lớn có thể ảnh hưởng đến Đông Vực rất nhiều tông môn vì đó sử dụng. Cho nên, hôm nay Yến Vô Dạ xuất hiện, lúc này chính là thu hút sự chú ý của vô số người. Còn có cách Yến Vô Dạ cách đó không xa Nguyệt Thanh Tự. Đây, có thể nói là một cái xinh đẹp đến tự nhiên mà thành nữ tử. Dung mạo không dỗi, da thịt như tuyết, thân thể yêu kiều, toàn thân màu vàng nhạt đầm đong đưa theo gió, cả người đứng ở trên không bên trong. Giống như một vị hoàng y tiền tử hàng lâm giống như vậy, để cho người ta trong mắt chỉ có quý mến chi sắc. Nguyệt Thanh Tự đối với Tiêu Phàm bọn người tới nói là lần đầu tiên gặp, nhưng đối với rất nhiều người lại nói, chính là vô cùng hiểu rõ. Bởi vì kỳ thực Nguyệt Thanh Tự xem như mấy người bọn họ tại lộ ra ngoài mặt nhiều nhất một người, thường xuyên tại ra đi đi lại lại, ngược lại Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không, Yến Vô Dạ bốn người tất đều là hành tung phiêu hốt bất định, người khác rất khó truy tìm tung tích của bọn họ. Hơn nữa, Nguyệt Thanh Tự càng được công nhận Đông Vực thế hệ trẻ đệ nhất mỹ nữ, Nguyệt Thanh Tự bức họa tại Đông Vực tùy ý có thể thấy, cho dù là một người đi đường, đều sợ rằng biết được Nguyệt Thanh Tự. Hiện tại Nguyệt Thanh Tự hiện thân, muốn bị nhìn chăm chú ánh mắt so sánh Yến Vô Dạ còn thịnh, quả thực trở thành trong sân duy nhất tiêu điểm. Rất nhanh, toàn bộ dự thi thiên kiêu liền toàn bộ đến đông đủ, số người tổng cộng 8.122 người. Mà số người này vốn phải là một vạn người chỉnh, nhưng mà luôn có ngoài ý muốn. Luôn có người tại tham gia tổng trước khi quyết chiến ngoài ý muốn vẫn lạc, ví dụ như tại Thiên Tương Đảo, Không U Núi, Trấn Nguyên Thiên Tông tam địa, chỉ là chết tại Tiêu Phàm trong tay thiên kiêu liền khoảng chừng gần ngàn người. Ngoài ra còn có người vẫn lạc, cho nên cuối cùng cũng chỉ có hơn 8.000 người có thể tham chiến. Nhìn đến trên bầu trời 8.122 người, ánh mắt của rất nhiều người qua lại quét nhìn, đột nhiên nhẹ giọng thở dài. Vạn Tuyệt Tiên, thật không có ở đây. Ngày đó tại Trấn Nguyên Thiên Tông, Tiêu Phàm đánh chết Vạn Tuyệt Tiên, chuyện này sau đó không ít người đều cho rằng Vạn Tuyệt Tiên không thể nào đơn giản như vậy liền vẫn lạc, hắn tất nhiên còn có hậu thủ, nói không chừng hôm đó đến là phân thân của hắn cũng khó nói. Ôm lấy cái ý niệm này, những người này đến lúc hôm nay, hy vọng có thể nhìn thấy kinh trời đại nghịch chuyển, Vạn Tuyệt Tiên lại lần nữa lấy hoàn chỉnh tư thế xuất hiện, kinh động tứ phương. Có thể kết quả, luôn làm người như vậy thất vọng, bây giờ sự thật đủ để chứng minh tất cả. Đây 8.122 người bên trong cũng không Vạn Tuyệt Tiên thân ảnh, mà Vạn Tuyệt Tiên cũng là thật đã chết rồi. Còn có Diệp Hạo, Lý Vân Thiền, Hỏa Tước Tiên Tử, bọn hắn đồng dạng không thấy tăm hơi, ngày đó cũng là thật chết hẳn. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc a. Có người than nhẹ, thanh âm khá phức tạp nói, Vạn Tuyệt Tiên, Diệp Hạo, Lý Vân Thiền, Hỏa Tước Tiên Tử cái nào không vốn hẳn nên là Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bên trên tranh đoạt top 10, ngay cả trước ba hấp dẫn nhân tuyển. Bọn hắn vốn hẳn nên tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bên trên đạt được lần nữa thuế biến, thậm chí nói không chừng khi lấy được Thiên Đỉnh ban thưởng sau đó có thể trực tiếp hỏi đỉnh Đông Vực đỉnh phong, thành tựu nhất phương. Có thể kết quả, bọn hắn chính là sớm vẫn lạc, đã không có ở đây. Thật là thế sự vô thường, thế sự vô thường a. Nghe nói như vậy, vô biên trong đám người rất nhiều người đều là im lặng, tâm tình cũng rất là phức tạp, khó nói lên lời. Nhưng đột nhiên, ồ, Vạn Tuyệt Tiên bị Tiêu Phàm nơi đánh chết, sớm vẫn lạc. Sau đó vô duyên lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết thì coi như xong đi, vì sao Nguyên Tử cùng Phạm Trường không hai người cũng không thấy tăm hơi, cũng không có đến tham gia lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết. Có người ánh mắt ở trên trời 8.122 nhân ảnh bên trong qua lại quét nhìn, thần sắc nghi ngờ không thôi, không nhịn được la lên. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, vô số người đều là kịp phản ứng, ánh mắt cũng là ở trên trời 8.122 đạo nhân ảnh trong đó qua lại quét nhìn, sau đó cũng đều là la hoàng lên. Đúng vậy a, Nguyên Tử cùng Phạm Trường không đâu? Hai người bọn họ đâu? Hai người không phải đã giành được chung kết tư cách sao? Cư nhiên không đến dự thi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vô số kinh nghi không dứt thanh âm nhất thời nổi lên bốn phía, trong nháy mắt, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ đại diễn cổ địa, để cho tất cả mọi người cũng là tại chỗ rối loạn lên. Chương 2375, trận đầu. Đối với vô biên đám người hỗn loạn cùng nghị luận, hiển nhiên sẽ không có một người đáp lại. Chỉ là trên bầu trời các phương đại nhân vật đều là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Nguyên Môn cùng Thiên Tiêu học phủ phương hướng. Nhưng liên quan tới cái vấn đề này, Nguyên Môn người đều là thần sắc như thường, từng cái im miệng không nói, chỉ là trên mặt lộ ra tự tin mãnh liệt chi sắc, không phải đối với mình, mà là đối với Nguyên Tử. Bởi vì bọn hắn đều là biết Nguyên Tử, đã đến không cần thiết tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết trình độ, cho nên, hắn căn bản không cần đến trước. Đến mức Thiên Tiêu học phủ phương hướng, chính là từng cái thần sắc lạnh lùng, sau đó không ít người đều là hơi nghiêng đầu, sau đó dùng đến vô cùng thù hận cùng đối nghịch ánh mắt nhìn về phía đại diễn Sơn Tiêu Phàm và người khác vị trí. Ngày đó Thiên Tiêu học phủ sự tình, Tiêu Phàm chém giết Phạm Trường Không, đánh nát Thiên Tiêu học phủ trấn phủ chi bảo, Long Văn Kim Đỉnh, cuối cùng càng là suýt chút nữa đem Thiên Tiêu học phủ cỡ lớn không gian pháp bảo đều cho triệt để đánh nát. Sau đó, Thiên Tiêu học phủ cỡ lớn không gian pháp bảo tại chính thức Thiên Tiêu học phủ triệu hoán bên dưới chạy trốn. Cũng mang đi một số người, ví dụ như Long Trinh, thần đợi viện người cuối cùng, Lý Ngọc Trân, Liễm Hy vân vân. Vũ cùng người là trước một bước rời khỏi Thiên Tiêu học phủ cỡ lớn không gian pháp bảo, cũng không tại trong đó. Chỉ là, những người này đều là thần thức bị Thiên Tiêu học phủ cỡ lớn không gian pháp bảo nơi hoảng hốt mang đi, thần trí của bọn hắn tất nhiên bị thương nặng, toàn bộ lọt vào trong hôn mê, cũng là thẳng đến Tam Đại Vực Thiên Tiêu chung kết trước lúc này mới lần lượt tỉnh lại. Hôm nay, bọn hắn tuy rằng đều là tỉnh lại, nhưng thần thức ký ức lại đều là tàn khuyết không đầy đủ, ngày đó tại Thiên Tiêu học phủ bên trong chuyện xảy ra đều là tương đối tàn khuyết, mọi người lẫn nhau so sánh, chắp vá cũng là cực kỳ không hoàn chỉnh, rất nhiều chuyện Thiên Tiêu học phủ đến nay vẫn là vô pháp biết được. Bất quá, Phạm Trường không tử vong hình ảnh chính là ngoài ý muốn chắp vá đi ra, xác định là chết tại Tiêu Phàm trong tay. Kia là, hôm nay Thiên Tiêu học phủ người đều rất rõ ràng Phạm Trường không vì sao không đến tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết nguyên nhân nơi ở, hôm nay có người nhắc đến. Tự nhiên đối với đại diễn Sơn bên trên Tiêu Phàm và người khác địch ý lạnh lùng, hận không được hiện tại liền xuất thủ, chém giết Tiêu Phàm. Hả? Nhìn thấy Thiên Tiêu học phủ phản ứng, không ít đại nhân vật đều là lúc này có cảm giác, sau đó từng cái nghi ngờ không thôi, cũng là nhìn về phía đại diễn sơn bên trên Tiêu Phàm và người khác. Tựa hồ, Tiêu Phàm đám người và Thiên Tiêu học phủ cũng có ân oán. Phạm Trường Không hôm nay vô pháp tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết, cũng cùng Tiêu Phàm có liên quan. Nhưng đối mặt đến từ Thiên Tiêu học phủ địch ý cùng sắc cơ, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý một cái, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía kia trong 8.122 người Triệu Linh Yên, Tuyết Thanh Vi, Mao Không Thánh, Sư Cửu Tiêu và người khác. Vừa mới đi tới Đại Diễn Sơn thời điểm, Tiêu Phàm liền đã thấy bọn họ, bất quá nhưng chưa để cho bọn họ đi tới, chỉ là hướng bọn hắn khẽ gật đầu, biểu thị biết bọn hắn tới. Mà bọn hắn sau đó cũng đều là muốn cùng nhau đăng lâm Đại Diễn Sơn, sau đó đến trước bái kiến Tiêu Phàm, nhưng lại bị Tiêu Phàm không có âm thanh ngăn cản. Ngược lại không phải Tiêu Phàm sẽ có điều kiêng kỵ gì, chỉ là không cần thiết. Trước tiên chuyên tâm Tam Đại Vực chung kết, đợi quyết chiến sau đó mới đến bái kiến cũng không muộn, cần gì phải không phải muốn chạy đến trước khi quyết chiến còn dư lại không lâu lắm giữa. Nhìn đến phương xa Đại Diễn Sơn bên trên Tiêu Phàm, Triệu Linh Yên, Tuyết Thanh Vi, Mao Không Thánh, Sư Cửu Tiêu và người khác đều là gật đầu, thần sắc kích động, thuần theo liền tập trung tinh thần, yên tĩnh lại, chờ đợi vòng thứ nhất lôi đài chiến chính là bắt đầu. Sau ba hơi thở, suy, suy, suy, màu vàng trên lôi đài đột nhiên tản ra 10 đạo kim quang óng ánh, thoáng cái liền chọn chúng 10 người. 10 người này đều là sắc mặt đỏ ửng một phiến, cả người đắm mình trong kim quang chói mắt lúc này toàn bộ lao ra, nhảy lên, trực tiếp leo lên màu vàng lôi đài, bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất quyết chiến. Mà khi 10 người này leo lên màu vàng trên lôi đài sau đó, 9 người khác trên thân kim quang đều là biến mất, duy chỉ có trên người một người kim quang chưa từng biến mất. Cho nên, hắn chính là tổ này lôi chủ. Đến. Được tuyển chọn đây một người chính là đông vực một cái đại tông thánh tử, hắn lúc này chiến ý dâng cao, hướng về phía còn lại 9 người quát to nói ra, thanh âm rung trời. Giết. Còn lại 9 người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền có một người phát ra hét dài một tiếng, thuận theo cả người lao ra, bắt đầu khiêu chiến, 8 người khác tất đều ở bên cạnh xem nhìn, thân thể căng thẳng, chuẩn bị tiếp theo dùng cái này ra sân khiêu chiến. Cùng lúc đó, toàn bộ đại diễn cổ địa ánh mắt của mọi người đều là nhìn hướng lên bầu trời, từng cái nín thở, tâm tình phun trào một phiến, quan sát bắt đầu tiến hành Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết. Ầm, ầm, ầm. Bất qua mấy chục hơi thở sau đó, cái kia đông vực một cái đại tông thánh tử liền đánh bại cái thứ nhất người khiêu chiến, sau đó thiên đỉnh bên trên lúc này hạ xuống chi hạ một đạo mắt trần có thể thấy 7 màu linh khí, trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn, từ đó để cho hắn khí tức cả người thoang cái hướng lên tăng vọt mấy phần. Thấy một màn này, vô số người đều là nóng mắt một phiến, không ngừng hâm mộ. Thiên đỉnh ban thưởng cực kỳ phong phú, có công pháp, có bảo vật, có binh khí, có thần vật, mà càng nhiều hơn chính là linh khí rót vào người, có thể để cho bị rót vào người cảnh giới trực tiếp thu được để thăng. Cho nên, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết lúc này mới bị toàn bộ người coi là triệt để bay lên cùng kéo ra cùng lứa người thực lực sai biệt cơ hội. Bởi vì khả năng người tham gia chung kết thời điểm cảnh giới chẳng qua chỉ là âm trọng, mà đến lúc Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết kết thúc, trực tiếp liền nhảy tới dương trọng cảnh giới, có thể trực tiếp rút ngắn người khác cần mấy chục, thậm chí mấy trăm năm. Bất quá 10 ngày thời gian, thực lực bản thân liền sẽ phát sinh gấp mấy lần, chính là gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần khủng bố tăng trưởng, làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ và phấn khởi. Lại đến, cái kia chiến thắng đông vực một cái đại tông thánh tử lúc này liếm môi một cái, thần sắc buộc phát nóng rực nhìn về phía 8 người khác, lần nữa hét lớn mà đạo. Giết! Lại có một người lúc này tiến đến, trong miệng hét lớn, lập tức tiến hành khiêu chiến. Đại chiến cũng là lại lần nữa mở ra, chính giữa cơ hồ không có cái gì thở hổn hển cùng thời gian nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Tổ thứ nhất đại chiến cuối cùng kết thúc, chiến thắng vẫn là cái kia đông vực một cái đại tông thánh tử. Hắn thắng liên tiếp 9 trận, không chỉ thu được bước vào vòng thứ 2 tư cách, càng là liên tục 9 lần đạt được thiên đỉnh linh khí quán thể. Bản thân cảnh giới trực tiếp từ âm trọng trung kỳ nhảy đến âm trọng hậu khởi, dẫn được vô số người vì đó trong mắt đều quả thực đỏ lên. Mang theo mấy tiếng cười to thanh âm. Cái này đông vực một cái đại tông thánh tử đi xuống màu vàng lôi đài, sau đó thần sắc hiên ngang một mảnh trở ở một bên vòng thứ nhì tranh tài bắt đầu. Mà thiên đỉnh cũng theo đó bắt đầu tiến hành lại lần nữa chọn người, lại là 10 người được tuyển chọn, rồi rít xông lên lôi đài, bắt đầu tiến hành đại chiến. Như thế, liền dạng này 5 ngày 5 đêm thời gian đảo mắt trôi qua. Trong 8.122 người 5.000 người đầy đủ đều đã hoàn thành vòng thứ nhất lôi đài chiến, chọn lựa 500 người có thể nhập vòng thứ nhì, những người khác liền toàn bộ đào thải. Bọn hắn Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết lộ trình cũng chỉ tới đó mới thôi. Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết cũng chỉ vòng thứ nhất hao. Nhất tốn thời gian, bởi vì muốn trực tiếp đào thải hết 9 phần 10 người, kế tiếp 3 lượt kỳ thực đều tương đương nhanh, số người chỉ có mấy trăm, cơ bản 2-3 ngày liền kết thúc. Dưới lôi đài, có thiên kiêu thần sắc cảm đạm, có thiên kiêu cực kỳ không cam lòng, còn có thiên kiêu chính là thở ra một hơi thật dài, đối với thất bại ngược lại không có gì vẻ tiếc nuối, chỉ có đối với chiến thắng sau đó thiên đỉnh nơi hàng lâm xuống ban thưởng mà thỏa mãn, thần sắc đều là không phải là ít. Vòng thứ nhất lôi đài chiến kỳ thực tương đối xem vận khí, bởi vì nếu ngươi vận khí không tốt, trực tiếp bị phân đến rồi hiến vô dạng, Nguyệt Thanh Tử cấp bậc như vậy nhân vật một tổ, vậy cho dù ngươi vốn là đến có thể nhập vòng thứ nhì, cũng chỉ có thể là tiếc nuối dừng bước. Thần sắc cực kỳ không cam lòng người gặp tình huống chính là như thế, thực lực của bọn họ kỳ thực cũng không tính yếu, cũng nên có cơ hội bước vào vòng thứ hai, nhưng chỉ có thể nói vận khí của bọn họ không tốt, sớm gặp cương địch, kết quả chỉ có thể nuốt hận bị loại. Bất quá, người như vậy cũng cuối cùng là số ít, bởi vì có thể tại 10 người tổ đánh bại 9 người khác mà xuất tuyến liền tuyệt đối không có một cái yếu. Tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bên trên, duy có bằng vào thực lực mới có thể đi xa hơn, bằng vào vận khí là không được. Suy, suy, suy. Thiên đỉnh lần nữa hạ xuống kim quang, tiếp tục chọn người, mà lần này, rốt cục thì chọn được Lâm Sơn. Lâm Sơn trận đầu cũng rốt cuộc đến. Chương 2376, Ngộ. Được tuyển chọn Lâm Sơn 10 người đều là lúc này leo lên màu vàng lôi đài, sau đó duy chỉ có Lâm Sơn trên thân kim quang không tiêu tan, 9 người khác đều là kim quang tàn đi. Lâm Sơn, chính là bọn hắn tổ này lôi chủ. Mà nhìn đến màu vàng trên lôi đài Lâm Sơn, đám người phía dưới lại lần nữa một phiến gây rối, liền giữa không trung thế lực khắp nơi nhân vật đều là mở mắt, đồng loạt nhìn về phía màu vàng lôi đài. Trải qua mấy ngày nay, liên quan tới Tiêu Phàm người bên cạnh thân phận, toàn bộ người cũng đều đang tra, có vài người tra ra được, ví dụ như Mục Quân Làm, nhưng càng nhiều hơn chính là không tra được cái gì. Bất quá tuy rằng không tra được cái gì, nhưng bọn họ cùng Tiêu Phàm quan hệ giữa cũng cơ bản đều tính hiểu rõ. Thân là Tiêu Phàm đệ tử, Lâm Sơn tự nhiên bị nhìn chăm chú, lúc này rốt cuộc lên đài, các phương đều là dị thường chú ý. Trong đám người, Phi Vũ giáo mọi người cũng đều là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Sơn trên thân, bởi vì đến bây giờ Bạch Tố Tố cùng Lâm Sơn giữa thiên duyên ấn ký còn chưa tháo gỡ, toàn bộ Phi Vũ giáo từ trên xuống dưới cũng sắp điên. Nhưng không có cách nào, lúc trước một mực sống chết tìm không đến Tiêu Phàm và người khác, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể dạng này một mực trì hoãn đấy. Vì thế, Phi Vũ giáo bên trong đối với Bạch Tố Tố phê bình kín đáo là càng ngày càng nhiều. Hôm nay Lâm Sơn xuất chiến, bọn họ đều là sắc mặt nhìn không tốt, bởi vì Lâm Sơn đến bây giờ vẫn như cũ là đến thiên vị cảnh giới. Có thể giết vào chung kết thiên kiêu, âm trọng cảnh giới đều xem như cơ bản cảnh giới, nếu như không đạt được cảnh giới này, ngươi lấy cái gì cùng người khác đi đánh. Cho nên, đây dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Sơn nó là thật phế vật chi danh, Bạch Tố Tố cùng hắn giữa thiên duyên chính là một cái triệt đầu triệt đuôi sai lầm, từ đó liên lụy toàn bộ Phi Vũ giáo đều muốn bị ảnh hưởng to lớn. Đây Lâm Sơn vẫn là đến thiên vị cảnh giới, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu cùng tự tin tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết. Một cái Phi Vũ giáo nữ đệ tử không nhịn được mở miệng, châm chọc nói ra. Còn không bằng sớm một chút nhận thua quên đi, hà tất đi lên trắng giày vò. Có người dẫn đầu, nhất thời lúc này rất nhiều Phi Vũ giáo đệ tử cũng đều là rối rít mở miệng, lời nói lạnh nhạt không ngừng. Đương nhiên, cũng không thiếu Phi Vũ giáo đệ tử không có châm chọc, bởi vì phải biết ngày đó tại Trấn Nguyên Thiên Tông thời điểm. Lâm Sơn có thể chống được rồi Vạn Tuyệt Tiên một kích. Cứ thế thiên vị cảnh giới chống được Vạn Tuyệt Tiên một đòn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Sơn hết đối với không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Chỉ là châm đối với chuyện này, Phi Vũ giáo bên trong cũng là mỗi người nói một kiểu. Có nhất định người cho rằng Lâm Sơn tiền đồ bất khả hà lượng, cần lại lần nữa cân nhắc hắn và Bạch Tố Tố giữa thiên duyên ấn ký là có hay không cần giải trừ. Nhưng người nhiều hơn tất đều là người cho rằng, ngày đó Lâm Sơn sợ rằng là mượn cái ngoại lực gì, đặc biệt là ngày đó trong tay hắn chuôi này thương, lai lịch rõ ràng bất phàm. Sợ là chuôi này thương mới hắn ngay trước mọi người đỡ được Vạn Tuyệt Tiên trấn áp nguyên nhân thực sự nơi ở, bằng không, chỉ là một cái đến thiên vị cảnh giới cũng có thể tại Vạn Tuyệt Tiên một trưởng bên dưới mà không chết. Kéo đâu? Cùng lúc đó, trên bầu trời còn chưa được tuyển chọn Bạch Tố Tố cũng là nhìn về phía Lâm Sơn, một đôi mắt đẹp trong đó lúc này thoáng qua một vệt khó che giấu vẻ thất vọng. Kỳ thực, nàng vừa mới đã sớm ở trong đám người thấy được Lâm Sơn, mà nàng vốn tưởng rằng Lâm Sơn là đang cố ý ẩn tàng cảnh giới khí tức, tính toán đợi bên trên lôi đài lại bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng hôm nay bên trên lôi đài, Lâm Sơn thế mà còn là đến thiên vị cảnh giới, vậy đã nói rõ Lâm Sơn cũng không ẩn tàng khí tức, xác thực vẫn là đến thiên vị cảnh giới. Đối với cái kết quả này, nàng rất là thất vọng, không nén nổi khẽ gật đầu một cái. Ngày đó tại Phi Vũ giáo bên trong Lâm Sơn cùng nàng đạt thành thỏa thuận, kỳ thực thỏa thuận điều kiện cũng không phức tạp. Lâm Sơn lúc ấy hướng về nàng hứa hẹn, chỉ cần Phi Vũ giáo có thể lui sau đó một bước, sau đó kiên nhẫn chờ đợi hắn đột phá âm trọng cảnh giới. Như vậy đến lúc đó, không chỉ thiên duyên ấn ký ngược lại sẽ không bất luận cái gì tác dụng phụ tháo gỡ, hơn nữa Lâm Sơn còn có thể đem tam đại vực thiên tiêu chung kết bên trên đạt được cơ duyên 1/3 biếu tặng cho nàng. Đối với Lâm Sơn đề nghị này, Bạch Tố Tố vui vẻ động lòng, lúc này hứa hẹn xuống, sau đó chính là mở miệng, làm chủ để cho Lâm Sơn và người khác rời đi. Mà một tháng qua này, tuy rằng vẫn đối với Lâm Sơn không vui, nhưng mà Bạch Tố Tố vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, bất chi bất giác là thay đổi một ít cái nhìn. Bởi vì ngày đó Lâm Sơn đối mặt đến từ toàn bộ phi vũ giáo áp lực, là đúng mực, trên mặt không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi, sau đó đối mặt phụ thân mình chạm duyên kiếm chém giết, càng là ngay đầu tiên tìm ra khả năng duy nhất tính sinh lộ, trầm tĩnh, hơn nữa đặc biệt là cuối cùng, chủ động bảo ra 1/3 thiên đỉnh cơ duyên, càng là khí độ không nhỏ. Sở dĩ như vậy nói xuống, Lâm Sơn toàn thể có thể nói là cực kỳ xuất sắc nhất, ngoại trừ thực lực bản thân kém. Đến mức Lâm Sơn tại Trấn Nguyên Thiên Tông chặn Vạn Tuyệt Tiên một trường truyện, nàng đồng dạng là cái thứ nhì cái nhìn cho rằng người, không cảm thấy Lâm Sơn là bằng vào thực lực bản thân làm được, nhất định là trong tay hắn trôi này thương. Nếu mà ngươi thực lực có mạnh hơn nữa một ít, kỳ thực chọn ngươi cho ta đạo lữ phu quân, ngược lại cũng không phải không thể. Bạch Tố Tố lại là than nhẹ một tiếng, thấp giọng tự nói ra, thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe được, chỉ là đáng tiếc à. Bạch Tố Tố lại lắc đầu, thuận theo liền cái gì cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem hướng về màu vàng trên lôi đài, trong ánh mắt đã không ôm bất kỳ hy vọng nào. Thế nhưng, ngay tại nàng lại lần nữa nhìn về phía trong sân trong nháy mắt đó, nàng cả người đột nhiên trực tiếp sững sốt. Bởi vì, màu vàng trên lôi đài đối với Lâm Sơn trận đầu khiêu chiến đã là kết thúc, toàn bộ hành trình chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền đã phân ra được thắng bại kết quả. Lâm Sơn, thắng. Hả? Bạch Tố Tố nhất thời kinh dị, không nhịn được lên tiếng, bởi vì vừa mới nàng thất thần rồi, cũng không thấy rất rõ màu vàng trên lôi đài cụ thể quá trình chiến đấu. Mà Lâm Sơn, cư nhiên thắng, hơn nữa thắng vẫn như thế nhanh. Bạch Tố Tố lúc này thu hồi tâm tư khác, ngưng mắt nhìn về phía trong sân, không còn dám phân tâm, mà đây vừa nhìn không quan trọng, nàng cả người nhất thời triệt để sương sốt. Bởi vì là màu vàng trên lôi đài chiến đấu có thể nói nghiêng về đúng một bên nghiền ép. Chín cái người khiêu chiến dùng cái này lên đài, nhưng mà dài nhất một cái cũng bất quá chống giữ 10 hơi thở thời gian, 8 người khác, toàn bộ bị Lâm Sơn một quyền tại chỗ trực tiếp đánh bay, trực tiếp rơi ra bên ngoài lôi đài, không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì chiến thắng. 9 người này, tuyệt đối không yếu, thực lực kém nhất một cảnh giới cũng là tại âm trọng trung kỳ, mạnh nhất một cái càng là đến âm trọng đỉnh phong, chính là đông vực bài danh thứ 137 tông môn, Bản Sơn Tông Thánh Tử. Kết quả, chỉ là tại Lâm Sơn trong tay chống giữ 10 hơi thở thời gian sau đó liền miệng phun máu tươi, bị Lâm Sơn trực tiếp đánh cả người xương cốt cơ hồ vỡ nát, cả người trực tiếp té xuống bên ngoài lôi đài, tuyên bố hắn tam đại vực thiên kiêu chung kết lộ trình đến đây kết thúc. Nhìn đến cái kết quả này, đông nhiên khoảng, toàn bộ đại diễn cổ đất phảng phất đều là không khí hơi chậm lại, vô số người đều là ngước nhìn bầu trời bên trong màn ánh sáng màu vàng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, thần sắc kinh hãi một phiến. Một cái chỉ là đến thiên vị cảnh giới tu luyện giả cư nhiên tại 10 hơi thở thời gian đánh nát một cái âm trọng đỉnh phong tồn tại. Ngang qua một cái đại cảnh giới còn có thể làm được cường thế nghiên ép. Đây, làm sao có thể a? Vừa mới những kia châm chọc phi vũ giáo đệ tử lúc này cũng toàn bộ đều là từng cái mặt đỏ tới mang tai, gương mặt giống như đánh sưng, cả người đứng ở nơi đó, tiếp nhận bốn phía đến từ khác tông môn người rêu cận cùng châm biếm ánh mắt, như đứng đống lửa. Phi vũ giáo nhân vật thế hệ trước từng cái đồng dạng lúng túng vô cùng, bởi vì vừa mới những kia phi vũ giáo đệ tử trong đó nghị luận thời điểm bọn hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản, hôm nay bị nhanh như tia chớp đánh mặt, toàn bộ phi vũ giáo cơ hồ mặt mũi bị ném hết, bọn hắn cũng là cái chán có mồ hôi hột chảy ra, toàn thân đều là không được tự nhiên. Bạch Tố Tố chính là thần sắc có chút mờ mịt, nàng đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Lâm Sơn, tư duy lọt vào sâu đậm ngưng kết bên trong, trong miệng là nói cái gì đều không cách nào nói ra khỏi miệng. Nàng vô pháp tin, bị nàng nhận vì thực lực kém Lâm Sơn cư nhiên thực lực chân chính khủng bố đến nước này. Bàn Sơn Tông Thánh Tử coi như là nàng đối đầu cũng là thua nhiều thắng ít, phần thắng không lớn, kết quả Lâm Sơn cư nhiên có thể trực tiếp nghiền ép, tại chỉ là 10 hơi thở thời gian giải quyết chiến đấu. Cho nên, nói như vậy ngày đó thiên duyên ấn ký đến tột cùng là ai liên lụy là ai. Mà cũng chỉ tại Bạch Tố Tố mở mịt trong chớp nhóm này, thiên đỉnh đối với Lâm Sơn tưởng thưởng cũng là hạ xuống lần nữa, nhưng lần này, Lâm Sơn chính là theo nhấc tay một cái. Trong nháy mắt, thiên đỉnh tưởng thưởng chính là chuyển di phương hướng, tại vô số người ánh mắt kinh dị bên trong, một đạo linh khí trực tiếp rót vào Bạch Tố Tố trong thân thể. Chúng ta lúc trước có hiệp nghị, ta 1/3 thiên đỉnh tưởng thưởng cho ngươi, hiện tại ta thực hiện hứa hẹn. Lâm Sơn đứng tại màu vàng trên lôi đài, nhìn thấy Bạch Tố Tố gật đầu nói. Ánh mắt của mọi người, tại lúc này cũng là đồng loạt tập trung tại Bạch Tố Tố trên thân, nghi ngờ không thôi. Ngươi, bất chấp đi cảm thụ thân thể bởi vì linh khí quán đỉnh mà mang tới thực lực để thăng vui sướng, Bạch Tố Tố xa xa nhìn đến Lâm Sơn, mở miệng liền muốn nói điều gì. Chỉ là thiên đỉnh tưởng thưởng mà thôi, ta cũng không hề để ở trong mắt, cho nên cho ngươi 1/3 cũng không sao. Lâm Sơn tựa hồ là đoán được Bạch Tố Tố ý nghĩ, lúc này không thèm để ý nói ra, tu hành chi lộ bên trên, ngoại lực dĩ nhiên quan trọng, nhưng chân chính trọng yếu chính là bản thân, mà ta đến tham gia Tam Đại Vực Thiên Tiêu chung kết, đều chỉ là vì ma luyện bản thân, tưởng thưởng cái gì, có cố nhiên tốt, không có cũng không có vấn đề, ta cũng không thèm để ý. Dứt lời, Lâm Sơn liền trực tiếp nhảy xuống rồi màu vàng lôi đài, sau đó đứng ở trong đám người, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bình tĩnh chờ đợi vòng thứ nhì quyết chiến bắt đầu. Bạch Tố Tố ánh mắt phức tạp một phiến, nhìn đến xa xa Lâm Sơn bóng lưng, trong lúc nhất thời, trong lòng không cách nào khống chế dâng lên cơn sóng thần. Sau đó nàng cả người lọt vào sâu đậm trong trầm mặc, không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mà đối với rừng toa ngươi lời nói này, vô số người cũng là lúc này xôn xao một phiến. Có người cho rằng Lâm Sơn là tại giả vờ thanh cao, mua danh chỗ tiếng, cho nên khịt mũi coi thường, có người lại cho rằng Lâm Sơn quá mức tự đại, không biết trời cao đất rộng, cho nên mấy phần cười lạnh. Nhưng cũng có người đột nhiên là như có điều suy nghĩ, bởi vì Lâm Sơn nói cho bọn hắn nhất định xúc động. Trên con đường tu hành, nếu như là một vị theo đuổi ngoại lực, vậy là ngươi không đã bị mất tu luyện nguyên bản mục đích. Lẽ nào ngươi tu luyện chính là vì thu được ngoại lực? Con đường tu luyện bên trên, bản thân, mới phải vĩnh viễn trọng yếu nhất, không biết bản thân hai chữ hàm nghĩa người, cho dù là có một ngày đăng lâm rồi đỉnh phong, cũng cuối cùng là bấp bênh nguy hiểm, sớm muộn sụp đổ. Không sai, tên tiểu tử này rốt cuộc bắt đầu nộ. Cuối cùng Ma Đao gật đầu, cười nói. Tiêu Phàm đồng dạng cười cười, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cũng không nói gì, tiếp tục xem hướng về trong sân quyết chiến. Chương 2377, Gà Con. Lâm Sơn sau đó, vòng thứ nhất lôi đài chiến tiếp tục tiến hành. Thuận theo không có qua mấy vòng, Tuyết Hồng cũng là được chọn được. Bất quá Tuyết Hồng cũng không có bị chọn được lôi chủ, là một người khác, nhưng nàng lại cái thứ nhất phát động khiêu chiến, sau đó trực tiếp đem đánh bại, chiến cuộc lôi chủ chi vị. Đối mặt còn lại 8 người. Kết quả, cũng không hề có lo lắng, còn lại 8 người đều là chỉ là một kiếm mà thôi liền lúc này kết thúc chiến đấu, giống như ăn cháo thần tốc suy vi, sau đó Tuyết Hồng thành công tấn cấp vòng thứ nhì. Kết quả như thế, cũng để cho rất nhiều người đều là mí mắt không tự chủ bất thình lình giật mình. Tiêu Phàm bên người mấy người kia, tựa hồ là một cái so sánh một tên yêu người ta. Mà Tiêu Phàm bản thân đã đủ nghịch thiên rồi, kết quả người bên cạnh còn một cái so sánh một tên yêu nghiệt. Quả thực quái vật tập trung doanh, đây sao có thể khiến người ta chịu được. Lôi đài chiến tiếp tục. Sau đó lượt thời gian hơi dài điểm, ước chừng nửa ngày sau đó, rốt cuộc lần lượt chọn chúng Mục Quân Làm, Ngưng Xương hai người. Trong đó Mục Quân Làm cùng Tuyết Hồng một dạng, vận khí không tệ, nơi được phân phối đến tiểu tổ trong đó cơ bản không hề có dáng dấp giống như đối thủ, đều là một chiêu bại địch, tại không đến trăm hơi thở thời gian liền kết thúc khiêu chiến. Ngược lại Ngưng Xương gặp một ít vấn đề nhỏ. Nàng chỗ ở tổ bên trong gặp một cái không kém địch nhân, Đông vực thứ 99 đại tông, Phong Ban Đêm Tông Thánh Nữ. Phong Ban Đêm Tông Thánh Nữ cảnh giới là âm trọng đỉnh phong, bản thân càng là có nhị bảo thể, trong đó một bảo thể vẫn là phi thường hiếm thấy vương thể, chẳng qua chỉ là phổ thông vương thể mà thôi. Nhưng cho dù là phổ thông vương thể, đó cũng là vương thể, uy lực cực lớn, tiên thiên liền chiếm giữ ưu thế cực lớn. Tại tổng trước khi quyết chiến, có chuyện tốt người đánh giá ra có thể bước vào vòng thứ 3. Tiến vào top 100 mạnh hàng ngũ một số người bên trong, Phong Ban Đêm Tông Thánh Nữ hiển nhiên ở tại bên trong. Cho nên Ngưng Xương cùng Phong Ban Đêm Tông Thánh Nữ một trận chiến này, nhất thời là dẫn được vô số người không nhịn được vì đó kêu gào la hét, bởi vì đây là vòng thứ nhất lôi đài chiến đến, lần đầu tiên cụ có tương đương phân lượng nhất chiến. Kết quả cuối cùng, Ngưng Xương tại trăm chiêu sau đó thành công chặt đứt Phong Ban Đêm Tông Thánh Nữ một cánh tay, Phong Ban Đêm Tông Thánh Nữ vẫn không đồng ý nhận thua, mà khi Ngưng Xương lại lần nữa một kiếm chém xuống đến, là thật phải đem nàng chém giết tại màu vàng trên lôi đài sau đó, nàng đây mới rốt cục sợ hãi, liền vội vàng lên tiếng nhận thua, kết thúc chiến đấu. Kết quả như thế, cũng là lại lần nữa đưa đến tứ phương vì đó xôn xao một phiến, vô số người đều là đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía phương xa đại diễn sơn bên trên Tiêu Phàm và người khác, từng cái kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm bên người đám người này đều từng cái là quái vật sao. Mỗi cái không đều là nhảy qua biên giới giới giết địch, hơn nữa còn một đường nghiền ép. Cường thế vô cùng. Mà lúc nào, nhảy qua biên giới giới giết địch đều trở thành thiên kiêu phù hợp sao? Lẽ nào không có thể nhảy qua biên giới giới giết địch cũng chỉ có thể bị chế giễu, liền nhảy qua biên giới tiếp giết địch đều không làm được, ngươi Kê Nhi tính là gì thiên kiêu, một bên tính cầu đi thôi. Không ít đại tông thiên kiêu đều bắt đầu tự mình hoài nghi trong đó. Quyết chiến lại lần nữa tiếp tục. Sau đó, tại ưu vực quen thuộc Tuyết Thanh Vi, Huyết Vô Thánh, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương mấy người cũng vậy rốt cuộc bị lần lượt toàn bộ chọn chúng đến phiên. Huyết Vô Thánh không có gì đáng nói, đồng dạng là một đường nghiền ép, thần tốc kết thúc chiến đấu, song song tấn cấp. Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương ba người liền hoi kém điểm, hơn nữa vận khí của bọn hắn cũng kém điểm, gặp đều là đông vực thiên kiêu bên trong người xuất sắc, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, suýt chút nữa thất bại. Nhưng cũng may Tiêu Phàm lúc rời ưu vực lúc trước, cũng cho rồi bọn hắn một chút ban cho, để cho thực lực của bọn họ đã nhận được trình độ nhất định tăng trưởng, cho nên bọn hắn cơ hồ xem như cậu thả đến cuối cùng, tại không ít người hít hà bên trong, gương mặt chân thật đáng tin, phản mà dương dương đắc ý bắt lấy tư cách thăng cấp. Cuối cùng là Tuyết Thanh Vi. Tuyết Thanh Vi vừa ra sân, đồng dạng là kinh diễm tứ phương, bởi vì Tuyết Thanh Vi vốn là dung nhan không kém, hôm nay thực lực để thằng sau khi đi lên càng là khí chất xuất chúng, sau đó nổi bật cả người huyền như tiên tử thần nữ, dẫn được vô số người vì đó quý mến. Đến mức quá trình chiến đấu, Tuyết Thanh Vi ngược lại là Tiêu Phàm bên này người vận khí tốt nhất, nơi được phân phối tiểu tổ chính giữa 9 người khác đều là tại chỗ có dự thi thiên kiêu bên trong bị cho rằng là yếu nhất một đám người. Cho nên đã không còn gì để nói, cực kỳ dễ dàng, tại ngắn ngủi 2-30 hơi thở thời gian liền bại sạch toàn bộ người, tấn cấp vòng thứ nhì. Thời gian tiếp tục hướng đi về trước. Rất nhanh khoảng, lại là 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua, 8.122 vị thiên kiêu rốt cục thì chỉ còn lại cuối cùng 2 tổ rồi. Triệu Linh Yên tại đếm ngược tổ thứ 2, Khương Giật chính là đang đứng đầu sau đó một tổ, mà cuối cùng một tổ là 12 người. Triệu Linh Yên vận khí cũng đồng dạng tốt, bởi vì nàng tại vòng thứ nhất lôi đài chiến liền gặp ngày đó tại Mây Minh Thành, Bách Diệp Lầu trong đó từng có mâu thuẫn xung đột những kia đông vực thiên kiêu bên trong mấy người. Đặc biệt là Bích Lạc Thánh Địa, Chính Thiên Phong, hiển nhiên ở tại bày ra. Vừa vặn không thể buông tha. Chúng ta ngày đó có đánh cuộc, mà nay ngày vừa vặn nhất chiến. Hảo để cho ta xem một chút các ngươi linh vực thiên kiêu đến tột cùng là cái gì tài nghệ. Chính Thiên Phong được tuyển chọn rồi lôi chủ, lúc này hướng về phía Triệu Linh Yên khiêu khích cười lạnh nói, ngươi nếu thất bại, có thể đừng quên đem ngươi thiên đỉnh tưởng thưởng để cho ta tùy ý chọn chọn một kiện. Như ngươi mong muốn. Triệu Linh Yên thần sắc hờ hững, mở miệng nói, nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi nếu là thua, liền muốn đối với chúng ta toàn bộ linh vực tại chỗ nói xin lỗi nhận sai, ngay tại đây trên lôi đài. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đến. Ha ha ha. Chính Thiên Phong tùy ý cười to, hướng về phía Triệu Linh Yên câu tay nói ra, thần thái tương đối tự tin, thắng dự liệu nắm. Triệu Linh Yên cũng không nói thêm gì nữa, thuận theo liền trực tiếp xông đi lên, bắt đầu cùng Trịnh Thiên Phong tiến hành quyết đấu. Mà nghe thấy Triệu Linh Yên cùng Trịnh Thiên Phong đối thoại, trong nháy mắt, phía dưới mặt đất rất nhiều người cũng đều là rối rít hứng thú, cư nhiên có đánh cuộc. Thất bại còn muốn làm trận nói xin lỗi. Có ý tứ. Từng cái đều là đưa cổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mắt không hề nháy một cái, hiếu kỳ đến tột cùng là ai chiến thắng. Ầm, ầm, ầm. Màu vàng trên lôi đài sóng khí ngất trời, năng lượng gầm thét, hai đạo nhân ảnh cấp tốc xuyên qua, trong nháy mắt liền tỉ thí hàng trăm hàng ngàn lần, cuốn lên kinh người cơn lốc. Bích Lạc Thánh Địa là đông vực bài danh thứ 289 tông môn thực lực cũng không tính kém, đến mức Trịnh Thiên Phong, chính là Bích Lạc Thánh Địa thánh tử, tại đông vực thiên kiêu trong đó cũng là danh tiếng tại gia, sớm liền tiến vào âm trọng cảnh giới. Thực lực tuy rằng không đạt được hoa lộ ảnh, hàn tiên tầng thứ này, nhưng cũng không kém. Mà Triệu Linh Yên lúc trước chẳng qua chỉ là linh vực thế hệ trẻ một cái bình thường thiên kiêu, ngày đó Tiêu Phàm lần đầu gặp nàng thời điểm, nàng liền thiên vị cảnh giới cũng không có bước vào. Cho nên bây giờ nàng cùng Trịnh Thiên Phong đối quyết vẫn có độ khó nhất định. Bất quá, cũng chỉ là có độ khó nhất định mà thôi, trên thực tế cũng không tính vấn đề lớn lao gì. Cho nên tại đại khái 200 chiêu sau đó, Trịnh Thiên Phong liền bị Triệu Linh Yên hoàn toàn dồn đến bên cạnh lôi đài. Không thể lui được nữa, sau đó đối mặt Triệu Linh Yên kia vô tình đáp xuống một kiếm, tại sự uy hiếp của cái chết trước mặt, chỉ có thể là sắc mặt tái xanh một mảnh mở miệng nhận thua. Nói xin lỗi. Triệu Linh Yên mở miệng, lạnh lạnh nói ra. Nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Phía dưới mặt đất bên trên rõ ràng có người ngại sự tình không đủ lớn, mang theo ồn ào lên tâm tư, rồi rít quát to lên. Đương nhiên, ồn ào lên cơ bản đều là tới từ khác hạ châu và ưu vực. Đặc biệt là linh vực người, đông vực người chính là không có bao nhiêu người mở miệng, từng cái nhìn về phía trên lôi đài Trịnh Thiên Phong, thần sắc khinh bỉ. Mình khiêu khích trước, sau đó cùng một cái nữ nhân đánh cuộc, kết quả cư nhiên có thể đánh thua, còn muốn tại dưới con mắt mọi người nói xin lỗi, liền một chữ, thật thức ăn. Mình mất mặt chẳng khác nào kèm thêm bên trên toàn bộ đông vực A. Người gà nhi bị khai trừ đông vực thiên kiêu hàng ngũ, về nhà mình tìm hố chôn mình quên đi thôi, gà con. Đối mặt vô số người ồn ào lên, Trịnh Thiên Phong tuy rằng trong lòng ngàn vạn không nguyện, nhưng cũng là vô pháp từ chối cái gì, chỉ có thể là tại vô số người cười trên nỗi đau của người khác ngay trong ánh mắt, còn có Bích Lạc Thánh Địa từ trên xuống dưới toàn bộ trưởng lão, đệ tử tái xanh sắc mặt bên trong, thanh âm gần như không thể ngửi nói một câu thật xin lỗi, toàn bộ linh vực thiên kiêu. Nhưng Triệu Linh Yên rõ ràng không hài lòng, rất nhiều người cũng là lại lần nữa ồn ào lên, cho nên cuối cùng Trịnh Thiên Phong đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể là liệu một cái nghĩ, cắn răng lại lớn tiếng nói một câu, sau đó lúc này mới cả người phảng phất bị rút sạch rồi nơi có sức lực giống như vậy, thần sắc chán nản túi đầu nhảy xuống lôi đài, không vào trong đám người, không biết bóng dáng. Sau đó, Triệu Linh Yên lại cùng còn lại 8 người đại chiến, rất nhanh cũng là kết thúc chiến đấu, thành công tấn cấp. Cuối cùng, chỉ còn lại cuối cùng 12 người rồi, tại vô số người khác thường một mảnh ánh mắt bên trong, Khương Dật leo lên lôi đài, hơn nữa trên thân kim quang còn chưa tiêu tán, hiển nhiên được tuyển chọn trở thành lôi chủ. Tiểu thiên vị cảnh giới. Người này sợ là lần này tam đại vực thiên kiêu chung kết thực lực cảnh giới thấp nhất một cái đi. Có người mở miệng, thần sắc tương đối cổ quái nói ra. Ta tựa hồ biết được hắn, hắn không phải Phạm Trường Không chiến phó. Ban đầu chúng ta đông vực sơ chiến thời điểm hắn mới luân hồi lục biến cảnh giới. Nếu mà không phải Phạm Trường Không vì hắn xuất thủ, hắn sợ rằng liền sơ chiến cũng không qua. Lại có người mở miệng, cũng nói ra, thanh âm có chút buồn cười. Hôm nay hắn và Tiêu Phàm cùng đi tới, kia tại đây trên lôi đài, hắn sợ rằng có nếm mùi đau khổ, bởi vì trên lôi đài chính là có chiến thần mang nhai đệ tử cùng thiên tiêu học phủ người. Hắc! Có người liên tục cười lạnh nói. Tại dưới đất một mảnh tiếng nghị luận bên trong, trên bầu trời màu vàng trên lôi đài khiêu chiến cũng là chính thức bắt đầu. Bất quá! Khiêu chiến cũng không có lập tức bắt đầu, chính giữa hai vị chiến thần mang nhai đệ tử, một vị thiên tiêu học phủ đệ tử ba người là đồng loạt đi ra, đứng sóng vai, thần sắc vô cùng lạnh lùng nhìn đứng ở lôi đài trung tâm Khương Dật. Còn lại 8 người đều là lập tức lui về phía sau, biểu thị không tham dự chuyện này, các ngươi giải quyết xong Khương Dật lại tiếp tục khiêu chiến cũng không muộn. Khương Dật, hôm nay ngươi tất chết. Vị kia thiên tiêu học phủ đệ tử đầu tiên lao ra, mở miệng nói, thanh âm gầm nhẹ, thần sắc thù hận một phiến. Phạm Trường Không là thiên tiêu học phủ kiêu ngạo, kết quả bị Tiêu Phàm chém giết, Khương Dật thân là Phạm Trường Không chiến phó, càng là thoát ly thiên tiêu học phủ, phản bội Phạm Trường Không cùng thiên tiêu học phủ, cho nên giờ phút này cái thiên tiêu học phủ đệ tử đối với Khương Dật sát cơ có thể nói là nồng nặc đến một cái cực điểm. Hơn nữa cũng rất khéo, cái này thiên tiêu học phủ đệ tử nhắc tới cùng Khương Dật cũng xem như nhận thức, mà hắn cụ thể danh tự cùng đã qua liền không viết, còn phải bịa, phiền thoái, dù sao cũng cái tử long bộ. Hai người ban đầu liền có một chút ân oán, chẳng qua chỉ là sau đó Khương Dật có Phạm Trường Không làm chỗ dựa, cho nên ân oán tạm thời xóa bỏ, cái này thiên tiêu học phủ đệ tử cũng chỉ ẩn nhịn đến bây giờ. Hôm nay hai người tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết trên lôi đài cư nhiên gặp nhau ngoài ý muốn, được phân phối đến một tổ, kia bất kể là vì đã từng thù riêng, vẫn là vì hôm nay một tổ chỉ có một người có thể xuất hiện cạnh tranh quan hệ, sát cơ tự nhiên vô hạn bạo tăng. Cho nên cái này thiên tiêu học phủ đệ tử lời còn chưa dứt dưới. Cả người đã lao ra, mang trên mặt lênh khốc nụ cười tàn nhẫn, một trưởng vỗ dưới, phải đem Khương Dật trực tiếp đập chết tại trên lôi đài, không cho bất luận cái gì sinh cơ. Chương 2378, Thần Thông, Phản Ngược. Ẩm. Tại vô số người ánh mắt bên trong, cái này thiên tiêu học phủ đệ tử âm trọng cảnh giới lực lượng thoáng cái đem Khương Dật không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì bao phủ chắc chắn, sắp trực tiếp nghiền sát tại chỗ. Không có ai sẽ cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Lúc trước Lâm Sơn tuy rằng ngang qua một cái đại cảnh giới giết địch, chấn động tứ phương, nhưng hắn ít nhất là đến thiên vị cảnh giới, mà hôm nay cái này thiên tiêu học phủ đệ tử chính là âm trọng hậu kỳ, Khương Dật chẳng qua chỉ là tiểu thiên vị cảnh giới mà thôi. Bên trong chênh lệch cảnh giới có thể so sánh Lâm Sơn còn lớn hơn. Cho nên, không thể nào có gì ngoài ý muốn biến cố. Nhưng mà, trên thế giới có một số việc chính là kỳ diệu như vậy, khi ngươi cho rằng hết lần này tới lần khác không thể nào phát sinh thời điểm. Hắn hết lần này tới lần khác chính là phát sinh, để cho người chấn kinh một chỗ ánh mắt. Phúc! Đông nhiên khoảng, bị công kích bao phủ Khương Dật bình yên vô sự, mà cái kia thiên tiêu học phủ đệ tử ngược lại đột nhiên sắc mặt đại biến, cả người thân hình về phía sau liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, hơi thở mong manh. Cái gì? Một màn như thế, trực tiếp để cho tất cả mọi người đều là sương sốt, vô số người đều là kinh dị không thôi, không thể tin nhìn thấy màu vàng lôi đài. Hoàn toàn không hiểu cái này thiên tiêu học phủ đệ tử rõ ràng hướng về phía Khương Dật có nghiền ép sức mạnh bình thường. Vì sao một loại công kích sau đó, Khương Dật không bị thương chút nào, ngược lại là hắn thẳng tiếp nhận được trọng thương, cơ hồ sắp chết. Thần thông, phản ngược. Đại diễn sơn bên trên, Tiêu Phàm, cuối cùng Ma Đao, nhị lăng tử ba người đều là không có phản ứng gì, tựa hồ đã sớm biết Khương Giật biến hóa. Một bên Huyền La cùng Nam Cung Vấn hai người tất cũng là mặt liền biến sắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó bật thốt lên, có chút khiếp sợ. Thần thông, Khương Giật cư nhiên có được thần thông. Bảo thể, pháp tướng, thần thông tam đại năng lực thiên phú, thần thông loại thiên phú này năng lực là thưa thấp nhất, nhưng mà cường đại nhất. Tiêu Phàm trở về địa cầu thế giới đến bây giờ, từ Thanh Vân Hạ Châu đi tới Đông Linh Hạ Châu, đã gặp bảo thể, pháp tướng chi nhiều người đều chẳng muốn đi tính toán, nhưng mà thần thông, hôm nay Khương Giật, hoàn toàn xem như đệ nhất nhân. Khương Giật lúc nào có thần thông? Huyền La kinh nghi bất định nói ra. Không phải nói bảo thể, pháp tướng, thần thông tam đại thiên phú chỉ có thể tiên thiên nắm giữ, vô pháp hậu thiên thu được sao? Khương Giật lúc trước rõ ràng không có có thần thông, vì sao lại đột nhiên có được thần thông? Vẫn rất ít mở miệng nói chuyện không huyễn tình cũng là mở miệng, kinh dị vô cùng nói. Hắn thức tỉnh. Tiêu Phàm mở miệng, giải thích nói ra, bảo thể, pháp tướng, thần thông tam đại thiên phú xác thực là chỉ có thể tiên thiên nắm giữ, hậu thiên vô pháp thu được. Nhưng mà, trên thực tế kỳ thực còn có một loại tình huống, thoạt nhìn là hậu thiên thu được, nhưng trên thực tế vẫn là tiên thiên nắm giữ. Bởi vì có một loại người tuy rằng kỳ thực tiên thiên nắm giữ bảo thể, pháp tướng, thần thông chờ tam đại thiên phú, nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn ra đời thời điểm những thiên phú này lại là ở vào mai phục trạng thái, vô pháp biểu thị. Có vài người có lẽ tại hậu kỳ trưởng thành trong đó thiên phú thành công giác tỉnh, hiện ra, nhưng cũng có người tuy rằng người mang thiên phú kinh người, nhưng tiếc là đến chết đều giác tỉnh không, cũng chỉ có thể cả đời hèn hạ vô vi. Khương Giật, chính là loại người này. Hắn tiên thiên kỳ thực liền có thần thông, chẳng qua chỉ là một mực tại ẩn tàng, vô pháp hiện ra mà thôi, mà vốn là hắn chỉ sợ cả đời cũng đều giác tỉnh không, nhưng mà một tháng này thông thiên hà tử địa sinh tử lợn vợn bên trong, hắn trải qua gặp trắc trở, mài tâm cảnh. Cả người giống như thủy biến, cho nên mới rốt cuộc thành công giác tỉnh. Tiêu Phàm lời nói khiến cho đại diễn sơn mọi người đều là gật đầu biểu thị ra đã hiểu, sau đó đều là rối rít mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía màu vàng trên lôi đài Khương Giật, liền Linh Khinh Vũ đều là đáy mắt thoáng qua một vẻ tươi đẹp yêu thích chi sắc, vô pháp ngoại lệ. Đây chính là thần thông, nghe nói liền Nguyên Tử, Tiến Vô Dạ, Nguyệt Thanh tự nhân vật như thế đều không cách nào nắm giữ, không nghĩ đến Khương Giật cái này tạ tạ vô danh nhân vật cư nhiên đủng có thần thông. Thần thông như vậy, vì sao không hàng lầm tại Nguyên Tử trên thân A, đặt ở Khương Giật trên thân, quả thực phung phí của trời. Ninh Khinh Vũ ở trong lòng tự nói ra, vẫn suy nghĩ Nguyên Tử. Cùng lúc đó, Khương Giật thần thông phản ngược nơi trực tiếp đánh trọng thương cái kia Thiên Tiêu học phủ đệ tử vô cùng gian nan từ dưới đất bò dậy, sau đó hắn không cam lòng, trong miệng phát ra gầm thét, lại lần nữa hướng về Khương Giật đánh tới, trên thân lực lượng càng là bạo phát đến mình bình thường lực lượng thời điểm nhanh gấp đôi, thế phải đem Khương Giật đánh chết tại chỗ. Khương Giật đứng ở nơi đó, không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái. Ầm. Cái kia Thiên Tiêu học phủ đệ tử lực lượng lại lần nữa đem Khương Giật bao phủ, nhưng một giây kế tiếp, trên mặt hắn đọng lại không thể nào hiểu được chi sắc, thân thể liền lúc này tự mình vỡ nát tại chỗ, hóa thành đầy trời sương mù màu máu, bao phủ tứ phương. Hắn, đến chết cũng không biết mình đến tột cùng là chết thế nào. Rào. Tại lúc này, toàn bộ đại diễn cổ địa cơ hồ tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao, huyên náo phi thiên. Lúc trước Lâm Sơn cứ thế thiên vị cảnh giới trực tiếp nghiền ép 9 cái âm trọng cảnh giới đã để cho người khiếp sợ, kết quả hiện tại, Khương Giật lấy tiểu thiên vị cảnh giới trực tiếp phản sát âm trọng hậu kỳ, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Đầu năm nay, nhảy qua biên giới giới giết địch thật thành thiên kiêu phù hợp rồi sao? Vô pháp nhảy qua biên giới giới giết địch ngươi đều không có ý tứ ra ngoài gặp người. Nhìn thấy màu vàng trên lôi đài Khương Giật, một ít thiên kiêu lại lần nữa lọt vào mãnh liệt tự mình hoài nghi nhân sinh trong đó. Làm sao? Nhìn thấy quỷ dị chết thảm tại chỗ cái kia Thiên Tiêu học phủ đệ tử, còn lại hai cái chiến thần mang nhai đệ tử, lấy cùng 8 người khác tất cả đều là trái tim bất thình lình buộc chặt, da đầu đều hơi tê tê. Trong bọn họ, cái kia Thiên Tiêu học phủ đệ tử thực lực không phải thứ nhất chính là thứ hai, kết quả đối đầu Khương Giật, không giải thích được trực tiếp chết thảm tại chỗ, cho nên đây để bọn hắn làm sao không bắt đầu cảm giác đến từng kia vô hình kinh hoàng chi ý. Không biết, mới đáng sợ nhất. Ai tới? Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. 10 người đều là nghi ngờ không thôi, không dám ngay lập tức tiến lên đi khiêu chiến Khương Giật. Nhưng mà lôi đài chiến là có thời gian hạn chế, nếu như mỗi một lần khiêu chiến chính giữa cách thời gian quá dài, vượt qua 10 hơi thở thời gian, lôi chủ đem coi là không người dám khiêu chiến, tự động chiến thắng, khác người sẽ tự động đào thải ra khỏi cục. Cho nên lúc này, cho dù là bọn hắn có lòng kinh nghi, không dám lên trước, nhưng mà có thời gian hạn chế tại đây để, cho nên tại thứ 10 hơi thở thời gian đến lúc tới. Một cái trong đó chiến thần mang nhai đệ tử rốt cục vẫn phải trầm mặt đi ra, bắt đầu khiêu chiến Khương Giật. Bọn hắn 10 cái âm trọng cảnh giới cũng không dám đi khiêu chiến một cái tiểu thiên vị cảnh giới, còn vô số người nhìn thấy, dưới con mắt mọi người, mất mặt hay không? Chỉ có thể là khiêu chiến. Giết! Cái này chiến thần mang nhai đệ tử do xét tính hướng về Khương Giật xuất thủ, nhưng Khương Giật vẫn như cũ là bất động, thần thông phản ngược tự động phát động, thoang cái liền đem cái này chiến thần mang nhai đệ tử tất cả lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về. Phúc! Cái này chiến thần mang nhai đệ tử cả người lúc này liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, trong thân thể xương cốt tan vỡ thanh âm không ngừng vang dội, trên mặt càng là xuất hiện mãnh liệt khổ sở chi sắc. Rốt cuộc, đến tận cùng. Cái này chiến thần mang nhai đệ tử không thể nào hiểu được, giấy rùa từ đằng xa bỏ dậy, kinh hãi không thôi nhìn thấy Khương Giật nói ra. Phản ngược cái này thần thông thật đều giả đấy. Cuối cùng ma đao mở miệng, hảo cười nói, tại chỗ có thần thông bên trong, cái này thần thông kỳ thực cũng không tính mạnh bao nhiêu, nhưng chính là đều giả. Ngươi đánh hắn, toàn bộ công kích, bao gồm thần thức, pháp tác, vật lý chờ bất luận cái gì hình thức lực lượng đều sẽ toàn bộ phản ngược, bằng nói là ngươi đang điên cuồng đánh mình. Ngươi đánh hắn không phải, không đánh hắn cũng không phải, tương đối đều giả. Ta nếu là có một cái như vậy đều giả thần thông là tốt. Tiểu Vương Bát vẻ mặt hâm mộ nói ra, dạng này ta liền có thể tương đối phách lối tiêu sái đến đường lớn bên trên, sau đó hướng về phía bất kỳ một cái nào nhìn ta không hợp mắt người ta nói, đến a, đánh ta a, đánh ta a, có loại đánh ta a, không đánh ta ngươi chính là cháu ta, ta chính là cha của ngươi cha. Vậy dạng ngươi sẽ bị người thật đánh chết. Nhị Lăng Tử không chút khách khí rêu cợt nói ra, thần thông phản ngược tuy rằng có thể phản ngược tất cả hình thức bên trên công kích, nhưng mà loại công kích này phản ngược chính là có thượng hạn. Vượt qua phản ngược năng lực hạn mức tối đa, còn lại công kích sẽ trực tiếp đem người đánh nát. Nói một cách thẳng thừng, đây chính là một cái bất động trắng, nếu như người khác căn bản không đánh ngươi, vậy ngươi đối với người khác cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tiểu Vương Bát bĩu môi, vừa phải phản bác cái gì lại bị cuối cùng ma đao cắt đứt. Loại tình huống này xác thực là sự thật. Cuối cùng ma đao gật đầu nói, bất quá nha, chỉ cần ngươi có thể tiến hóa thần thông năng lực là được rồi, trên lý thuyết, khi thần thông phản ngược tiến hóa đến cuối cùng trình độ thời điểm, đại đế bên dưới toàn bộ công kích, toàn bộ đều có thể phản ngược, đồng giai căn bản là sự tồn tại vô địch. Muốn giết chết ủng có thần thông phản ngược người, hoặc là đại đế xuất thủ, hoặc là chính là dùng chiến thuật biển người vây công, lực lượng thống nhất, vô hạn bạo tăng, mãi đến đạt đến vượt qua phản ngược thượng hạn trình độ. Bằng không, ủng có thần thông phản ngược người thật khó giết. Đối với cuối cùng ma đao, đại diễn sơn bên trên Huyền La, Nam Cung Vấn, Không Huyễn Tỉnh và người khác đều là gật đầu, đối với thần thông phản ngược cái năng lực này là có một cái so sánh xâm nhập lý giải. Mà giờ khắc này, màu vàng trên lôi đài chiến cuộc cũng là lần nữa có biến hóa. Cái kia cái thứ nhì xuất thủ chiến thần mang nhai đệ tử tại lần thứ hai xuất thủ sau đó, cũng là kết quả giống nhau. Lần nữa người bị trọng thương, cả người liền bò cũng không bò nổi, chỉ có thể là mở miệng nhận thua, thần sắc thảm đạm nhảy xuống màu vàng lôi đài. Tiếp đó còn lại có 3, 4 người cũng là rối rít đối với Khương Giật thử nghiệm xuất thủ, có thể toàn bộ đều là từng cái Khương Giật bình yên vô sự, bọn hắn xuất thủ sau đó rối rít ngã xuống đất trọng thương. Đều là bất đắc dĩ nhận thua, rời khỏi lôi đài, nhìn cả vùng đất đám người là một mảnh xôn xao cùng đều sợ hãi. Rất cổ quái rồi. Quả thực là cổ quái đến làm cho không người nào có thể lý giải. Vì sao xuất thủ sau đó, phản mà bị thương là mình? Đây tột cùng là cái quỷ gì năng lực? Nhưng vô biên đám người đối với thần thông phản ngược loại năng lực này có thể không biết, không qua trên bầu trời các đại tông đại nhân vật trong đó chính là đã có người đại khái đoán được, tuy rằng đồng dạng không hiểu nhiều lắm. Nhưng tối thiểu biết đạo thần thông phản ngược. Cho nên trong nháy mắt, bọn họ là sắc mặt kỳ biến, từng cái nhìn chòng chọc vào Khương Giật, hô hấp run rợn, sắc mặt khác nhau, có người kinh nghi, có người ý động, có người sắc cơ. Đông Linh Hạ Châu, hoặc có lẽ là toàn bộ 72 lần châu nhiều năm như vậy trên lịch sử mới xuất hiện qua mấy cái ủng có thần thông năng lực người. Sẽ không vượt qua 10 người. Hôm nay, cư nhiên là lại xuất hiện một cái. Nhưng mà ngay tại các đại tông các đại nhân vật trong lòng lộ ra động không ngừng thời điểm, cuối cùng còn lại mấy người đều là vứt bỏ, đều là mở miệng nhận thua, nhảy ra lôi đài, bị đào thải bị loại. Khương Giật, đạt được cuối cùng một tổ xuất hiện tư cách, thành công bước vào vòng thứ nhì. Mà cũng chỉ tại tất cả mọi người đều là nhảy ra lôi đài cơ hồ đồng thời, thiên đỉnh cũng là lại lần nữa xuất hiện, tự cấp Khương Giật linh khí rót vào người, để cho cảnh giới của hắn trực tiếp từ tiểu thiên vị cảnh giới tăng lên tới đại thiên vị cảnh giới sau đó. Trên bầu trời màu vàng lôi đài cũng là lại biến mất, lại lần nữa hóa thành thứ vô số kim quang chữ to, xuất hiện ở trên bầu trời. Tam đại vực thiên kiêu chung kết vòng thứ nhất kết thúc, vòng thứ nhì, chính thức bắt đầu. Chương 2379, vòng thứ nhì. Vòng thứ nhì, tích phân chiến. Mỗi người đều ngẫu nhiên tiến hành 2-2 ghép thành đôi, mà mình có thể lựa chọn phải chăng muốn gia nhập ghép thành đôi hàng ngũ, thời gian kéo dài là một ngày một đêm, thắng một đợt, tích một điểm, thua một trận, sụp đổ một phân. Cuối cùng thời gian sau khi kết thúc dựa theo tích phân bài danh chọn lựa top 100, nếu như người thứ 100 có chia đều, tất toàn bộ chia đều người tiến hành quyết đấu, cuối cùng quyết ra người thứ 100, sau đó tiến vào vòng thứ 3 top 100 chiến. Cho thấy hàng chữ này vết tích sau đó, kéo dài đại khái mấy hơi thở thời gian, chữ to màu vàng liền lại biến mất, sau đó lại lần nữa ngưng tụ thành màu vàng lôi đài. Bất quá lần này không còn là một cái lôi đài, mà là dòng dã 100 cái màu vàng lôi đài, đều là dài vạn trượng, vạn trượng rộng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng chỉ còn lại vượt qua vòng thứ nhất quyết chiến nơi cuối cùng còn lại 810 vị thiên tiêu, khắc cửu thành người toàn bộ đã quyết chiến lộ trình kết thúc, cũng là biến thành người xem rồi. Mà nhìn đến trên bầu trời còn dư lại dư 810 vị thiên tiêu, những kia bị đào thải rơi hơn 7.000 vị thiên kiêu rất nhiều người đều là thần sắc cảm đạm, than nhẹ không thôi. Tam đại vực thiên kiêu chung kết vòng thứ nhất tưởng thưởng đều là linh khí rót vào người, nhưng kỳ thật linh khí rót vào người kiểu khen thưởng này có cố nhiên tốt, nhưng không muốn cũng sao cũng được, bởi vì cảnh giới tăng lên, sớm muộn gì ngươi đều có thể được, sớm một ít, trễ một chút, có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chân chính mấu chốt là sau đó 3 lượt ngàn cường chiến, top 100 chiến cùng thập cường chiến. Ngàn cường chiến sẽ tưởng thưởng công pháp, top 100 chiến sẽ tưởng thưởng thần binh lợi khí, thập cường chiến nơi tưởng thưởng càng là một ít nắm giữ uy lực cực lớn, gần như độc nhất vô nhị thiên địa bảo vật. Top 100 chiến có lẽ khó có thể tiến vào, nhưng ngàn cường chiến đối với không ít người lại nói kỳ thực vẫn còn có cơ hội. Mà thiên đỉnh nơi hàng lâm xuống công pháp không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, tuyệt không cặn bã, nhìn tổng quát kỳ trước tam đại vực thiên kiêu chung kết. Tại tam đại vực thiên kiêu chung kết sau đó bằng vào thiên đỉnh nơi phủ xuống công pháp mà nhất phi trùng thiên người không phải một cái hai cái. Nhưng tiếc là, hết thảy đều đến đây chấm dứt. Tưởng thưởng kế tiếp lại không liên quan gì với bọn hắn muốn bay lên cơ hội cũng theo đó hết hạn, chỉ có thể là khiến người bóp cổ tay thở dài, cười khổ không thôi. Cùng lúc đó, đại diễn sơn bên trên Tiêu Phàm nhìn đến trên bầu trời vòng thứ nhì 100 cái màu vàng lôi đài, cũng là trong mắt thoáng qua một tia vẻ kinh dị. Bởi vì năm đó mình chính là tại đây vòng thứ nhì hết hạn rồi. Mình năm đó tổng cộng kết duyên rồi 36 trận, trong đó thắng 32 trận, bại 4 trận, cuối cùng tổng tích phân 28 phân, không tìm đường chết thì không phải chết, đúng lúc xếp hạng thứ 101 tên, vô duyên top 100 chiến, chỉ là đã nhận được một bộ thiên đỉnh nơi phủ xuống công pháp sau đó, liền kết thúc tam đại vực thiên kiêu chung kết lộ trình. Hôm nay lại lần nữa nhìn thấy vòng thứ nhì chung kết, trong lòng không khỏi có mấy phần tưởng nhớ. Năm đó ngươi tham gia tam đại vực thiên kiêu chung kết, kia 4 trận ngươi đều bại bởi là ai? Cuối cùng Ma Đao đột nhiên hỏi. Nghe thấy cuối cùng Ma Đao, tất cả mọi người đều lúc này nhìn lại, hiếu kỳ ở tại Tiêu Phàm năm đó trải qua, cư nhiên tại tam đại vực thiên kiêu chung kết bên trên bại bởi 4 người. Trong đó 3 người các ngươi cũng đều biết, là Bác Hồ Tiên Tử, Vô Úy Chiến Thần, Bá Sư Vương 3 người. Đối với này, Tiêu Phàm cũng không có muốn giấu giếm cái gì ý tứ, nhất thời cười cười nói ra. Ba người bọn họ năm đó xác thực thắng ta một bậc, ta tại vòng thứ nhì phân biệt bại bởi bọn hắn. Đến mức người cuối cùng, là năm đó Nguyên Môn Nguyên Tử. Năm đó ta vận khí thật sự là quá nát, 36 trận cơ hồ có hơn phân nửa số trận đều ở đây kết duyên cường địch, tuy rằng cơ bản đều có thể lật ngược thế cục, nhưng trên thực tế đánh tương đối gian nan. Tới rồi cuối cùng thứ 36 trận, nếu mà ta không gặp năm đó Nguyên Môn Nguyên Tử, thất bại một đợt, sụp đổ một phần mà nói, ta kỳ thực là có thể bước vào top 100 chiến. Nhưng không có cách nào, hết lần này tới lần khác đang đứng đầu sau đó sắp lúc kết thúc gặp Nguyên Tử, sau đó bị hắn 3 chiêu đánh bại, chỉ có thể là bất đắc dĩ dừng bước tại top 100 chiến. Nguyên Môn năm đó kia một đời Nguyên Tử đến bây giờ còn sống sót. Nhị Lăng Tử chen miệng hỏi. Sống sót? Tiêu Phàm gật đầu, nhưng lại không thèm để ý nói ra, ta làm ngày vừa tới Đông Linh Hạ Châu thời điểm liền thấy, đông vực trên bầu trời có mấy khỏa bị rất tốt ẩn nút, Hạ Châu người khác nơi căn bản là không có cách thấy vương hầu tinh thần. Mà căn cứ vào khí tức phân biệt, trong đó một khỏa trẻ tuổi nhất, bất quá ngàn thọ tinh thần đúng là hắn vương hầu tinh thần. Cho nên theo suy đoán của ta, hắn hẳn đúng là tại ngàn năm trước ở Trung Châu nơi nào đó tấn cấp rồi vương hầu cảnh giới, sau đó nhờ vậy mới không có tại Đông Linh Hạ Châu dẫn tới hoành động. Sau đó hẳn đúng là lại ở Trung Châu tìm được một loại nào đó có thể che giấu mình vương hầu tinh thần phương pháp, lúc này mới quay trở về Hạ Châu, tiếp tục mai phục cẩn giấu đi. Để cho người khác đều căn bản không biết Đông Linh Hạ Châu đã lại tăng thêm một vị vương hầu. Thì ra là như vậy. Mọi người đều là gật đầu. Nếu như nói Đông Linh Hạ Châu đã có mấy vị ẩn giấu vương hầu, đặc biệt là còn có một vị cùng ngươi cùng thời, so sánh chiến thần mang nhai đều nhỏ vương hầu, kia chiến thần mang nhai cũng không tránh khỏi phế vật rồi một ít, dùng ước chừng vạn năm thời gian mới đạt tới vương hầu cảnh giới, liền cái này còn được xưng chiến thần. Mặt cũng thật là quá lớn một ít đi. Tiểu vương bắt trợn trắng mắt, khinh thường nói. Không giống. Tiêu Phàm lắc đầu, tùy ý nói ra, chiến thần mang nhai kỳ thực tại 6.000 năm trước đã có thể bước vào vương hầu cảnh giới, thậm chí hắn nếu như lại đụng một cái, năm đó ở ta mới tới Đông Linh Hạ Châu, hắn chẳng qua chỉ là hơn 2.000 thọ thời điểm cũng có thể bước vào vương hầu cảnh giới đấy. Nhưng hắn hẳn đúng là cố kỵ không chắc chắn lắm, lo lắng thất bại bỏ mình, cho nên tại 6.000 năm trước mới thật sự làm được có bắt thành nắm bắt có thể bước vào vương hầu cảnh giới, cơ bản xem như ván đã đóng thuyền. Năm đó nguyên tử là qua hơn 6.000 thọ mới tiến vào vương hầu cảnh giới, cùng chiến thần mang nhai 4.000 thọ liền có thể nhập vương hầu cảnh giới so sánh, hắn thật ra thì vẫn là có chênh lệch không nhỏ đấy. Hơn nữa tại Hạ Châu đây mấy tôn vương hầu bên trong, chiến thần mang nhai mặc dù là vừa tấn cấp vương hầu cảnh giới, nhưng trên thực tế chiến lực của hắn chính là có thể xếp hàng thứ hai, cho nên tại cái này châu bên trong, chiến thần mang nhai chiến thần chi danh ngược lại cũng không phải vô danh chi thực. Kia chiến thần mang nhai lão tiểu tử này tại sao phải nghẹn 6.000 năm mới bước vào vương hầu cảnh giới? Tiểu vương bát đột nhiên quái tiếu nói ra, hắn lẽ nào giống như ta, thuộc vương bát? Là ta đồng hương. Đó là bởi vì, Tiêu Phàm vừa muốn mở miệng, nhưng nói được rồi một nửa liền im bặt mà dừng, bởi vì vòng thứ nhì tích phân chiến hiển nhiên đã bắt đầu rồi. Hơn nữa lần đầu tiên kết duyên kết quả rất mau ra lò, đang đứng đầu trước tiên thành công tiến hành ghép thành đôi 200 người bên trong, Lâm Sơn, Mục Quân Làm, Tuyết Hồng, Khương Dật, Ngưng Sương, Triệu Linh Yên, Tuyết Thanh Vi hiển nhiên đều ở đây nó bày ra. Xem trước quyết đấu, lại nói đến. Tiêu Phàm không thèm để ý mở miệng nói, hoàn toàn không đem chiến thần mang nhai nơi nghẹn 6.000 năm mới bước vào vương hầu cảnh giới mưu đồ để trong lòng, thuận theo chỉ nhìn hướng lên bầu trời lôi đài, quan sát Lâm Sơn đám người quyết đấu. Tiểu vương bát mấy người cũng đều là không nói thêm gì nữa, đều là nhìn hướng lên bầu trời, quan sát đây vòng thứ 2 tích phân chiến. Chương 2380, tình hình chiến đấu. Màu vàng trên lôi đài. Nhân ảnh bay lượn, nổ vang không ngừng, 200 cái đã gia nhập ghép thành đôi thiên kiêu tại trên lôi đài tiến hành đại chiến, phía dưới tất cả mọi người đều là con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào, nháy mắt cũng không dám nháy mắt, hô hấp giống như đình chỉ. Vòng thứ 2 tích phân chiến có thể tính là tam đại vực thiên kiêu chung kết tứ luân trong chiến đấu số lần nhiều nhất, trung bình mỗi người đối chiến số trận cơ bản đều ở đây gần 30 trên sân dưới, nhiều người thậm chí có thể đánh đến 50 trận trở lên. Hơn nữa quyết chiến thời gian chỉ có ngắn ngủi một ngày một đêm, cho nên trừ phi ngươi triệt để vứt bỏ, vò đã mẻ lại sức, bằng không, chỉ cần ngươi muốn để cho mình giành được tốt hạng, cuối cùng được đến phẩm cấp đủ cao công pháp, vậy thì nhất định phải một đợt tiếp đó một trận đánh, cường độ cực lớn. Mà vòng thứ 2 quyết chiến cũng là tứ luân trong đó kịch liệt nhất, làm người ta chú ý nhất, bởi vì mỗi một người trong lòng đều tích góp đến kình, đều liều mạng xông về trước, không dám buông lỏng chút nào. Không giống sau đó hai vòng, tại có vòng thứ 2 hạng đơn giản bài danh sau đó, kỳ thực sau đó hai đợt hạng thay đổi cũng sẽ không quá lớn, nhiều lắm là vi điều mà thôi. Có thể nói, vòng thứ nhì ở mức độ rất lớn đã quyết định phía sau hai đợt hạng thứ tự, cho nên xưa nay tam đại vực thiên kiêu chung kết rất khiến người chú ý cũng chính là vòng thứ nhì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bất quá ngắn ngắn trong chốc lát, 100 trên lôi đài đã đổi 3-4 đúng người, rất nhiều người đã tiến hành 3 lần ghép thành đôi, mau người thậm chí đã tại tiến hành trận thứ 4, ngay cả trận thứ 5 ghép thành đôi rồi. Mà ở trên trời màn ánh sáng màu vàng bên trên, cũng có đây 811 người tích phân bài danh, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến hóa. Người thứ nhất hiển nhiên chính là Yến Vô Dạ, tên thứ 2 chính là Nguyệt Thanh Tự, hai người đều là đã kết duyên rồi ước chừng 10 tràng. Đang tiến hành trận thứ 10 đối quyết, đều là đã lấy được 10 điểm tích phân, vừa xa hạng 3 nguyên môn đệ nhất thánh tử 6 điểm tích phân, cũng chính là 6 trận tỷ thí. Trong sân Lâm Sơn và người khác trước mắt vận khí cũng xem là tốt, còn chưa gặp phải cường địch, đều là đã kết duyên 3 trận, lấy được 3 điểm tích phân, tiến hành trận thứ 4 đối quyết. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng tích cực chiến thắng, điểm thứ 4 tích phân đã ổn. Bất quá sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích Hương 3 người liền không quá ổn, sư Cửu Tiêu cực kỳ xui xẻo kết duyên đến Nguyệt Thánh Tử. Sau đó sư Cửu Tiêu nhất thời không nói hai lời, trực tiếp nhận thua, sau đó ủ rũ vứt bỏ. Căn bản không cách nào đánh, Yến Vô Dạ cùng Nguyệt Thanh Tự hai người thật sự là mạnh hơn phân, tại không có nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường không ba người xuất chiến phía dưới, bọn hắn chỉ cần không gặp đối phương lẫn nhau, chiến đấu cơ hồ không hề có lo lắng, đều là một đường nghiền ép càn quét. Ú Kiêu cùng Xích Khương hai người cũng vận khí không tốt lắm, bọn hắn một cái kết duyên đến nguyên môn cửu đại thánh tử bên trong một người. Một cái kết duyên đến thất võ các võ thật Hạ Châu châu con. Võ thật Hạ Châu là thất võ các 7 đại tối cường Hạ Châu một trong, tại thất võ các 7 đại tối cường Hạ Châu trong đó xếp hạng thứ 3, Võ thật Hạ Châu Châu hạt lực là ở vào đã từng không có đột phá trước Diệp Hạo tầng thứ, Xích Hương căn bản không thể nào đánh, suy vi là chuyện trong dự liệu. Mặt khác, Liễm Hy, Đại Hương Yên, Lang Yên Cô Nương, Nam Vi, Trường Thanh Hạ 5 người cũng đều là sát nhập vào vòng thứ nhì. Liễm Hy thực lực tuyệt đối không kém, tiến vào vòng thứ nhì là chuyện tất nhiên, Đại Hương Yên cũng không thể khinh thường, đặc biệt là nàng quái toán tài nghệ đã có thể làm được tùy tâm sử dụng, tại quá trình chiến đấu trong đó có thể sớm dự chủ đối thủ hành động, cho nên cũng là tiến vào vòng thứ nhì. Trường Thanh Hạ tuy rằng ngang ngược, nhưng dù sao cũng là Trường Thanh Viễn Phong cháu gái, thực lực đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào, bằng vào trên thân trọng bảo, cũng là tiến vào vòng thứ nhì. Lăng Yên cô nương đồng dạng khiến người bất ngờ, thân là Hồng Lâu Hoa Khôi nàng bản thân tu vi cũng là ngoài ý liệu cao, cũng đang âm trọng cảnh giới, sau đó cũng là sát nhập vào vòng thứ nhì, dẫn được vô số người vì đó kinh hô. Tương đối chật vật là Nam Vi thực lực xác thực không được, bước vào vòng thứ nhì rất là miễn cưỡng, nếu mà không phải may mắn, đằng trước 8 người đối với lôi chủ khiêu chiến quá mức kịch liệt, dẫn đến lôi chủ mặc dù ngay cả thắng 8 người, nhưng cũng kiệt lực, bằng không, Nam Vi căn bản không thể nào bước vào vòng thứ nhì. Hôm nay nàng gia nhập kết duyên, đã thất bại một ván, ván thứ 2 cũng là dấu hiệu thất bại xuất hiện, nhận định chiến thắng vẫn gian nan. Tiêu Phàm ánh mắt thuận theo rời đi, sau đó lại là rơi vào lượng cá nhân trên người. Tào Thanh Tử cùng Võ Cùng Nhân. Nhiều ngày không thấy, Tào Thanh Tử thực lực lại lần nữa có đề thăng, mà nàng đã từng chính là nguyên tử, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử đám người độ cao, hôm nay là càng cường đại hơn, lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết đệ nhất chi vị, nàng xác thực là có lực nhất người cạnh tranh. Ngày đó Tiêu Phàm lần đầu gặp nàng thời điểm nơi nàng cuồng ngôn cũng tuyệt đối không phải là không bẩn thỉu. Chẳng qua chỉ là nàng bây giờ còn đang ẩn giấu thực lực, cái vốn không có ai biết nàng chính là cùng nguyên tử, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử đồng dạng cấp bậc tồn tại. Đến mức Võ Cùng Nhân. Hai tháng này không thấy, Võ Cùng Nhân đồng dạng là đề thăng to lớn, lúc trước có lẽ còn có chỗ không bằng, nhưng hôm nay hiển nhiên cũng là ở vào nguyên tử, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử một dạng độ cao. Mà hắn ngược lại không có ẩn giấu thực lực. Chẳng qua chỉ là đến tận bây giờ, hắn gặp địch nhân còn chưa đủ để lấy để cho hắn bạo phát toàn bộ, cho nên bên ngoài cũng đồng dạng không biết thực lực chân chính của hắn nơi ở. Mà chính giữa, Võ Cùng Nhân kỳ thực cũng không ngừng nhìn về phía Đại Diễn Sơn, thần sắc kích động, muốn đến trước, nhưng mà chính đang dự thi cũng không khả năng nói tùy ý rời khỏi, chỉ có thể chờ đợi quyết chiến kết thúc lại nói. Mặt khác trong đám người còn có mấy người cũng là tại ẩn giấu thực lực, đặc biệt là có hai người, đồng dạng là cùng nguyên tử, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử đám người độ cao. Sở dĩ như vậy tính được, Tào Thanh Tử, Võ Cùng Nhân, cộng thêm ẩn nút hai người, lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bên trên, tổng cộng có 6 người là cùng nguyên tử, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử và người khác một dạng độ cao, bên ngoài đều còn hoàn toàn không biết. Đến lúc một vòng cuối cùng thập cường chiến, nhất định là long tranh hổ đấu, kịch liệt xuất hiện. Mà thấy như vậy mà nói, Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân làm nơi đem gặp phải cường địch cũng không phải bình thường mạnh, bọn hắn muốn giết vào thập cường. Sau đó cuối cùng giống như Tiêu Phàm theo như lời đó, trực tiếp lấy đi 3 vị trí đầu, khó khăn cực lớn. Bất quá Tiêu Phàm nói qua Lâm Sơn là lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết thứ nhất, kia thì nhất định là thứ nhất, Tuyết Hồng cùng Mục Quân làm sẽ phân biệt lấy đi thứ hai, thứ ba, cũng thì nhất định là thứ hai cùng đệ tam. Kết quả sẽ không thay đổi, chỉ là quá trình sẽ thành, chỉ như vậy mà thôi mà thôi. Tiêu Phàm ánh mắt lại là rời đi, lại lần nữa nhìn hướng trên bầu trời thiên đỉnh, nhưng mà ngay tại lúc này, ánh mắt của hắn nhất thời ngừng ở một cái phương hướng, nhìn về phía phương xa, đáy mắt lướt qua một tia vẻ kinh dị. Bởi vì bầu trời phương xa bên trong, một đạo nhân ảnh bay nhanh mà đến, sắp tới đến, sau đó tại bị kinh động một số đám người hơi hỗn loạn phía dưới, lặng yên không tiếng động tiến vào chiến thần mang nhai đệ tử trong đám người, lặng lặng mà đứng. Trầm Hoàng, đến. Chương 2381, lừa mình dối người. Trầm Hoàng. Nhìn thấy phương xa rốt cuộc đến trước Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chiến trường Trầm Hoàng. Tiêu Phàm con nhìn thoáng qua, thuận theo liền lắc lắc đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Ngày đó mới tới Đông Vực thời điểm ngay tại Trầm Tĩnh Tinh Thành bên trong gặp qua Trầm Hoàng tượng đá, biết Trầm Hoàng hôm nay lại Đông Vực địa vị và danh vọng, hôm nay rốt cuộc chính mắt gặp lại Trầm Hoàng, Tiêu Phàm chỉ có một tiếng đáng tiếc. Năm đó Đông Linh Hạ Châu cố nhân bên trong, Bắc Hồ Tiên Tử ba người là bởi vì năm xưa bị chiến thần mang nhai nơi đả thương qua, trong cơ thể có nghiêm trọng ám thương, trải qua rất nhiều năm tháng đến, cho nên tiến tới con đường đoạn tuyệt. Kim Lăng là bởi vì bế quan xảy ra ngoài ý muốn, lại bị yêu tộc tập kích, dẫn đến căn cơ bị tổn thương, cuối cùng tu vi cũng chỉ có thể là dừng bước tại thần nguyên cảnh đỉnh phong. Trường Thanh Viễn Phong là bản thân tâm cảnh xảy ra vấn đề, thèm muốn đã hảo không dễ được địa vị, vinh dự, quyền thế và lợi ích, cho nên dẫn đến hắn không cách nào nữa tiến tới chút nào. Không nói đương thời nguyên tử, năm đó cố nhân bên trong liền tính trầm hoàng điều kiện tốt nhất, có chiến thần mang nhai một cái này đã sớm biết vương hầu cảnh giới nên đi như thế nào sư tôn, bản thân những năm gần đây lại thuận buồm xuôi gió. Theo lý thuyết, hắn cũng nên bước vào vương hầu cảnh giới, nhưng tiếc là, hắn trước mắt mới chỉ vẫn là thần nguyên cảnh đỉnh phong. Như thế ưu dị hoàn cảnh, 7, 8.000 năm còn chưa đột phá vào vương hầu cảnh giới, liền nửa bước vương hầu cảnh giới cũng không vào vào, Trầm Hoàng không bao giờ nữa là năm đó cái kia thiên tư xuất chúng, đưa đến tứ phương vì đó thán phục cùng nhìn chăm chú thiên tài. Đến mức Trầm Hoàng vấn đề chỗ ở, Tiêu Phàm một cái là có thể nhìn ra được, nhưng mà Tiêu Phàm mới chẳng muốn đi nói, chỉ là đáng tiếc dạng này một cái đã từng lóa mắt thiên tiêu rồi, cuối cùng là sa sút, liền để cho Tiêu Phàm coi trọng một chút tư cách cũng không có. Ngay tại Tiêu Phàm nhìn Trầm Hoàng một cái đồng thời, kỳ thực phương xa, Trầm Hoàng cũng đang quan sát Tiêu Phàm, bất quá không giống với Tiêu Phàm con nhìn thoáng qua sẽ không có hứng thú, thuận theo thu hồi ánh mắt, Trầm Hoàng nhìn như đứng ở nơi đó là xem chừng trên bầu trời chung kết, trên thực tế, sự chú ý của hắn cho tới bây giờ đến bây giờ, căn bản là không có từ Tiêu Phàm trên thân rời đi quá đáng chút nào. Tiêu Phàm cái tên này, ban đầu hắn nghe được thời điểm chính là không có từ trước đến nay trong lòng bất thình lình giật mình, nhưng bởi vì nhiều trường hợp, đặc biệt là lúc trước Tiêu Phàm kia phiêu hốt bất định, căn bản là không có cách truy tìm tung tích, hắn tuy rằng đã sớm muốn tận mắt gặp một chút Tiêu Phàm, để xác định mình trong lòng cái kia sợ hãi sâu đậm suy đoán có chính xác hay không, nhưng thủy chung vô pháp nhìn thấy Tiêu Phàm. Mặc dù sau đó tới hắn cũng lấy được Tiêu Phàm bức họa, nhưng là vẫn vô pháp xác định, bởi vì Đông Linh Hạ Châu cũng không có loại kia có thể mang một người tinh khí thần đều vẽ đẹp như tranh bên trong đại sư cấp họa sư, cho nên cho dù là sau đó thấy được Tiêu Phàm bức họa, hắn vẫn như cũng là đầy bụng nghi hoặc, vô pháp được giải. Mà hôm nay, rốt cuộc thấy Tiêu Phàm, không biết vì sao, Trầm Hoàng trong lòng nhất thời không tự chủ dâng lên sóng gió kinh hoàng, tuy rằng cả người vẫn thoạt nhìn tương đối yên tĩnh, nhưng mà hai bàn tay đều ở đây không bị khống chế run. Vâng, hắn sao? Trầm Hoàng có chút run rẩy đang tự nói, hắn đang hỏi mình. Lúc trước nói qua, Tiêu Phàm mới tới Trung ương đế giới thời điểm bởi vì trải qua gia nhập một cái tông môn, sau đó bị đối địch đại tông suýt chút nữa máy móc tìm ra sau đó trực tiếp chém tận giết tuyệt sự tình, cho nên Tiêu Phàm về sau mặc kệ đi tới chỗ nào, cơ bản đều là dịch dung, rất ít lộ ra hình dáng. Tiêu Phàm nhất quá lẳng lơ con mẹ nó luôn thời điểm thậm chí trên mặt mang theo ước chừng mười mấy tầng dịch dung mặt nạ, ngươi cho rằng ngươi thấy được Tiêu Phàm chân chính là dung nhan, kỳ thực đó bất quá là mặt khác một tầng dịch dung mà thôi. Đi tới Đông Linh Hạ Châu cũng giống như vậy, kia là Tiêu Phàm hôm nay cho dù là đứng tại Trầm Hoàng trước mặt, ánh sáng từ trên mặt mũi, Trầm Hoàng cũng là không cách nào xác định đó chính là Tiêu Phàm. Nhưng mà, trực giác của mình chính là nói cho Trầm Hoàng, mình nơi một mực đoán kinh khủng nhất kết quả, tựa hồ chính đang thực hiện. Kia tựa hồ. Có thể lúc này Trầm Hoàng trong lòng vẫn có vẻ may mắn, xác thực nói hắn kỳ thực là đang trốn tránh mình sợ hãi của nội tâm, cho nên tâm thần tự chủ phòng ngự, lựa chọn may mắn, nghĩ biện pháp thuyết phục mình. Nói không chừng, hắn chỉ là trên thân có một loại nào đó khủng bố cực kỳ đại sát khí cho nên mới có thể để cho lòng ta run rẩy mà thôi mà thôi. Trầm Hoàng ở trong lòng lặng lẽ tự nói, lặp đi lặp lại nhắc nhở mình, hắn, đã chết. Thế nhân đều biết, cho nên vậy tất nhiên không phải hắn, tất nhiên không phải hắn mới đúng. Như thế, lặp đi lặp lại báo cho mình ước chừng hơn trăm lần, Trầm Hoàng rồi mới miễn cưỡng yên tĩnh trở lại, sau đó hắn lựa chọn không bao giờ nữa để nhìn Tiêu Phàm, lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời màu vàng lôi đài, chuyển di sự chú ý, nỗ lực để cho sợ hãi của mình từ từ tiêu tán. Ánh mắt lại chuyển trở về màu vàng trên lôi đài. Lúc này, màu vàng trên lôi đài đã phổ biến bước vào vòng thứ 10 trở lên quyết chiến. Mà thời gian cũng đã qua ban ngày, đi tới ban đêm. Sau đó khoảng chừng 200-300 người đã bỏ đi kết duyên, bởi vì bọn hắn bại số lần quá nhiều, tích phân cơ hồ trừ thành điểm số âm rồi, lòng tin đã đánh mất, vô tâm cũng không lực tái chiến. Mà thoáng cái ít đi 200-300 người, còn lại người đều là cường giả, Lâm Sơn, Tuyết Hồng mấy người cũng vậy rốt cuộc rối rít nên đón riêng mình cường địch, muốn tiếp tục cường thế nghiên ép, đã bắt đầu trở nên chật vật. Tại vô số người chú ý ánh mắt bên trong, Lâm Sơn đối mặt nguyên môn cựu đại thánh tử một trong Trắng Sáu Nguyên. Hơn nữa càng đúng dịp là, Trắng Sáu Nguyên cũng là một cái đi nhục thân thành thánh con đường tu luyện giả, cùng Lâm Sơn là đồng nguyên. Hai vị đều là đi nhục thân thành thánh con đường tu luyện giả, hơn nữa đều là thời nay thiên tiêu, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Trong nháy mắt, toàn bộ đại diễn cổ địa cơ hồ ánh mắt của mọi người đều là chuyển rời qua, đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Sơn cùng Trắng Sáu Nguyên hai người trên lôi đài, theo bản năng nín thở. Không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, có chỉ là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhục thân cùng thân thể lẫn nhau hận. Trắng Sáu Nguyên vô cùng lạnh lùng nhìn thấy Lâm Sơn, hét dài một tiếng, thuận theo cả người tựa như cùng là một khỏa đụng nát mặt đất giống như sao băng, ầm ầm hướng về Lâm Sơn chạm đụng tới. Hây a! Lâm Sơn đồng dạng không cam lòng yếu thế, cũng là một đợt thét dài, thân thể trực tiếp xé rách trường không, mang theo thuần túy nhất nhục thân lực lượng, cây kim so với cọng râu cùng trắng sáu nguyên trực tiếp chạm vào nhau. Trong nháy mắt, ầm, hai bộ cứng rắn nhất nhục thân trực tiếp va chạm đến lên, mắt trần có thể thấy sóng khí lấy hai người là trung tâm bao phủ tứ phương, sau đó tại sóng gió bên trong, thân thể của hai người đều ở đây tiếp tục bành trướng thêm, sau đó thoáng cái căng nước tự thân quần áo, đều là lộ ra to lớn có lực thân thể. Nhìn thấy một màn này, không ít người buồn cười đều có điểm không dám cười, liền Tiêu Phàm mấy người cũng vậy có chút thần sắc cổ quái. Nhục thân thành thánh đầu này tu luyện con đường tại hiện nay trung ương đế giới trong đó tuyệt đối là mạnh nhất mấy cái con đường tu luyện một trong, bất quá nha, chính là con đường này tại một số thời khắc có chút không quá lịch sự. Bởi vì đi nhục thân thành thánh con đường tu luyện giả tại triệt để bùng nổ thời điểm thường xuyên bạo áo lót, quang sống lưng là chuyện thường tình, thậm chí có thời điểm liền toàn thân y phục đều có thể cái kia cái gì. Tình cảnh kia, quá cay ánh mắt. Lúc này, một đầu vĩnh viễn không bao giờ hư hại quần cục cũng chính là một kiện trọng yếu dường nào sự tình. Tiêu Phàm năm đó suýt chút nữa đều đi đường này con, nhưng mà nhìn thấy lượng hoàn toàn bạo áo lót đánh nhau nhục thân thành thánh tu luyện giả sau đó, lập tức liền dùng mình một cái, sau đó quả quyết gặp lại, nhanh chóng chạy ra. Giống như xoáy như ta sao người, muốn ta bạo áo lót. Ha ha, vậy ngươi còn không bằng giết ta, xoáy ca, vĩnh viễn không bao giờ bạo áo lót. Đây là năm đó Tiêu Phàm rời khỏi cái kia chuyên môn đi nhục thân thành thánh con đường tông môn thời điểm đã nói qua. Hôm nay dạy dỗ Lâm Sơn đi đường này con, thật khó nói Tiêu Phàm có phải hay không đang cố ý hố đồ đệ. Chương 2382, sơ thường bại cục. Trên lôi đài, hai người mấy có lẽ đã triệt để bạo áo lót, đều là bắp thịt toàn thân bành trướng mà khởi, dưới ánh mặt trời lập lòe mồ hôi hột sáng bóng, giống như hai cái quái vật một loại tại va chạm kịch liệt. Phía dưới rất nhiều người đều là không đành lòng nhìn thẳng. Đặc biệt là không ít nữ tử, đều là lấy tay thật chặt che mắt, từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng mà hữu nữ con ngược lại là lai liễu kính, kêu la om sòm, thần sắc phấn khởi một phiến, đã xem không ít người đều là khỏe miệng giật giật. Tiểu vương bắt chính là lấy ra lưu ảnh thạch khai bắt đầu cuồng chụp Lâm Sơn riêng biệt vị trí đặc tả, chuẩn bị chờ Lâm Sơn xuống sau đó hảo một hồi trêu chọc cùng đùa bỡn. Mà ngay tại vô số người chú ý ánh mắt bên trong, trên lôi đài Lâm Sơn cũng bị dồn đến góc. Sau lưng lui thêm bước nữa chính là ngoài lôi đài, sắp thất bại. Trắng sáu nguyên bản thân cảnh giới đã đạt đến âm trọng đỉnh phong, đừng nói cảnh giới cao hơn lúc trước Lâm Sơn gặp đến bất kỳ một cái nào đối thủ, hơn nữa hắn chính là nguyên môn cựu đại thánh tử một trong, bình thường âm trọng cảnh giới đỉnh phong tu luyện giả có thể kém xa hắn. Lâm Sơn tại không có dùng ta giết súng điều kiện tiên quyết, cứ thế thiên vị cảnh giới cùng trắng sáu nguyên ước chừng kịch chiến hơn trăm hơi thở thời gian mà không rơi xuống hạ phong, đã là khá kinh người rồi, hôm nay bị ép vào tuyệt cảnh là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta là địch. Nhìn về phía trước từng ngụm thở hổn hển, trên thân máu ứ động một phiến, thể khung xương ít nhất đứt đoạn mất mười mấy cây Lâm Sơn, trắng sáu nguyên mở miệng nói, vô cùng lạnh lùng, khinh thường một phiến. Nhưng hắn đang nói chuyện đồng thời cũng chưa thu tay, ngược lại thân thể lại lần nữa phát lực, cả người mang theo đủ để đâm cháy trọn ngọn núi lớn khủng bố lực đạo, bộc phát ra, thế phải đem Lâm Sơn trực tiếp đánh bại tại chỗ. Có thể Lâm Sơn lúc này lại là chật vật khẽ động khoe miệng, nhếch miệng nở nụ cười, theo chi thân thể chỉ là run lên, sau đó trong cơ thể đứt đoạn xương cốt của liền trong nháy mắt toàn bộ tạm thời khép lại. Tiếp đó một cổ trùng thiên tinh lực từ Lâm Sơn trong thân thể bắn ra, xông thẳng tới chân trời, khiến người biến sắc, mà tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Sơn trong tiếng hít thở, một quyền đánh ra, lại lần nữa cùng trắng sáu nguyên đụng đánh đến cùng một chỗ. Nhưng lần này, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Lâm Sơn chiến lực bắt đầu đống nhiên tăng vọt, đánh trắng sáu nguyên là liên tục bại lui, sau đó còn không chờ trắng sáu nguyên phục hồi tinh thần lại, hắn đã thối lui đến rồi bên lôi đài bên trên, tiếp theo Lâm Sơn lại lần nữa một quyền oanh kích mà đến, trắng sáu nguyên không chịu nổi, dưới chân vừa lui, hiển nhiên đã tranh tài kết thúc. Bởi vì hắn một cái chân đã vượt ra khỏi bên cạnh lôi đài, bại. Lâm Sơn, 14 thắng, không bại. Trắng sáu nguyên, 17 thắng, bại một lần. Nhìn thấy cái kết quả này, trong nháy mắt đại diễn cổ địa rất nhiều người đều là một mảnh xôn xao. Thân là âm trọng cảnh giới đỉnh phong trang sáu nguyên đối với chẳng qua chỉ là đến thiên vị cảnh giới Lâm Sơn, cư nhiên bại. Đây, làm sao có thể? Không ít người ánh mắt đều là không nhịn được nhìn về phía đại diễn Sơn phương hướng, trong lòng buộc phát kinh hãi chưa chắc. Lâm Sơn là Tiêu Phàm đệ tử, Lâm Sơn đều yêu nghiệt như vậy xuất chúng, kia thân làm sư tôn Tiêu Phàm đến tột cùng đã đến một cái mức độ như thế nào? Chẳng trách Tiêu Phàm có thể bốn chiêu tiêu diệt vạn tuyệt tiên. Chẳng trách a. Có người than nhẹ, triệt để đối với Tiêu Phàm thực lực tâm phục khẩu phục. Tại cơ hồ ánh mắt của mọi người bên trong, Lâm Sơn căn bản không liếc Sáu Nguyên một cái, dứt khoát nhảy xuống lôi đài, sau đó trực tiếp đã bước vào một trận kết duyên, trắng Sáu Nguyên tất ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nắm đấm siết chặt, sau đó cũng là nhảy xuống lôi đài. Phía sau Nguyên Môn đám người đều là yên tĩnh im lặng, có nữ đệ tử không nhịn được muốn tiến đến an ủi trắng Sáu Nguyên, nhưng cũng không dám, chỉ có thể là đứng ở nơi đó, lo lắng nhìn thấy trắng Sáu Nguyên bóng lưng. Mà trắng Sáu Nguyên cũng không cần người khác để an ủi cái gì, thân là Nguyên Môn cựu đại thánh tử một trong, sẽ cần người khác an ủi. Cho nên chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, thuận theo cả người liền khôi phục lại yên lặng, phảng phất đối với vừa mới kia một đợt chiến bại chưa hề để trong lòng giống như vậy, điều chỉnh bản thân trạng thái, sau đó lại lần nữa gia nhập vòng kế tiếp kết duyên quyết đấu trong đó. Nhìn thấy trắng Sáu Nguyên rất nhanh sẽ điều chỉnh xong bản thân, từ thất bại bóng mở trong đó đi ra, mấy cái Nguyên Môn trưởng lão đều là gật đầu, đối với lần này hài lòng. Chỉ là một lần thất bại mà thôi, liền dạng này có thể ảnh hưởng đến đạo tâm, cũng là quá coi thường Nguyên Môn bồi dưỡng đệ tử năng lực. Nguyên Môn cựu đại thánh tử càng là người xuất sắc, sẽ không có một cái là hạng người tầm thường, thất bại như vậy sẽ không để cho bọn hắn sản sinh bất luận cái gì bóng mờ, ngược lại chỉ sẽ khích lệ bọn hắn lại lần nữa về phía trước. Quyết chiến, tiếp tục. Tại Lâm Sơn đối đầu Nguyên Môn cựu đại thánh tử một trong trắng Sáu Nguyên sau đó, Tuyết Hồng cùng Mục Quân Làm cũng phân biệt gặp thất võ các bảy đại châu con một trong cùng Thiên Tiêu học phủ Thiên Đợi viện một người. Đây hai trận chiến, đồng dạng là vô cùng gian nan. Thất võ các cái kia bảy đại châu con một trong chính là đến từ bài danh thứ 5 Hạ Châu, Minh Nhân Hạ Châu châu con, nói chính xác hẳn đúng là châu nữ mới đúng. Hơn nữa tựa hồ từ nơi sâu xa tự có thiên ý giống như vậy, cái này Minh Nhân Hạ Châu châu nữ cũng là đi kiếm đạo con đường, một tay kiếm thuật thần quỷ vô song, cảnh giới nhập hóa. Tuyết Hồng cùng Minh Nhân Hạ Châu châu nữ một trận chiến này, đồng dạng là thu hút sự chú ý của vô số người, dẫn đến cơ hồ toàn bộ đại diễn cổ địa vì đó nhìn chăm chú. Nhưng một trận chiến này, Tuyết Hồng chính là bại. Còn có Mục Quân Làm cùng Thiên Tiêu học phủ Thiên Đợi viện một người đồng dạng cũng là bại. Nhìn thấy cái kết quả này, trong nháy mắt rất nhiều người đều là thở dài một cái. Tiêu Phàm bên người đám người này thật sự là quá yêu nghiệt, hơn nữa là một cái so sánh một tên yêu nghiệt, quả thực đè người không thở nổi. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy bọn hắn có dấu hiệu thất bại xuất hiện, làm sao có thể không khiến người ta vui mừng khôn xiết. Nhưng đối với này, Tiêu Phàm lại là căn bản không thèm để ý. Bởi vì có đôi khi, thất bại so sánh thắng lợi quan trọng hơn, bại một trận thu hoạch đem hơn xa sống thắng một trận thu hoạch. Đến mức Ngưng Xương cùng Thương Giật, Ngưng Xương đồng dạng bại một đợt, bại bởi lúc trước đề cập tới kia hai cái ẩn dấu thiên kiêu bên trong một cái. Hơn nữa cũng chính là đang cùng Ngưng Xương trận này đối chiến bên trong. Cái này ẩn giấu thiên kiêu là cũng không còn cách nào ẩn tàng, triệt để kinh động tứ phương, dẫn tới xôn xao dư luận. Đó tựa hồ là Dương Huyền Tông một cái đệ tử bình thường, tên là Sở Tư Viễn. Có người kinh sợ la lên, thanh âm kích động, nghĩ không ra hắn cư nhiên đã đạt đến trình độ này. Hát mã. Lại có người cũng là phấn khởi la hét, lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến bên trên đệ nhất cuốn hát mã xuất hiện. Trong lúc nhất thời, vô số người đối với Sở Tư Viễn nhìn chăm chú. Dương Huyền Tông từ trên xuống dưới cũng là kinh hỉ vô cùng, Dương Huyền Tông tông chủ càng là ngay đầu tiên hạ lệnh, đối xử tốt Sở Tư Viễn người nhà, nhất thiết phải dốc sức lôi kéo Sở Tư Viễn, hơn nữa đến lúc Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết kết thúc, Sở Tư Viễn có thể nhập đời tiếp theo trưởng môn người được đề cử bên trong. Đối với cái kết quả này, vô số người đều là không ngừng hâm mộ. Mà đối với tất cả mọi người hâm mộ và kính sợ, trên bầu trời Sở Tư Viễn cũng là trên mặt lộ ra một nụ cười, thuận theo nhìn bại cho mình Ngưng Xương một cái. Không thèm để ý thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía phương xa Yến Vô Dạ cùng Nguyệt Thanh Tự hai người. Ngưng Xương, chẳng qua chỉ là hắn tại lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết bước lên đỉnh cao đá lót đường, hắn đối thủ chân chính, chỉ có Yến Vô Dạ cùng Nguyệt Thanh Tự hai người, những người khác, trong mắt hắn đều bất quá thường thôi mà thôi. Chương 2383, Chiến tích bài danh. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, mà rất nhanh thì đến nửa đêm sau thời gian. Cách lúc trời sáng chỉ còn lại 2-3 canh giờ thời gian, vòng thứ 2 quyết chiến cũng cơ bản đã sắp đến hồi kết thúc. Hôm nay nguyên bản hơn 800 tham gia vòng thứ nhì tỷ thí thiên kiêu cũng chỉ còn lại 700 ra mặt người còn sống, khác khoảng chừng 100 người đều là đã tại quyết chiến trong đó vẫn lạc. Chiến thắng nhất phương đại tông dĩ nhiên là đón mừng một phiến, tử vong nhất phương đại tông đều là tinh thần chán nản. Tam đại vực thiên kiêu chung kết tử vong tỷ số cũng không tính thấp hơn, không sai biệt lắm tại 1/10 khoảng. Đối với này mỗi một người đều làm xong chuẩn bị tâm tư, chỉ là đem sự tình chân chính phát sinh thời điểm, vẫn có nhiều chút không tiếp thụ nổi. Mà tính đến bây giờ, người thứ nhất vẫn như cũ là Yến Vô Dạ, 112 trận thắng, không bại. Tên thứ hai là Nguyệt Thanh Tự, 111 thắng, không bại. Đệ tam thắng là Võ Cùng Nhân, 110 thắng, không bại. Hạng 4 là nguyên môn cửu đại thánh tử đứng đầu, mặc cho Nhược Trần, 108 thắng, không bại. Hạng 5 là thất võ các 7 đại hạ châu đứng đầu, mở hoàng hạ châu châu con, xanh biết phong, 107 thắng, không bại. Hạng 6 là Long Trình, 106 thắng, không bại. Hạng 7 là thiên tiêu học phủ thần đời viện người cuối cùng, 105 thắng, không bại. Hạng 8 là Sở Tư Viễn, 104 thắng, không bại. Sau hạng 9, hạng 10 chờ thắng lợi số trận đều ở đây 70 trên sân dưới, hơn nữa cũng đều có 1-2 trận bại cục, cùng trước mặt 7 người hình thành một đạo vô cùng rõ ràng danh trời. Đến mức Tào Thanh Tử, và một cái khác gần giấu thiên kiêu rõ ràng còn chưa xuất toàn lực, vẫn ở chỗ cũ điệu thấp, bài danh tại 2-30 tên có hơn. Vô số người đều là nhìn đến Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử 8 người, vạn chúng chú mục. Vòng thứ nhì đánh đến bây giờ, kỳ thực phía sau hai đợt kết quả đã không sai biệt lắm đi ra, dựa theo trước kia quy luật, trên căn bản vòng thứ nhì bài danh cũng chính là cuối cùng bài danh, biến hóa không phải là không có, nhưng không lớn. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc cuối cùng vòng thứ tư thập cường thời chiến, thập cường chiến hai người khác còn không xác định, nhưng chính giữa 8 người chỉ sợ chính là bọn hắn 8 cái rồi. Mà không ít người đối với cái kết quả này cũng là có chút thần sắc cổ quái. Bởi vì ngày trước chung kết thời điểm, thập cường trong chiến đấu, nguyên môn trên căn bản có thể chiến cuộc ít nhất 4 người, ngay cả 5 người, nhiều nhất thời điểm thậm chí cao đến qua 7 người. Nhưng lần này, có thể nói xem như nguyên môn từ trước tới nay thảm nhất một lần, chỉ có một người tạm thời tiến vào top 10, quả thật chuyện chưa bao giờ có. Thiên tiêu học phủ tại lần này biểu hiện cũng không tệ lắm, có 3 người tạm thời tiến vào top 10, ngày trước cơ bản đều là 2 người, nhưng mà có 3 người tình huống, chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Rất nhiều người đều là đưa mắt về phía nguyên môn đám người vị trí, nhưng là tất cả nguyên môn người đối với cái kết quả này tựa hồ cũng không thèm để ý cái gì, vẫn như cũ tràn đầy lòng tin. Nguyên môn ngoại trừ nguyên tử ra còn có cựu đại thánh tử, không tính chết đi Lý Vấn Thiện, 8 người khác đều tuyệt đối có thể giành chấn nhất phương, cũng tuyệt đối có vấn đỉnh top 10 tư cách. Nhưng bây giờ ngoại trừ cựu đại thánh tử đứng đầu mặc cho Nhược Trần ra, 7 người khác cũng không có bước vào, khó có thể để cho người không thể không hoài nghi, nguyên môn có phải là hay không đang mưu tính đến cái gì, đang tận lực để thấp thực lực. Tạm thời không nói cái này, lại nói Lâm Sơn, Khương Giật và người khác. Lâm Sơn mục đích trước 56 tháng, không bại, bài danh thứ 46, hoàn toàn có thể xác định tấn cấp vòng thứ 3. Tuyết Hồng mục đích trước 46 tháng, bại một lần, bài danh thứ 68, cơ bản cũng có thể xác định tấn cấp vòng thứ 3. Ngưng Sương mục đích trước 45 tháng, bại một lần, bài danh thứ 70, cũng có thể xác định tấn cấp vòng thứ 3. Mục Quân làm trước mắt cùng 43 tháng, lượng bại, bài danh thứ 79. Vòng thứ 3 cũng cơ bản ổn. Khương Giật liền có chút kém, tuy rằng hắn đủng có thần thông, phản ngược, nhưng mà làm sao thực lực bản thân quá yếu, cho nên hắn đánh không chết người khác cũng đánh không chết hắn. Hơn nữa bởi vì hắn thuộc về tiêu phàm người, cho nên bị các phương đại tông thiên kiêu im lặng liên thủ đối kháng, không ngừng có người ở trên lôi đài tiêu hao Khương Giật thời gian, cuối cùng dẫn đến trước mắt hắn còn đánh bất quá 20 trận, bài danh tại 300 tên có hơn, cơ bản vô duyên vòng thứ 3 rồi. Còn có Triệu Linh Yên, Tuyết Thanh Vi, Huyết Vô Thánh, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương và người khác. Triệu Linh Yên, Tuyết Thanh Vi, Huyết Vô Thánh 3 người có chút miễn cưỡng, đều là 30 thắng, 3-4 bại khoảng, trước mắt tại trăm tên trên dưới thấp thỏm, có thể hay không bước vào vòng thứ 3, đều xem sau cùng đây 3-4 canh giờ rồi. Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương 3 người là không vui, 3 người bọn họ đều là 25-26 thắng, 7-8 bại, bài danh tại 150-160 tên trên dưới. Tấn cấp vòng thứ 3 hy vọng rất nhỏ. Nhưng 3 người cũng không vứt bỏ, vẫn ở chỗ cũ toàn lực quyết đấu, không hề từ bỏ. Linh vực Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết Linh Nữ cũng là cùng Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Hương 3 người, thậm chí càng hơi kém một chút, bởi vì vắc trận quá nhiều, bài danh cơ bản đều ở đây 200 tên, khác linh vực Thiên Kiêu càng là gần chót, căn bản vô cùng thê thảm. Dõi mắt toàn bộ linh vực, cũng chỉ Triệu Linh Yên một người nhất chi độc tú. Cho nên lúc này toàn bộ linh vực người đều ở đây vì Triệu Linh Yên kêu gào. Hy vọng Triệu Linh Yên có thể tiến vào vòng thứ 3, không đến mức để cho linh vực thành tích thảm đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng trình độ. Mà thời gian lại lần nữa đi về phía trước. Rất nhanh, vòng thứ nhì cũng chỉ còn sót lại một khắc cuối cùng chung thời gian, chân trời cũng là đã trở nên trắng, vòng thứ nhì quyết đấu sắp kết thúc. Ngày mai, cũng chính là Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết cuối cùng một ngày rồi. Cuối cùng vòng thứ 3 top 100 chiến cùng thập cường chiến quyết đấu số lần sẽ không quá nhiều, một ngày liền có thể kết thúc. Đúng rồi. Còn có Chu Ngưng Mặc. Chu Ngưng Mặc thực lực bản thân cũng không tính kém, vòng thứ nhất bước vào vòng thứ nhì mặc dù có độ khó nhất định, nhưng cuối cùng vẫn vào, thành công tấn cấp vòng thứ nhì. Mà tại thành công đạt được vòng thứ nhì tư cách thăng cấp, sau đó đạt được thiên đỉnh linh khí rót vào người sau đó, Chu Ngưng Mặc kinh hỉ vô cùng phát hiện, Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi nơi vỡ nát đi ra ngoài không dùng thần thức toái phiến tại thiên đỉnh linh khí hòa giải phía dưới, cư nhiên dung nhập vào góc của hắn bên trong, sau đó đem thần trí của hắn cấp tốc tăng lên. Cho nên, Chu Ngưng Mặc thực lực cũng bắt đầu không ngừng tăng vọt, kết quả cư nhiên càng chiến càng hăng, nhiều lần lật ngược thế cục là thắng, tại Long Nguyên Tông từ trên xuống dưới khiếp sợ ánh mắt bên trong, Chu Ngưng Mặc cư nhiên là 30 thắng, không bại, bài danh 99, có phần làm cho người nhìn chăm chú. Mà lúc này, nếu như Tiêu Phàm chú ý tới Chu Ngưng Mặc, có lẽ sẽ sớm phát hiện trong thức hải của hắn Bắc Hồ Tiên Tử cùng Lam Nguyệt Nhi hai người, nhưng mà Tiêu Phàm chính là sự chú ý hoàn toàn từ trên chiến trường rời đi, mà là túi đầu nhìn về phía Đại Diễn Sơn. Bởi vì lúc nãy Nhị Lăng Tử tựa hồ là đã phát hiện gì, kinh nghi bất định nói một câu, đây Đại Diễn Sơn, ta cảm giác thế nào có chút hiểu rõ. Tựa hồ núi này, là nhân vương Dạ Khả Nhi đã từng trên thân một khối huyết nhục biến thành. Kia là, Tiêu Phàm không có tâm tình nhìn lại trong chiến trường đối quyết, mà là túi đầu suy nghĩ Đại Diễn Sơn bản thân đến. Chương 2384, Bi Thảm Tuyển Thủ. Ngươi, xác định. Đối với Nhị Lăng Tử, cuối cùng Ma Đao cũng là mở miệng, kinh nghi bất định mở miệng nói. Ta làm sao không nhìn ra? Không, không xác định. Nhị Lăng Tử có chút niềm tin chưa đủ chần chờ nói ra, nhưng mà, cũng không phải không có một chút chắc chắn nào, bởi vì ta năm đó nói thế nào cũng là được nhân vương trấn áp, ta tiếp xúc gần gũi hơn người vương Dạ Khả Nhi, đại khái biết nhân vương một ít khí tức. Mà cái này Đại Diễn Sơn, từ mấy ngày trước chúng ta đến thời điểm cũng không biết vì sao, tổng cho ta một loại cùng nhân vương Dạ Khả Nhi rất cảm giác tương tự, cho nên ta muốn mấy ngày, lúc này mới có một cái suy đoán. Tuy rằng ngươi tương đối ngu xuẩn, nhưng mà ngươi điều phỏng đoán này lại chưa chắc không có loại khả năng này. Cuối cùng Ma Đao cũng là mở miệng, cau mày nói ra, bởi vì cái này Đại Diễn cổ địa cho ta cảm giác cũng rất cổ quái, đặc biệt là tự thân cắt đứt bên ngoài, xóa bỏ vạn vật đặc biệt quy tắc, nói thật, xác thực cực kỳ giống nhân vương Dạ Khả Nhi sáu đại thần thông bên trong một cái. Chỉ là thế gian kỳ tích vô số, khó nói đây Đại Diễn cổ địa đến tột cùng là tự nhiên hình thành địa phương hay là thật bởi vì nhân vương Dạ Khả Nhi mà hình thành. Ta xem, hẳn đúng là có chút liên hệ. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm vô hình nói ra, 72 lần châu tại thời đại kia là Dạ Khả Nhi lãnh địa riêng, hôm nay tại đây xuất hiện một cái cùng Dạ Khả Nhi thần thông tương tự một chỗ, có lẽ là trùng hợp, nhưng càng đều có thể hơn có thể, tuyệt không phải trùng hợp, tất nhiên có một loại nào đó chúng ta không biết đặc biệt liên hệ ở tại bên trong. Không sai. Nhị Lăng Tử cùng cuối cùng Ma Đao đều là mở miệng, chậm rãi gật đầu nói. Thuận theo, ba người liền đều không nói thêm gì nữa. Cũng là lần nữa bình tĩnh lại, một bên cẩn thận quan sát Đại Diễn Sơn, một bên ở trong lòng không ngừng suy tư chính giữa nhân quả liên hệ. Cùng lúc đó, vòng thứ hai tích phân chiến cũng rốt cục thì sắp đến hồi kết thúc. Một khắc cuối cùng chung thời gian, 100 cái màu vàng trên lôi đài chỉ còn lại 10 cái trên lôi đài còn có người, khác toàn bộ đã không trừ, phần lớn thiên tiêu cũng đều là đã bỏ đi kết duyên, chỉ còn lại đại khái lắc đắc 20, 30 người còn không chịu vứt bỏ, vẫn gia nhập kết duyên hàng ngũ bên trong. Phải làm lần gắng sức cuối cùng. Rất nhiều người lúc này cũng đều là chậm lại tâm tình, không nhìn nữa lôi đài, mà là cùng người khác thần sắc phấn khởi đàm luận khởi đây vòng thứ 2 xếp hạng sau cùng kết quả. Bởi vì giờ khắc này chính ở chỗ này tham dự thất phối đều là bài danh tại 100 tên trên dưới người, bọn hắn đều vì nhất sau tấn cấp top 100 mà tranh đoạt, xem xét tính cũng không lớn, cho nên tự nhiên rất nhiều người cũng liền thanh tĩnh lại, không còn quan tâm. Nhưng mà vẫn có người tràn đầy phấn khởi, vẫn chú ý đây một khắc cuối cùng chung tranh đoạt chiến, nói chuyện hăng say. Nhưng cũng ngay tại rất nhiều người đều rời đi chú ý lực đồng thời, màu vàng trên lôi đài chính là dị biến nảy sinh. Ầm. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đột nhiên lại chính là buộc phát ra, sau đó trực tiếp chính là quét ngang toàn bộ bầu trời, khiến người kinh hãi. Đại diện cổ trên đất tất cả mọi người đều là như bị sét đánh, đồng loạt ngẩng đầu, vô cùng kinh hãi nhìn hướng trên bầu trời một cái màu vàng trên lôi đài. Tại cái này màu vàng trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh đứng, bùng nổ chính là một cái trong đó, mà một cái khác chính là thân hình lảo đảo, cả người chật vật không chịu nổi, không ngừng lui về phía sau. Sau đó tại vô số người ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, hắn một cước bước ra ngoài lôi đài, hiển nhiên đã thất bại. Mà bị thua không phải người khác, chính là Ngọc Tình Thánh Địa Thánh Tử. Đến tận cùng. Nhưng lúc này ánh mắt của mọi người đều là đồng loạt tập trung ở đó cái đánh bại Ngọc Tình Thánh Địa Thánh Tử nhân ảnh trên thân, đều là khó có thể tin. Ngọc Tình Thánh Địa là đông vực 3.000 tông trong đó xếp hạng thứ 3 đại tông, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không cần nhiều lời cái gì. Mà Ngọc Tình Thánh Tử thân là Ngọc Tình Thánh Địa Thánh Tử, thực lực cũng đồng dạng không cần nhiều lời cái gì. Hôm nay, hắn đối mặt một cái đến từ một cái hạ châu vô danh tiểu tốt, cư nhiên, Bại. Người này là đến từ Lạc Phong Hạ Châu một cái thiên tiêu, tên là Nam Hoài Thu. Có người kinh dị không thôi nói ra, thực lực của hắn xác thực không yếu, nhưng mà cũng kém một bậc, nguyên bản tấn cấp top 100 đều là cực kỳ gian nan. Nhưng hôm nay, vậy mà. Người này không nói ra lời, bởi vì Nam Hoài Thu thực lực đột nhiên bạo phát, phát sinh chất thay đổi, lúc này hiển nhiên cũng là đứng ở cùng Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tự giống nhau độ cao bên trên. Cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu, lại tăng thêm một tên. Thứ hai hắc mã, kế Dương Huyền Tông Sở Tư Viễn sau đó, thứ hai vị nghịch thiên hắc mã xuất hiện. Có người kêu to lên, thanh âm phấn khởi vô cùng. Tam đại vực thiên kiêu chung kết ta. Có rất nhiều đại tông thiên kiêu lúc này đều là cảm khái vô cùng. Đây, chính là tam đại vực thiên kiêu chung kết đối với bọn họ chân chính lực hấp dẫn nơi ở. Tại tam đại vực thiên kiêu chung kết bên trên, tổng có một chút thiên kiêu có thể tại thiên đỉnh linh khí rót vào phía dưới, và chiến đấu liên miên bên trong triệt để khai phát xuất từ thân tiềm lực, sau đó nhất phi trùng thiên. Ví dụ như Nam Hoài Thu ví dụ như vậy, không phải một cái hai cái. Mỗi người đều hy vọng may mắn như vậy nhi là mình, nhưng là khi may mắn rơi vào người khác trên đầu thời điểm, vẫn là không cầm được hâm mộ và thất lạc.